uống mấy ngụm nước, đeo túi sách tiếp tục xuất phát. Liên tiếp 3 ngày quá khứ, cảnh sát phái ra nhiều chiếc máy bay trực thăng, đối rừng rậm triển khai kỹ càng, cảnh khu bên trong cảnh sát cũng thời khắc chú ý du khách, ý đồ trong bọn hắn ở giữa tìm ra Giang Hạo, có thể căn bản tìm không thấy Giang Hạo bất kỳ tung tích nào. Là người ngươi cũng nên ăn cơm đêm. Nhưng bọn hắn không biết, Giang Hạo đã sớm làm lớn nhất sung túc chuẩn bị. 3 ngày nay, Giang Hạo ban ngày tại giã ngoại chụp ảnh, ban đêm vẽ bùa về sau, sẽ còn đem cùng ngày quay chụp công viên rèn lột tuần ảnh chụp phát đến Facebook bên trên, ngẫu nhiên còn sẽ có một đôi lời ngắn gọn nhắn lại, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Giang Hạo thủy chung ngay tại công viên rèn lột tuần hoạt động, có thể đám cảnh sát nhưng căn bản tìm không thấy hắn. Loại hành vi này quá phách lối, đối lùng bắt Giang Hạo FBI tới nói, quả thực là ba ba đánh mặt. Tin tức truyền thông đối FBI có thể hay không bắt lấy phỉ đồ biểu thị hoài nghi, nước Mỹ dân mạng chỉ trích FBI vô năng. Cái này khiến FBI cục trưởng rất là nổi nóng. FBI tổng bộ. Trong phòng họp, cục trưởng nhìn lấy phía dưới mấy vị phó cục trưởng, nói ra, chúng ta chết 11 tên đặc công, chuyện này hoành động cả nước, tổng thống tự mình làm ra chỉ thị, để chúng ta mau chóng bắt lấy tên phỉ đồ kia. Quá khứ 3 ngày, tên hôn đảng kia mỗi ngày đều tại phát bài post, mà chúng ta lại thúc thủ vô sách, đơn giản thành một chuyện cười. Các ngươi nhìn qua trên Internet, có bao nhiêu người đang mắng chúng ta vô năng à? Cục trưởng quay đầu nhìn về phía buộc phó cục trưởng, nói ra, buộc, ngươi là phụ trách an toàn sự vụ, ngươi tự mình quá khứ, đem tên hôn đảng kia cho ta móc ra, phái nhiều người hơn lên núi Lùng Bát, đem hát dơ tờ, như tựa đề, chiến thuật tiểu đội cho ngươi, chỉ cần phát hiện tên hôn đảng kia, trực tiếp đánh chết hắn. Được. Buộc đáp. Hát dơ tờ, như tựa đề, là FBI bên trong tinh nhuệ nhất chiến đấu nhân viên hoàn toàn do đèn tạ cùng hải báo bộ đội đặc chủng huấn luyện, chiến đấu năng lực không thua đặc chủng binh. Được xưng là FBI chiến đấu trong tinh anh tinh anh. Trước đó buộc đã nhìn qua Giang Hạo phát ra tới những hình kia, tìm địa đồ chuyên gia phân tích qua, quyết định một cái khu vực, ngay tại công viên rèn lột tuần trung tâm vị trí phía nam, khoảng cách ước chừng 60 cây số rừng nhiệt đới vùng núi phạm vi. Chỉ cần nhân viên trang bị sung túc, bắt một cái không có bất luận cái gì tiếp tế đào phạm, hơn nữa còn có thể trực tiếp đánh chết loại kia, buộc phó cục trưởng cảm thấy nhiệm vụ này không khó lắm hoàn thành. Buộc phó cục trưởng chỉ huy hát dơ tơ, như tựa đề. Tiểu đội đến công viên rèn lột tuần bên ngoài rắt sân chấn, nơi này đã ngừng mấy chục chiếc xe cảnh sát, địa phương FBI nhân viên cùng cảnh sát đến một nhóm lớn, vượt qua 100 người, đều là chuẩn bị cùng một chỗ nhân viên tham dự. Mà rắt sân chấn, cũng thành lâm thời chỉ huy khu vực. Gian phòng bên trong, mấy cái người phụ trách chủ yếu gặp mặt, lãnh đạo tối cao tự nhiên là buộc phó cục trưởng, trên bàn để đó một phần địa đồ, buộc phó cục trưởng xuất ra bút, tại trên địa đồ vẽ một vòng tròn, nói ra, căn cứ hôm qua hắn tuyên bố Facebook ảnh chụp đến xem, hắn phạm vi hoạt động hẳn là ở chỗ này. Khu vực này không sai biệt lắm có 20 km vuông, ta chuẩn bị đem khu vực này chia làm ABCD 4 cái khu, đem hát dơ tờ, như tựa đề, chiến thuật tiểu đội phóng tới cái này 4 cái khu vực. Các ngươi đều biết, cái kia du học sinh rất lợi hại, hành động chuyên gia tổ phân tích, người này có thể là tối cao cấp đặc chủng binh, cho nên để hát dơ tờ, như tựa đề, chiến thuật tiểu đội làm dao nhọn, người khác làm rào chắn. Ở ngoại vi hướng bên trong tiến lên, để ép hắn không gian. Máy bay trực thăng phân phối tay bắn tỉa, chỉ cần phát hiện hắn tung tích, có thể tự do nổ súng xạ kích, kế hoạch này các ngươi cảm thấy thế nào? Người khác cảm thấy buộc phó cục trưởng kế hoạch phi thường hoàn mỹ, nhao nhao đồng ý cái này phương án hành động. Đang đằng đằng đằng. Mấy cái chiếc máy bay trực thăng từ đằng xa bay tới, đến riêng phần mình chỉ định khu vực về sau, phi cơ giữa không trung lơ lửng, buông xuống dây thừng, chiến thuật tiểu đội thành viên mang tề trang bị nhảy xuống phi cơ. Lần này FBI dưới quyết tâm rất lớn, phái ra 4 cái tiểu đội, mỗi tổ 8 người, làm 4 cái khu vực bọn họ hy vọng thông qua mặt đất, tìm tới Giang Hạo một kia dấu vết để lại. Trước 1105, đánh máy bay trực thăng. C khu tiểu đội trang bị chỉnh tề về sau, tán thành đội hình, đội trưởng tùy tiện tuyển một cái phương hướng, đi vào rậm rạp rừng cây. Đội ngũ cảnh giới đi lên phía trước, chờ một lúc, một tên đội viên nhỏ giọng nói, phái chúng ta đi ra, ở chỗ này chẳng có mục đích. Cảm giác cũng là tại lãng phí thời gian, bọn họ hẳn là cung cấp đầy đủ tình báo tư liệu, chế định kế hoạch chiến đấu sau mới phái chúng ta đi ra. Burger, đây chính là Tổng thống ra lệnh, cục trưởng xuất ruột, từ tốc độ cao khu nghỉ ngơi cuộc chiến đấu kia đến xem, người Hoa kia tuyệt đối là đặc chủng binh cấp bậc tồn tại, vô cùng nguy hiểm, cục trưởng không dám phái người khác tiến đến, cho nên trực tiếp xuất động chúng ta hát dơ tơ, như tựa đề. Một đội viên khác nói ra, tốt các ngươi hai cái, lúc thi hành nhiệm vụ không phải buông lòng cảnh giác. Tiểu đội trưởng nói ra, đầu lĩnh, công viên rèn lột tuần trừng 8.000 nhiều km vuông, có đi lộ giờ một cái choai choai, tại rộng rãi như vậy phạm vi bên trong tìm một người, ngươi cảm giác chúng ta có khả năng đụng phải sao? Berger nói, tổng bộ phân tích chuyên gia đi qua tính toán phân tích, hắn hẳn là sẽ không thoát đi quá xa, khóa chặt khu vực cũng là cái này 20 km vuông bên trong. Tiểu đội trưởng nói, 20 km vuông, này cũng rất lớn a, này dễ dàng như vậy đụng phải. Berger nói, điều chỉnh một chút trong ngực súng trường tư thế. Nhưng vào lúc này, Berger thần kinh bỗng nhiên siết chặt, trong lòng dâng lên một loại cảm giác nguy cơ, giống như bị hung mãnh độc xà để mắt tới một dạng, lâu dài chiến đấu, chiến sĩ hội bồi dưỡng được đối nguy hiểm nhạy cảm khứu giác, Berger con mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Phúc! Ngay tại hắn vừa mới lúc ngẩng đầu, một viên đạn xuyên thấu hắn sọ não, Berger trong nháy mắt ngã xuống đất, máu tươi phun ra đến phía sau hắn trên đồng cỏ. Người khác giật mình, lập tức nằm xuống. Nam xuống, mục tiêu xuất hiện, đối phương có súng bắn tỉa, lập tức thông chi tổng bộ bên này tình huống, chúng ta cùng phỉ đồ tao ngộ, hắn tại C khu, chúng ta có một tên đội viên bị đánh chết. Tiểu đội trưởng gào thét lớn ra lệnh. Nổ súng về sau, Giang Hạo thu dìm mình tổng 700 súng bắn tỉa, những tên kia rất lợi hại cảnh giác, chết một cái tất cả đều trốn đến đại thụ thạch đầu đằng sau. Giang Hạo cự ly này cái tiểu đội còn có 400-500 mét, đánh nhất thương sau lập tức chuyển di. FBI bắt đầu lục soát núi. Giang Hạo không có sợ hãi, tại mảnh này rộng lớn trong núi rừng, hắn có thể thong dong tới lui, bất quá không thể để cho địch nhân cản rỡ, cho là mình sẽ chỉ chạy trốn, đánh sợ bọn họ là một biện pháp tốt, có đôi khi, liền cần lộ ra răng nanh. Hành động chỉ huy bộ tại tiếp vào báo cáo về sau, lập tức thông báo hắn tiểu đội hướng C khu dựa vào, đồng thời phái ra hai chiếc máy bay trực thăng tiến về C khu, vì chiến thuật tiểu đội cung cấp ủng hộ. Hai chiếc máy bay trực thăng bay tới, tại đến khu vực này về sau. Phân tán khoảng trứng bắt đầu, Giang Hạo ngồi xổm ở trên một thân cây, nhìn lấy máy bay trực thăng từ đỉnh đầu xẹt qua, rõ ràng nhìn thấy máy bay trực thăng cái bụng, còn có máy bay cửa khoang cái kia cầm trong tay súng bắn tỉa tay bắn tỉa. Giang Hạo con mắt mị mị, trong tay súng bắn tỉa mãnh liệt đi lên vừa nhấc, bóp cò, viên đạn lấy mỗi giây 800m tốc độ bay ra ngoài, len ken một tiếng, viên đạn trùng điệp đánh vào đuôi cánh bên trên, chỉ thấy máy bay trực thăng đuôi cánh cách một chút nát. Đuôi cánh phụ trách thăng bằng, mất đi đuôi cánh về sau, máy bay trực thăng trên không trung dồn sức đánh lên xoáy, phi công gắt gao bắt lấy cần điều khiển, muốn đem phi cơ kéo về trạng thái bình thường, tuy nhiên lại làm sao cũng ngăn cản không. Máy bay trực thăng lọt vào công kích, chúng ta đuôi cánh hỏng, phi cơ chính đang xoay tròn. A. Máy bay trực thăng hướng về nghiêng xuống phương đâm đi xuống. Ầm ầm. Trong rừng bốc khí một ánh lửa, máy bay trực thăng nổ tung. Mọi người từ trong máy bộ đàm, nghe được máy bay trực thăng phi công kêu thảm, tất cả mọi người tâm đều là siết chặt. Tiểu đội nhao nhao nhìn về phía bên kia, phát hiện một trận hỏa quang hiện lên. Hành động chỉ huy cầm bộ đàm lập tức hô, số 5 máy bay trực thăng, lập tức rời xa này một khu vực. Cho chuyện vừa mới kết thúc, một cái khác chiếc máy bay trực thăng nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi, phi công cũng sợ à. Phát hiện nghi phạm vị trí, điều động càng nhiều nhân thủ vây bắt, tất cả mọi người chú ý, nghi phạm cực kỳ nguy hiểm, trong tay hắn có các loại súng ống, nhất định phải cẩn thận. Chỉ huy viên tại bộ đàm bên trong hô, vị trí bại lộ. Giang Hạo biết những người kia khẳng định sẽ phái người tới lùng bắt chính mình. Ngó ngó chung quanh bắt đầu bố trí bẫy dập cùng quỷ lôi cũng là hắn sở trường cho vui. C tiểu đội rốt cục đến Giang Hạo vừa mới nổ súng vị trí, nhưng lúc này Giang Hạo đã sớm rời đi, tiểu đội trưởng cảnh giới ngó ngó bốn phía, nhỏ giọng nói, mọi người chú ý cảnh giới, nghi phạm lúc nào cũng có thể đi ra. Chật! Một cái đội viên giẫm lên một cái chạc cây, cây kia chạc cây ba một chút đánh bay ra ngoài, đội viên quay đầu nhìn lại, siêu! Bên cạnh bay ra một cái tên nỏ, tốc độ cực nhanh, hung hăng vào cái này đội viên bẹn đùi bộ. A. Đội viên vứt xuống thương, thống khổ bưng bít lấy cái kia bộ vị, trên tay đã tràn đầy máu tươi. Chúng người thất kinh, có người nằm rạp trên mặt đất, có người trốn đến thụ phía sau, có chân người không cẩn thận lội đến một cây dây nhỏ. Vâng. Bên cạnh phát ra mãnh liệt nổ tung, đinh sắt vẩy ra, nhất thời có ba cái tiểu đội thành viên thụ thương, cái kia lội đến bảy dập ra hỏa nghiêm trọng nhất, một cái chân bị tạc máu thịt bé bét. A, ta chân chỉ sợ phế bỏ. Chỉ là một cái bẫy, liền phế bỏ hắn hai cái đội viên, tám người chiến đấu tiểu đội, hiện tại giảm quân số bốn cái, còn muốn chiếu cô thương binh, bọn họ tiểu đội hiện tại đã không chiến đấu lực. Đây không phải chiến tranh, chỉ là bắt một tên phỉ đồ mà thôi, tại giảm quân số nghiêm trọng như vậy tình huống dưới, tiểu đội trưởng quyết định rút lui. Còn có chính là, người Trung Quốc kia quá lợi hại, liền người đều không có nhìn thấy, chỉ là một số tiểu thủ đoạn, liền đem bọn hắn tiểu đội đánh phế. Bọn họ đều là tại bộ đội đặc chủng huấn luyện ra tinh anh, bọn họ huấn luyện viên đã từng đã nói với bọn họ, liền xem như đặc chủng binh cũng chia đẳng cấp, tối cao đẳng cấp người, thật giống như chết thần đồng dạng, có thể tùy ý thu hoạch cuộc sống khác mệnh. Tử thần tử thần. Chẳng lẽ tên kia thật là tử thần? Chỉ huy bộ, ta là C tổ, chúng ta vừa mới gặp được bảy dập phục kích, một cái trọng thương hai cái vết thương nhẹ, chúng ta cần trợ giúp, cần trợ giúp. Chỉ huy bộ nghe xong, biết C tiểu đội phế, một chết một trọng thương hai vết thương nhẹ, cái này còn đánh cái giám A, không chỉ như vậy, vùng phó cục trưởng càng là đau lòng, hát dơ tơ, như tựa đề, chiến thuật tiểu đội là FBI bỏ ra nhiều tiền chế tạo, tổng cộng chỉ có 50 người, mỗi một cái đều là bà bối, hiện tại vừa mới tiếp xúc bên trên, liền đánh phế hắn một tiểu đội. Chỉ huy bộ thu đến, lập tức phái máy bay trực thăng qua đi tiếp ứng các người, mời tại nguyên chỗ chờ cứu viện, bảo vệ tốt chính mình. Chỉ huy viên nói, Giang Hạo giống một cái liệp báo một dạng, trong rừng xuyên toa, hắn là tốt nhất rừng cây xuyên việt giả, cũng là tốt nhất đặc chủng chiến sĩ, có thể ngửi được khí tức nguy hiểm, chỉ cần những này tiểu đội không tập hợp đến cùng một chỗ, hắn có lòng tin từng cái đem bọn hắn loại bỏ. Thời gian không dài, Giang Hạo liền cùng cái thứ hai tiểu đội đụng phải, hẳn là B tiểu đội, tại B tiểu đội phải qua trên đường, Giang Hạo lại bố trí một cái liên tục bảy giờ, sau đó chuyển tới bên cạnh trốn đi. Quá lớn khái 20 phút đồng hồ, trong rừng lần nữa truyền ra một tiếng ầm ầm tiếng nổ mạnh, sau đó cũng là liên tiếp M16 súng vang lên. Oanh cục cục cục cục cục cục. Có tiểu đội thành viên tại chỗ bị tạc chết, có bị M16 đánh chết, B tiểu đội người khác lập tức phản kích, đối bốn phía điên cuồng bắn phá chuyển vận viên đạn. Rốt cục, chung quanh yên tĩnh. Tại khói lửa tán đi về sau, B tiểu đội phát hiện chung quanh căn bản không có địch nhân, những súng trường đó đều treo ở trên chặt cây, đụng vào bảy dập sau liền sẽ tự động xạ kích. Nguyên lai bọn họ chỉ là lại cùng bảy dập cùng chạc cây tác chiến. Kiểm kê nhân số, một vòng này chiến đấu, tốt ta, tạm thời gọi là chiến đấu, bọn họ chết hai cái đội viên thương tổn ba người, so C tiểu đội còn thảm. Sót, ép cờ cờ, càng mạ giờ. Tiểu đội trưởng nhịn không được chú mắng lên. Mắng xong sau làm sao bây giờ, chỉ có thể chờ ở chỗ này chờ cứu viện máy bay trực thăng tới đón người, vừa mới bọn họ còn có người chế rêu C tiểu đội, lần này tốt, chỉ là một vòng tiếp xúc. Bọn họ B tiểu đội cũng phế bỏ. Giờ khắc này ở trong bộ chỉ huy, buộc rốt cục cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng, cùng bên cạnh một tên chủ quản nói ra, ta có loại rất lợi hại không tốt cảm giác, chúng ta những người này chỉ sợ bắt không được hắn. Vâng, từ nơi này hai lần tiếp xúc bên trong ta phát hiện, người Trung Quốc kia không bình thường lợi hại, bán chuẩn xác thực vô cùng, tinh thông rừng cây chiến, ta hoài nghi hắn là Trung Quốc tối cao cấp đặc công, hoặc là hắn cái gì, dạng này bắt chỉ sợ không được, chúng ta cần áp xúc hắn không gian. Ta cảm thấy chúng ta có cần phải nói với cấp trên mình, tỉ như vận dụng quốc dân cảnh vệ đội. Một cái khác chủ quản nói ra. Buộc nhữ nhữ mày, ta lập tức hướng cục trưởng xin chỉ thị. Chương 1106, tử thần truy sát chi hỏa núi bạo phát. Giang Hạo chính trong rừng ghé qua, đúng lúc này, hắn chợt ngẩng đầu, phát hiện không trung có một cái chấm đen nhỏ bay qua, hắn ánh mắt phi thường tốt, phát hiện đó là một khung máy bay trinh sát không người lái, lập tức núp ở phía sau một cây đại thụ mặt. Máy không người lái có thể đối một khu vực tiến hành cẩn thận điều tra, quay chụp hình vẽ sau phản hồi đến chỉ huy tổng bộ, sau đó lợi dụng máy tính tiến hành phân tích, mà lại hắn còn có nóng thành giống công năng, có thể đối rừng cây động vật nóng thành giống. Giang Hạo ngấp lại, nhìn giống bên cạnh thấp tiểu cùng cỏ dại, tìm mấy loại có thể sử dụng, nhanh chóng bệnh lên đến, trước đó học tập hàng mây che lá có tác dụng, thời gian không dài liền làm thành một kiện rừng cây phủ, khoác trên người mình về sau, xuất ra nước khoáng ngã trên mặt đất. Sau đó tại bùn hoa bên trong đánh hai cái lan, làm trên người mình tràn đầy bùn ô. Phương pháp này, vẫn là hắn tại thiết huyết chiến sĩ tờ rẻ đã tỏ thế giới học được, hiện tại nóng thành giống cũng vô pháp phát hiện hắn. Bất quá Giang Hạo vẫn là nhữ nhữ mày. Không chung máy bay trinh sát không người lái, loại này trang bị nước Mỹ chỉ có quân đội mới có, chỉ sợ quân đội xuất thủ, Giang Hạo suy đoán hẳn là quốc dân cảnh vệ đội. Có người luôn cho là quốc dân cảnh vệ đội cùng loại Trung Quốc võ cảnh, thực không phải. Quốc dân cảnh vệ đội cũng là chính quy quân đội, chỉ bất quá Mỹ quốc lục quân, hải quân, không quân, hải quân lục chiến đội những này binh chủng tính chất khác biệt mà thôi. Đơn giản phân chia cũng là trở lên binh chủng thuộc về quốc gia, quốc dân cảnh vệ đội thuộc về các châu, bất quá bọn hắn thực lực cũng là phi thường cường hãn, quốc dân cảnh vệ đội tổng số người hơn 40 vạn, trang bị tiên tiến, chỉ nói không quân, quốc dân cảnh vệ đội hiện bệnh thành có 92 trong đó đội, hơn 1.700 khung máy bay trực thăng, trinh sát cơ, F-15. F-16, F-35, thậm chí B-2 máy bay ném bom đều có. Đã từng có một cái nói đùa, toàn thế giới không chung lực lượng bài danh, thứ nhất nước Mỹ không quân, thứ hai nước Mỹ hải quân, thứ ba nước Mỹ quốc dân cảnh vệ đội, đệ tứ nước Mỹ hải quân lục chiến đội, thứ năm nước Mỹ lục quân hàng không đội, thứ sáu Trung Quốc không quân, thứ bảy nước ngoài nước Nga. Xem ra chính mình đã đạt tới năm tinh, quân đội bắt đầu xuất động truy sát chính mình. Ngay tại Giang Hạo suy nghĩ lung tung lúc, bên hai lại chuyển tới đằng đằng đằng thanh âm. Hắn tìm theo tiếng nhìn lại, bầu trời xa xa bay tới 3 cái máy bay trực thăng vũ trang, phía dưới treo đại bác cùng đạn đạo, cabin cửa mở ra, có người mang lấy súng máy, đối phía dưới Sơn Lâm tiến hành mắt người. Trước đó Giang Hạo dám dùng súng bắn tỉa đánh máy bay, hiện tại không được, cảnh sát phi cơ là loại dân dụng, quân dụng máy bay trực thăng vũ trang cánh, bình xăng vị trí đều có bọc thép gia cố, đừng nói Giang Hạo trong tay dìm mình tổng 700, coi như bạ dẹt đều đánh không thủng. Về phần nói á cờ càn quét băng đảng ứng, cái kia là xuất hiện ở cực xảo cùng tình huống dưới mới sẽ phát sinh. Đối máy bay trực thăng vũ trang uy hiếp lớn nhất vẫn là đạn hỏa tiễn, đáng tiếc Giang Hạo trong tay không có. Máy bay trực thăng vũ trang bắt đầu ở khu vực này không kiêng nể gì cả, đối với cá nhân lực lượng, bọn họ căn bản không nhìn ở trong mắt, cái gì đặc công, cái gì tử thần, tại quân đội trước mặt đều là cặn bã. Lặng yên không một tiếng động tiềm hành, phía trước xuất hiện một chỗ vách đá, không cao lắm, đại khái khoảng 50-60 mét, vách núi ở giữa có nhiều cỏ dại bụi cây, Giang Hạo tìm khe núi, nằm xuống qua bất động, tựa như sinh trưởng ở trên vách đá dựng đứng một đoàn cỏ dại. Hắn trên người bây giờ ăn mặc ngụy trang phục, dung nhập cảnh vật chung quanh, nhiệt năng dò xét phát hiện không hắn, tương đối mà nói trốn ở chỗ này an toàn hơn, hắn chuẩn bị các loại đến tối, ban đêm là tốt nhất màu sắc tự vệ, chỉ chờ tới lúc ban đêm, hắn có lòng tin tuyệt đối chạy ra đối phương vòng đây. Đang đằng đằng đằng, ba cái máy bay trực thăng vũ trang. Một khung cảnh dụng máy bay trực thăng, ở chung quanh không ngừng, nhân viên cũng đang không ngừng áp suất không gian, Giang Hạo thậm chí có chút bận tâm tới đến, không biết mình có thể hay không kiên trì đến ban đêm tiến đến. Đúng lúc này, Giang Hạo trong đầu vang lên đốt một tiếng, đốt tử thần truy sát nhiệm vụ bắt đầu đếm ngược. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hệ thống màn hình mở ra, đếm ngược 1, 59. Giang Hạo căng thẳng trong lòng, truy sát nhiệm vụ lại bắt đầu, không biết lần này chuẩn bị cho mình tiết mục gì. Chẳng lẽ là máy bay trực thăng hỏa thần pháo hoanh chính mình? Mấy trăm Mỹ quốc đại binh cùng một chỗ thỉnh thịch chính mình? Hoặc là máy không người lái cho mình đến hai phát đạn đạo? Giang Hạo trong đầu suy nghĩ lung tung, đúng lúc này. Hắn cảm giác được mặt đất hơi hơi rung động một cái. Rầm rầm. Đá vụn lăn xuống qua, Giang Hạo kinh hãi, chẳng lẽ là động đất? Dựa vào, nơi này chính là công viên rèn lột sản A, sẽ không chân hỏa núi bạo phát đi. Không đợi Giang Hạo suy nghĩ nhiều, khắp nơi lại là một trận rung động. Ầm ầm. Giang Hạo lúc này kề sát vách đá, rõ ràng cảm giác được cỗ này chấn động tiếng oanh minh từ địa chỗ sâu phát ra tới, nột ngạt mà hữu lực. Ngay sau đó, khắp nơi run rẩy dữ dội đứng lên, cả vùng đều rất giống ở trên dưới chập trùng. Rầm rầm. Vô số cự thạch hướng về Giang Hạo nện xuống đến, nếu như Giang Hạo không tránh né, hạ chàng tất nhiên là bị lăn xuống hòn đá nện thành thịt vụn. Mẹ hắn, đây là muốn đùa chết người a. Giang Hạo quát to một tiếng. Không có một lát chần chờ bỗng nhiên thả người nhảy xuống vách núi, hắn ẩn thân cái này chỗ vách đá có chừng cao 50-60 mét, bình thường nhìn qua khẳng định rất cao, thế nhưng là trên cơ thể người tự nhiên hạ lạc quá trình bên trong, khoảng cách này đại khái chỉ dùng 3-4 giây liền có thể tiếp xúc, à, không bắn ngược. Giữa không trung, Giang Hạo trong tay chợt thêm một cái cánh lượn, hắn nhanh chóng hạ xuống thân thể mãnh liệt bị cánh lượn dắt lấy nghiêng bay ra ngoài. Có thể hắn cách xa mặt đất quá gần, ngắn như vậy khoảng cách. Cánh lượn căn bản không có đầy đủ lực lượng dẫn hắn bay lên, nghiêng vọt tới trong khe núi một cây đại thụ. Bành! Cánh lượn khía cạnh đánh vào trên chạc cây, lập tức tan ra thành từng mảnh, Giang Hạo thân thể bị mạnh mẽ vung, sau đó rơi xuống qua. Giang giác! Hào hào! Bành! Đang đập đoạn vô số chạc cây về sau, Giang Hạo hung hăng đập xuống đất, tốt dưới tảng cây không phải loạn thạch, lá rụng trồng chất vô số thời đại, hình thành một tầng bùn nhão, Giang Hạo liền ngã tại bùn nhão bên trong. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng bị quảng thất điên bắt đảo. Hiện tại cũng không phải thụ thương thời điểm, lập tức từ trong ngực móc ra một trương liệu thương phủ, trên tay nhoáng một cái đạo phù thiêu đốt, bắt lấy cái kia đạo linh lực đập trên người mình, linh lực nhập thể, Giang Hạo nhất thời cảm giác tốt hơn nhiều. Có thể không đợi hắn thở một hơi, khắp nơi lần nữa kịch liệt rung động, lay động Giang Hạo đều đứng không vững, ầm ầm. Giang Hạo quay đầu nhìn lại, vừa mới hắn ẩn thân này chỗ vách đá, đầu tiên là lăn xuống vô số cự thạch, sau đó một tiếng ầm vang. Toàn bộ sơn nhai đều than lún xuống dưới. Bùi đất tung bay, một hồi lâu mới rơi xuống. Đúng lúc này, Giang Hạo cảm giác được một cỗ vô hình sóng năng lượng từ phương xa vọt tới, nổ tung hình thành sóng xung kích, Giang Hạo lập tức nằm rạp trên mặt đất, sóng xung kích tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền xuyên không mảnh này hạp gốc, chung quanh cây cối nhao nhao bị thổi nghiêng về một bên. Giang Hạo lẫn mất nhanh, không có chịu ảnh hưởng. Bất quá trên trời này mấy cái chiếc máy bay trực thăng có thể liền xui xẹo, tại thật lớn như thế sóng xung kích dưới, phi cơ vô pháp ổn định phi hành, tất cả đều ở trên trời treo lên lan, sau đó nhao nhao đâm về mặt đất. Oanh ầm ầm. Bốn khung máy bay toàn bộ rơi xuống đất nổ tung, không một may mắn thoát khỏi. Ngay sau đó, Giang Hạo liền thấy phương xa dâng lên một cái cự đại mây hình ấm, bên trong xen lẫn ngọn lửa màu đỏ, tựa như địa ngục ma vương lửa giận một dạng, bay thẳng vân thiên. Giang Hạo trong lòng cảm thán một câu, đơn giản quá hùng vĩ. Lập tức lấy điện thoại di động ra, đối phun trào hỏa sơn cả cả chụp ảnh, sau đó bắt đầu quay phim, hắn lấy hoàn toàn là dùng sinh mệnh đang quay chiếu. Giang Hạo ở chỗ đó phương, khoảng cách công viên rèn lột tuần hậu sơn miệng đại khái còn có 450 cây số, trăm dặm chi địa, tuy nhiên khoảng cách trăm dặm, có thể Giang Hạo đứng ngay địa phương cũng không an toàn, bởi vì nơi này thế nhưng là hoàng thạch hỏa sơn, thế giới lớn nhất đại hỏa sơn một trong, hắn miệng núi lửa liền 25 cây số dài, không sai, cũng là 25 cây số. Núi lửa phun trào càng ngày càng mãnh liệt, lóng lánh ánh sáng đỏ, cự đại hỏa sơn nham bay về phía ngàn mét không trung, sau đó hướng về phương xa bay bắn tới, giống từng mai đạn đạo đánh tới hướng mặt đất, khoảng cách Giang Hạo bên này càng ngày càng gần. Siêu. Oeng. Rầm rầm rầm. Nhìn thấy tràng cảnh này, Giang Hạo giờ phút này tâm lý chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chạy a. Chương 1107, lửa ngọn dung thành. Bình An phủ. Bình An phủ. Bình An phủ. Mấy ngày nay tích cóp mấy chương phủ, Giang Hạo một cổ nao tất cả đều nện ở trên người mình, Thành Long đại ca cùng Lý Liên Kiệt đại ca đều nói cho chúng ta biết, tạp đá quý ngàn vạn không cần bùn xịn. Đem toàn thân linh lực điều động đến chân bộ, ở loạn thạch đôi chúng phát tốc chạy như điên lên, ở tử thần đuổi giết dưới, Giang Hạo biết hắn may mắn giá trị chính là số âm, tránh ở một chỗ cầu sinh, đó là hẳn phải chết chi cục, chỉ có không ngừng chạy trốn mới có thể sống sót. Vèo anh, một khối thật lớn dung nham khối, mặt trên mạo hiểm ngọn lửa đện ở Giang Hạo phía sau, Giang Hạo bị khí lãng hướng một cái lảo đảo, trên mặt đất lăn một vòng mới lại lần nữa đứng lên. Tiếp tục chạy. Rốt cuộc chạy đến chân núi, phía trước là tảng lớn thảo nguyên, Giang Hạo chạy nhanh ném ra Việt Dã xe máy, xài bước lên đi hung hăng một nình chân ga, xe máy giống giận sông ra ngoài, thảo nguyên thượng cũng không phải như vậy bình thản, có rất nhiều khe danh đất trũng, Giang Hạo xe máy hướng quá này đó giờ địa phương, yêu cầu nỗ lực khống chế mới không bay ra đi. Vèo vèo vèo. Mấy khối núi lửa nham từ không trung rơi xuống, hướng về Giang Hạo bên này tạt tới, Giang Hạo không ngừng tránh trái tránh phải, tránh thoát trước hai khối lại không có tránh thoát cuối cùng một khối, này một khối trường xe tải lớn nhỏ núi lửa nham, hung hăng nện ở Giang Hạo bên cạnh. Bùn đất vẩy ra, đem Giang Hạo liền người mang xe cùng nhau hướng bay ra đi hơn 10 mét xa. Phi phi phi. Dùng sức phun ra trong miệng bùn đất, hắn không dám có một khắc trì hoãn, sao khởi xe máy cưỡi lên đi, điện đánh lửa, không phản ứng, mẹ nó. Thời khắc mấu chốt rất dây xích đúng không, dùng sức đặng mấy đá, xe máy rốt cuộc chứ, hung hăng ninh hạ chân ga lại lần nữa lao ra đi, rốt cuộc, ở chạy ra đi mấy km sau, Giang Hạo thấy được quốc lộ. Giờ phút này hắn đã chạy ra khỏi núi lửa nham phun trào phạm vi, an toàn không ít, xe máy xông lên quốc lộ, cái này tốc độ càng nhanh. Bất quá giờ phút này quốc lộ thượng nơi nơi là vết rách, núi lửa bùng nổ tất nhiên cùng với mãnh liệt động đất, quốc lộ rất nhiều địa phương bị phá hư. Liền ở Giang Hạo lao ra mấy trăm mét sau, hắn nhìn đến một chiếc ô tô phiên ngã vào ven đường, hai nam hai nữ bốn cái tuổi trẻ du khách đứng ở xe bên, trong đó một cái che lại bị thương cái chán, đầy tay là huyết, tất cả mọi người là vẻ mặt kinh hoàng cùng không biết làm sao. Khi bọn hắn nhìn đến Giang Hạo xe máy khi, một nữ nhân đứng ra liều mạng múa may cánh tay, uy, có thể hay không giúp giúp chúng ta. Giang Hạo không để ý đến bọn họ, lúc này, người chỉ có thể học tự cứu, nói nữa, chính mình hiện tại bị tử thần đuổi giết. Cùng chính mình ở bên nhau người bị chết càng mau. A, liền ở Giang Hạo vừa mới hướng quá bọn họ bên người, nghe được một tiếng nữ nhân thét chói tai, các ngươi mau xem, cho núi lửa xông tới. Giang Hạo nghe được nữ nhân tiếng kêu, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái khiến cho hắn trong lòng kinh sợ, một đạo che trời khói đen đoàn, hướng về bên này quần quận mà đến, so với lúc trước Los Angeles sóng thần uy thế còn muốn khổng lồ, chừng 2-300 mét cao, hắn biết, đó là cho núi lửa, có thể chí mạng cho núi lửa. Lên xe, chạy nhanh lên xe. Trong đó một người nam nhân hô. Bọn họ ô tô phiên ngã vào ven đường mặt cỏ, nhưng giờ phút này trong xe lại là an toàn nhất địa phương. Những người này phía trước thực gian nan bỏ ra tới, hiện tại lại gian nan bỏ đi vào. Liên ở bọn họ đóng cửa lại kia một khắc, đen nhánh khí đoàn vọt qua đi, nháy mắt đem ô tô nuốt hết, chung quanh trở nên một mảnh đen nhánh, cái gì cũng nhìn không tới. Khí đoàn lực đánh vào thật lớn, hẳn là không dưới 10 cấp phòng, hướng xe Việt dã không được run rẩy. Hỗn loạn ở khí đoàn trung tạp vật hòn đá núi lửa mạnh vụn, hung hăng gõ ô tô, phát ra bùm bùm tiếng vang, sợ tới mức bốn người kêu sợ hãi cuộn tròn ở bên nhau. Giang Hạo cưỡi xe máy còn ở chạy như điên, thỉnh thoảng quay đầu xem một cái, phát hiện cho núi lửa khí đoàn càng ngày càng gần. Đột nhiên, phía trước quốc lộ xuất hiện một cái thật lớn đứt gãy mang, quốc lộ cao cao nhất lên, vết rách mảnh đất ước chừng có 7-8 mét khoan. Giang Hạo ánh mắt một ngưng, xe máy tốc độ không có rơi chậm lại, ngược lại hung hăng ninh hạ chân ga, lại lần nữa gia tốc, ở một cái dốc thoải, xe máy vèo một chút bay đi ra ngoài, tựa như ở không trung bay lượn giống nhau. Phanh! Xe máy rơi xuống đất, hung hăng bắn hai hạ, Giang Hạo dùng sức khống chế được phương hướng, ở quốc lộ thượng xoay hai hạ, ngạnh sinh sinh bị Giang Hạo bẻ trở về, lúc này, sức lực đại ưu thế liền hiện hiện ra. Xe máy chạy nhanh, cho núi lửa khí đoàn truy càng mau, Giang Hạo quay đầu nhìn lại, đã khoảng cách hắn chỉ có 3-5-10 mét, hắn biết chính mình chạy bất quá cho núi lửa, đôi mắt đi phía trước đảo qua, tìm được rồi một cái khe núi. Ông! Xe máy trực tiếp bay đi vào, liền ở muốn rơi xuống đất khi, Giang Hạo trực tiếp đem xe thu vào không gian, thân mình ở không trung một cái lộn mèo, vững vàng rơi trên mặt đất, theo sau nhào vào cái kia khe núi. Liền ở Giang Hạo vừa mới trốn hảo, hô một chút, cho núi lửa khí đoàn liền đem nơi này nuốt hết, chung quanh trở nên một mảnh đen nhánh, đá vụn cây cối bị thổi đến xôn xao vang cái không ngừng. Cũng may Giang Hạo trốn tránh nơi này là cái khe núi, sườn núi với khí đoàn, không có đã chịu chính diện đánh sâu vào. Bất quá cho núi lửa vẫn là đem nơi này toàn bộ bao trùm thượng, ở như thế nồng đậm cho núi lửa chung, tựa như đem người toàn bộ ném vào xi măng trong hồ, người căn bản vô pháp hô hấp, hơn nữa trong đó còn kèm theo núi lửa phun trào ra tới có độc khí thể, tại đây loại hoàn cảnh hạ, không dùng được vài phút người liền sẽ hít thở không thông mà chết. Cũng may Giang Hạo trong không gian có nguyên bộ hô hấp trang bị, trực tiếp lấy ra lặn xuống nước trang phục cấp chính mình mang ở trên mặt, mang lên kính bảo vệ mắt cùng hô hấp khí sau, Giang Hạo rốt cuộc có thể trợn mắt. Trung quanh một mảnh xám xịt, đều là quay cuồng cho đen sắc cho bụi, không bao lâu liền rơi xuống đất một tấc hậu. Giang Hạo xem qua tư liệu, hoàng thạch công viên phun trào, phụ cận rơi xuống cho núi lửa sẽ có 3-5 mét hậu, nếu là lớn nhất quy mô cái loại này, ngay cả Đông Hải ngạn lưu rót, đều sẽ rơi xuống hơn 10 cm hậu cho núi lửa. Đệ nhất sóng khí đoàn tiến lên, đại khái qua hơn 10 phút, trung quanh cho núi lửa trở nên loãng một ít, tuy rằng cho núi lửa như cũ tràn ngập, lại có thể thấy được đi 4-5 mét xa, tựa như ở sương mù chung giống nhau. Hiện tại hắn có lặn xuống nước hô hấp khí, này một vại hơi nén cũng đủ hắn dùng một giờ, hắn trong không gian còn có không ít sách tay dưỡng khí vại, cũng đủ chống đỡ hắn ở chỗ này dùng 2 cái giờ. Đã có thể vào lúc này, Giang Hạo phát hiện nơi xa bước lên hồng quang, tinh tinh điểm điểm, còn không phải một chỗ, Giang Hạo trong lòng chợt cả kinh. Cây cối cháy, cho núi lửa là nhiệt, trong đó rất nhiều hỗn loạn còn ở thiêu đốt núi lửa nham mảnh vụn, con bọn họ rất ở cây cối cỏ dại thượng, thực dễ dàng khiến cho cây cối thiêu đốt. Núi lửa bùng nổ khi, cùng với rừng rậm lửa lớn là phi thường bình thường chẳng huống. Nhưng hiện tại đối Giang Hạo tới nói liền không bình thường, nếu hắn trốn ở chỗ này, rất có thể sẽ bị rừng rậm lửa lớn nướng chín. Liên biết tử thần sẽ không như vậy dễ dàng buông tha chính mình, hiện tại không có biện pháp khác, chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Thả ra xe máy, thật vất vả đánh, mở ra đại đèn chiếu lộ, Giang Hạo gian nan đi trước, phía trước hắn có thể chạy đến 80 mại, bởi vì hiện tại nơi nơi là cho núi lửa, con đường phía trước thấy không rõ. Quốc lộ lại nhiều có hư hao, hiện tại hắn chỉ dám khai 20 mại. Dương dâm ở thiêu đốt, lửa lớn ở lan tràn, phóng nhãn nhìn lại nơi nơi là màu đỏ, nóng cháy vây quanh hắn, hắn hiện tại thực lo lắng sau lưng không khí bình, có thể hay không ở cực nóng hạ nổ mạnh, kia hắn chính là cấp chính mình chế tạo một cái bom. Đi một đoạn đường, Giang Hạo liền từ không gian lấy ra thủy, cấp chính mình trên người cùng không khí bình tới một thùng, dùng để hạ nhiệt độ. Hiện tại không có biện pháp khác, con không khí bình có nguy hiểm. Nhưng nổ ống dưỡng khí chết càng mau, chỉ có thể kiên trì, cũng may hắn trong không gian vật tư không ít, bằng không hắn tuyệt đối kiên trì không đi xuống. Rốt cuộc, Giang Hạo thấy được một cái thị trấn. Ở Giang Hạo trong trí nhớ, nơi này hẳn là Mạc Lan trấn, Hoàng Thạch công viên quốc lộ tam chỗ rẽ mảnh đất, một cái chuyên môn tiếp đại du khách trấn nhỏ, hắn xem qua giới thiệu, nơi này giống như có cái loại nhỏ sân bay, chuyên môn tiếp đại những cái đó đại nhân vật dùng, không phải ai đều giống Giang Hạo như vậy câu ti. Kẻ có tiền mở ra tư nhân tiểu phi cơ lại đây du ngoạn thực bình thường. Mở ra hệ thống giao diện. Đếm ngược 0, 48, 32. Vừa mới lăn lộn lâu như vậy, thế nhưng còn dư lại nhiều như vậy thời gian. Hắn hiện tại còn ở tử thần đuổi giết trong lúc, muốn hay không lái phi cơ đâu. Khai thượng phi cơ, không chuẩn chính là chính mình lần thứ tư tai nạn trên không. Trước không nghĩ nhiều như vậy, nhìn xem có hay không phi cơ lại nói. Trước 1108, USA sẽ không vong. Bùi núi lửa tràn ngập, người tựa như đi tại sương mù bên trong, chuyển tốt nhiều địa phương, Giang Hạo rốt cục tìm tòi đến phi trường phi thường nhỏ, đường băng chỉ có 400-500 mét dài, chỉ có thể cất cánh và hạ cánh tiểu hình thương vụ máy bay hành khách. Giang Hạo đi một vòng, tìm tới một cái kho chứa máy bay đại khóa cửa, cái này không làm khó được Giang Hạo, dùng dây kém trực tiếp mở ra kho chứa máy bay đại môn, kéo ra sau đại môn, hắn liền thấy một khung máy bay, chiếc máy bay này loại Giang Hạo còn nhận biết, động cơ kép xẻ sở nạ 340A. Hắn vì cái gì quen thuộc như vậy đâu? Bởi vì tại điện ảnh 2012, bên trong, nhân vật chính cũng là mở ra hắn mang theo người một nhà chạy trốn. Có khoảnh khắc như thế, Giang Hạo tâm lý có chút hoảng hốt, cái thế giới này sẽ không thật sự là 2012 đi, vậy liền quá kinh khủng, hy vọng không phải. Từ bên cạnh tìm một cái thoát câu, bắt lấy lốp xe ra bên ngoài chảnh, đầu phi cơ vừa mới ra kho chứa máy bay một nửa, Giang Hạo đông nhiên cảm giác một cỗ cảm giác nguy cơ truyền đến, đông nhiên lẻn đến bên cạnh, đúng lúc này tiếng súng vang, phanh phanh phanh. Mấy cái quả đạn bắn vào Giang Hạo vừa mới đứng ngay địa phương. Nếu không phải hắn giác quan thứ 6 nhạy bén, chỉ sợ cũng sẽ bị đối phương từ phía sau lưng xử lý, cái này mẹ hắn không oán không cừu, lên liền muốn giết người. Giang Hạo trốn ở kho chứa máy bay vách tường phía sau, từ không gian xuất ra thương, đúng lúc này liền nghe một người nam nhân hô, giết ra hỏa kia, đem phi cơ lấy ra, chúng ta lập tức rời đi, khụ khụ khụ. Đoạt phi cơ, Giang Hạo làm sao có thể đem phi cơ nhường cho bọn họ? Một cái thân ảnh mơ hồ ngoi đầu lên. Ầm. Giang Hạo nhất thương đem ra hỏa kia chơi ngã, thấy mình người thương vong, những người này cũng là giật mình, hắn cũng có súng, cẩn thận. Phanh phanh phanh phanh. Sau đó cũng là liên tiếp súng vang lên, song phương đang tràn ngập đuổi núi lửa trong xương khói một trận đại chiến, đối phương tay súng không bình thường lợi hại, chiến đấu ý thức rất mạnh, Giang Hạo suy đoán là đặc chủng binh xuất thân, như thế xem ra, cái kia nói chuyện lão bản thân phận cũng không tầm thường. Bất quá dù vậy, tại một vòng đấu súng về sau, những người này đều bị Giang Hạo xử lý, bao quát lao bản kia. Khi Giang Hạo đi ra mê vụ, thấy rõ những người kia lúc hơi có chút lăng, bởi vì có mấy người mặc trên người FBI áo lót, ngồi xuống từ một người mặc câu phục đầu hói lao trên đầu người lục soát sờ một chút, tìm ra một bản giấy chứng nhận. Zidabook, Mỹ Quốc FBI Phó Cục trưởng. Dựa vào, đây không phải bắt người một nhà à, cuối cùng ở chỗ này chạm mặt, còn đần độn u mê đánh một trầu, sau đó bị chính mình xử lý. Xem ra bọn gia hỏa này cũng là chạy đến, muốn đến nơi đây đoạt một cái phi cơ bay trở về, về phần nói giết người, tại không ai nhìn thấy tình huống dưới, ngươi thật cho là bọn họ là người tốt sao, có thể sử dụng phương pháp nhanh nhất, tuyệt sẽ không phiền phức xử lý. Cuối cùng đem phi cơ kéo lên chạy đến, đi ra ngoài nhìn một chút chạy đến tình huống, có nhiều chỗ xuất hiện rạn nứt, toàn bộ đường băng có thể sử dụng chỉ có hơn 100 mét, đây là muốn để cho mình cực hạn trèo lên tư thế A. Ầm ầm, đồng nhiên khắp nơi lại là một trận rung động. Giang Hạo dọa đến giật mình. Núi lửa phun trào còn không có kết thúc, dựa vào, đã chú ý không cho phép nhiều, chạy đi, bước nhanh chạy về phi cơ, đánh lấy hỏa hậu đem chân ga cộng lại, tại phanh lại đã bắt đầu run run lúc, hung hăng đẩy tới ra tốc cán, phi cơ siêu một chút thoát ra ngoài. Loại này cất cánh phương thức rất nguy hiểm, nhưng tại đường băng ngắn tình huống dưới, đây cũng là phương pháp tốt nhất. Ông ngong, phi cơ lao ra, mấp mô đường băng để phi cơ không ngừng run rẩy, phía trước tràn đầy bụi núi lửa. Cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể bằng vào trí nhớ xông về phía trước, còn lại, giao cho vận khí. Tốc độ chậm rãi vọt lên đến. Ầm ầm. Lốp xe mạnh mẽ trận run rẩy dữ dội, Giang Hạo biết phi cơ lốp xe ép đến hư hao đường băng, nghe thanh âm, chỉ sợ hạ cánh đều biến hình, cùng lúc đó phi cơ lao ra phương hướng cũng phát sinh chết đi. Bay lên đi. Giang Hạo cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng, dùng sức kéo chảnh cần điều khiển. Ô ô ô. Phi cơ rốt cục thoát ly mặt đất, bò thăng lên. Giang Hạo hơi khẽ thở phào một cái, ải thứ nhất quá khứ, hiện tại hắn muốn làm, cũng là mở ra chiếc máy bay này xông ra bụi núi lửa phạm vi, khống chế phi cơ không ngừng trèo lên lại trèo lên. Phúc! Rốt cục! Phi cơ giống xông phá mặt nước con cá, từ hắc sắc bụi núi lửa đoàn bên trong lao ra đến, Giang Hạo rốt cục lần nữa nhìn thấy bầu trời màu lam. Hái đến dưỡng khí mặt nạ, từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài ra ngoài, cự cây nấm lớn vân giống như gần trong gang tấc, tựa như đã xông hơn vạn mét không trung. Bụi núi lửa diện tích che phủ tích phi thường lớn, liếc một chút không nhìn thấy đầu, chỉ sợ trong đoạn thời gian này, toàn bộ Hoài Nga Minh Châu, Ý Đạ Hồ Châu, thậm chí bao gồm Canada Món Tạ Nạ Châu, đều bao phủ tại bụi núi lửa bên trong. Hoàng Thạch Hỏa Sơn bạo phát có thể hủy diệt nửa cái nước Mỹ truyền ngôn xem ra không giả. Rốt cục an toàn, Giang Hạo từ không gian xuất ra một điếu thuốc đốt, thật sâu hít một hơi, hóa giải một chút căng cứng thần kinh, có thể đang lúc hắn vừa hút chiếc thứ hai thời điểm, quét mắt một vòng đồng hồ đo. Giang Hạo nhất thời bị khói cho sạt đến. Khu khu khu. Nóa, ta liền biết không đơn giản như vậy. Giang Hạo hùng hùng hổ hổ nói một câu. Bởi vì hắn phát hiện, bình xăng đèn lại là sáng, bình thường phi cơ tại không thời gian sử dụng đợi, bình xăng bên trong cũng sẽ không có cái gì dầu, phi hành trước mới có thể đổ đầy xăng, dạng này cũng dễ dàng cho phi cơ chứa đựng cùng bảo dưỡng. Giang Hạo vừa mới bay quá mau, căn bản không nghĩ tới cố lên. Nhìn xem dầu đồng hồ, đoán chừng còn có thể bay 300 cây số khoảng chừng. Mặc kệ, 300 cây số ngươi trước hết bay lên đi, thời gian đại khái khoảng 40 phút, cho đến lúc đó, tử thần truy sát cũng liền kết thúc, hiện tại ứng phó tử thần truy sát là vị thứ nhất. Các loại lúc nào không dầu, đại không nhảy dù, hoặc tường kỳ tan ra thành từng mảnh, hắn trong không gian còn có cánh lượn đâu, tóm lại không chết. Xe đến trước núi át có đường, phi cơ không dầu tính toán cái bóng. Thiết lập tuyến đường đi, hướng đông hải bờ phương hướng bay, New York, Washington, sau cùng Giang Hạo thiết lập lái tự động. Giang Hạo lái xe ưa thích nghe máy thu âm, vô ý thức qua sở cái nút, có thể phát hiện trên máy bay không có máy thu âm, dựa vào, cái này cái gì phá phi cơ, liền cái máy thu âm đều không có. Từ không gian xuất ra một đài máy thu âm, mở ra về sau điều chỉnh đài phát thanh, không bao lâu có tín hiệu, một cái người chủ trì đang thông báo công viên rèn lột tuần hỏa sơn bạo phát tình huống. Công viên rèn lột tuần lần này phun trào, thực trước đó liền sớm có báo hiệu, vài chục năm nay chuyên gia một mực đang giám sát hỏa sơn, từ 100 năm trước, hỏa sơn liền lấy hàng năm cao 30 cm độ tại cổ trướng, chuyên gia phân tích, lòng đất góp nhặt đại lượng năng lượng, hắn đang tìm lối ra. Ngay tại trước đó vài ngày, Los Angeles đến San Francisco thánh ản giờ dịt đoạn từng phát sinh chết đi, tạo thành Los Angeles 9. Cấp 3 động đất, San Francisco 9. Cấp 1 động đất, lượng tòa thành thị hủy hoại chỉ trong chốc lát, liền liền Las Vegas những thành thị này cũng bị liên lụy. Mà lần này công viên rèn lột tuần phun trào, các chuyên gia phân tích là lần kia đứt gãy mang di động dẫn phát đến tiếp sau tai nạn, bởi vì bản khối vận động dữ dội, để vốn là yếu ớt hoàng thạch hỏa sơn chịu ảnh hưởng, cuối cùng dẫn phát phun trào. Bất quá các chuyên gia cũng có một tin tức tốt, lần này phun trào bởi vì là bản khối vận động gây nên, cho nên hỏa sơn lực lượng không có góp nhặt đầy, so sánh 2-100.000 năm trước cùng 600.000 năm hai lần trước siêu đại quy mô phun trào, lần này quy mô muốn nhỏ rất nhiều. Bất quá cho dù là nhỏ rất nhiều, đối nước Mỹ ảnh hưởng cũng phi thường lớn, chuyên gia phân tích, lần này phun trào hội mang đến đại lượng bụi núi lửa, bao trùm nửa cái nước Mỹ khu vực, trung bộ cùng bờ biển Tây ảnh hưởng lớn hơn, đông hải bờ ảnh hưởng sẽ phi thường nhỏ. Trên cơ bản không ảnh hưởng New York Washington sinh hoạt. Đây là nước Mỹ một lần tai nạn, bất quá nước Mỹ là cường đại, nước Mỹ nhân dân là ương ngạnh, nước Mỹ có thể kiên trì, USA sẽ không vong ba. Chương 1109, không chơi, trở về. Giang Hạo rất lợi hại ưa thích cái này tiết mục, phổ cập khoa học lại ủng hộ nhân tâm, một lần nho nhỏ hoàng thạch hỏa sơn bạo phát, làm sao có thể đối cường đại nước Mỹ ngã xuống đâu, không sai, USA sẽ không vong, bọn họ còn có hàng mẫu cùng đánh. Nhiều nhất cũng là tổn thất cái mấy vạn ước mười mấy vạn ước USD mà thôi. Từ trong không gian lấy điện thoại di động ra, đối sau lưng cự cây nấm lớn vân chiếu lại chiếu, sau đó mở ra chính mình Facebook, đem trước đó hỏa sơn bạo phát cùng hiện tại mây hình nấm ảnh chụp video cùng một chỗ phát lên. Ở phía dưới, còn có một đoạn tâm tình nhắn lại. Về phần nội dung, ở chỗ này tuyên bố trước, tuyệt đối không có cười trên nỗi đau của người khác vị đạo, chỉ là biểu lộ cảm xúc. Tận mắt thấy hoàng thạch núi lửa phun trào, chỉ có thể dùng rung động cùng khủng bố để hình dung, cự cây nấm lớn vân phóng lên tận trời, ta tại mấy chục cây số bên ngoài, đều kém chút bị hỏa sơn nham nện vào, cự đại hỏa sơn bụi lao ra, che khuất bầu trời, bụi núi lửa dẫn phát rừng rậm đại hỏa, liệt hỏa trùng thiên. Lão sư ta đã từng nói cho ta biết, muốn quay chụp khác biệt phong cảnh, lần này hoàng thạch hành trình, xem như đập tới tránh thức khác phong cảnh, hy vọng lão sư thích ta tốt nghiệp chiếu. Nhìn thấy câu nói này, không biết Giang Hạo lão sư sẽ hối hận hay không. Mà lại có bao nhiêu người muốn mắng chết đạo sư của hắn. Núi lửa phun trào, đây là một lần tai nạn, bất quá ta tin tưởng cứng cỏi nước Mỹ nhân dân nhất định sẽ cắn răng kiên trì quá khứ, chúc tất cả mọi người hảo vận. Ta chính ở trên máy bay, chuẩn bị tiến về New York hoặc là Washington. Hiện tại Giang Hạo Facebook có hơn ngàn vạn fan, gần nhất FBI truy sát, lại khiến người khác khí bạo tăng không ít. Mỹ quốc nhân dân liền thích xem cái này kích thích tiết mục, Giang Hạo vừa mới phát xong bắt văn, lập tức thu đến vô số hồi phục. Ngươi còn sống, ngươi thật đúng là một cái không chết thai tình, nghiêm trọng hoài nghi núi lửa phun trào cũng là ngươi mang đến vận rủi. Tử thần ca muốn tới New York hoặc là Washington, ta thiên A, nước Mỹ thật muốn không gánh nổi. Tử thần ca cầu ngươi, tuyệt đối không nên đến New York. Tử thần ca cầu ngươi, tuyệt đối đừng đến Washington. Tử thần ca, tuyệt đối đừng về Chicago, ngươi trường học đã khai trừ ngươi, ngươi không cần đến nhận lấy bằng tốt nghiệp. Hy vọng tử thần ca lại đến công giã chẳng khó, tuyệt đối không nên an toàn hạ xuống. Đây là năm nay ta đối với sật lớn nhất cầu nguyện. FBI nhất định sẽ bắt lại ngươi, đem ngươi đưa vào ngục giam. Lại là FBI quan viên tuyên tài khoản. Tử thần ca, ngươi về sau đi nơi nào, nói trước một tiếng, chúng ta trốn tránh điểm. Ta ngay tại New York, nhìn thấy tử thần ca tuyên ngôn, ta quyết định, mang theo người một nhà hiện tại liền đi Trung Quốc nghỉ phép. Tử thần ca tên tuổi hiện đang chấn nhiếp toàn đẹp, vang vọng toàn thế giới, có ít người nghe được Giang Hạo muốn tới New York hoặc là Washington, thật dọa sợ. New York rất nhiều người nhìn thấy tin tức này về sau, thà tin có không tin không, rất nhiều mang nhà mang người đại thiên gì, thậm chí trực tiếp toàn ra đi máy bay chạy ra nước. Hiện ở nơi nào an toàn nhất, châu Á, riêng là Trung Quốc. Nhìn thấy những này hồi phục, Giang Hạo cười ha ha, chỉ sợ những người này không biết, hắn hiện ở phi cơ căn bản bay không đến Đông Hải bờ, không dầu, đã sớm sáng lên đèn đỏ. Washington, Nhà Trắng. Mô đặc biệt Tổng thống nhìn thấy Giang Hạo Facebook về sau, sắc mặt trở nên không bình thường khó coi. Hiện tại nước Mỹ đã với loạn, Los Angeles San Francisco động đất, bờ biển Tây Luân hãm, nước Mỹ đã tiến vào trạng thái khẩn cấp, hiện tại lại tới cái hoàng thạch núi lửa phun trào, trung bộ Luân hãm, còn đem ảnh hưởng toàn đẹp kinh tế, có gặp phải, chắc chắn nên đón năm 100 năm kinh tế đại suy lui. Hiện tại Duy vừa đưa ra cũng là Đông Hải bờ, cái này hỗn đản lại muốn đến Washington, đơn giản không khiến người ta sinh hoạt ta. Mô đặc biệt đối một đám thủ hạ giống nói, tuyên bố Tổng thống lệnh, vận dụng hết thể lực lượng bắt cái này gọi Giang Hạo người Trung Quốc, nhất định phải xử lý hắn, bằng không hắn thực biết hủy đi toàn bộ nước Mỹ. Làm cho Tổng thống tự mình hạ lệnh, vận dụng cả nước lực lượng bắt một người, nhìn ra được hắn có bao nhiêu e ngại Giang Hạo, hoặc là nói e ngại Giang Hạo phía sau tử thần. Xe sơ nạ phi cơ trên bầu trời bay lượn, một đường bay ra ngoài hơn 300 cây số, đồng nhiên thân máy bay một trận. Động cơ phát ra bất chợt tới líu díu lô tiếng vang. Sau đó hai cái động cơ cùng một chỗ tắt lửa. Bình xăng đã sớm báo động, Giang Hạo cũng sớm có chuẩn bị tư tưởng, phi cơ tại mất đi động lực về sau, hướng về phía dưới rơi xuống, không có để ý hắn, mà chính là đi vào đằng sau, mở ra cabin môn, ngã nhào một cái lật qua. Bành! Lướt qua mở ra, Giang Hạo ổn định thân hình, lại nhìn về phía phi cơ, xe sơ nạ vẽ ra một cái hoàn mỹ đường vòng cung hướng về phía dưới đâm vào. Phía dưới, là nồng đậm bụi núi lửa, tựa như dâng lên sương mù. Sợ rằng phải thật lâu về sau tài năng tán đi, loại này bụi núi lửa đối nông nghiệp có ảnh hưởng rất lớn, mấy năm gần đây, thụ bụi núi lửa ảnh hưởng khu vực sợ rằng sẽ mất mùa. Đúng lúc này, Giang Hạo trong đầu vang lên đốt một tiếng. Đốt lần này tử thần truy sát kết thúc. Đốt chúc mừng thu thập viên, thành công tránh thoát một lần tử thần truy sát, nhiệm vụ độ hoàn thành 55, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Đốt hoàn thành 5 lần truy sát, thế giới này nhiệm vụ hoàn thành, thế giới này không cưỡng chế trở về. Tránh né số lần càng nhiều khen thưởng càng phong phú. Rốt cục hoàn thành nhiệm vụ, Giang Hạo lại có loại chạy thoát giành lấy cuộc sống mới cảm giác, tâm tình biến thật dễ dàng. Hắn giờ phút này còn ở giữa không trung, thân thể chậm rãi hạ xuống, nhìn lấy phía dưới đen kịt bụi núi lửa khí đoàn, còn có ngẫu nhiên lộ ra lưng núi, hắn biết nơi này là một mảnh vùng núi, chính mình tuy nhiên có lướt qua, có thể rơi xuống vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm. Ngay một khắc này, Giang Hạo tâm lý bỗng nhiên dâng lên một cái ý nghĩ, hắn không muốn làm, là nhiệm vụ này hắn không muốn tiếp tục xuống dưới, hắn cảm giác phiền chán. Bị người đuổi giết, thời thời khắc khắc vô cùng khẩn trương, tự nhiên tai nạn, lúc nào cũng có thể đòi mạng người, thần kinh căng cứng, loại cảm giác này thật làm cho nhân nạn thụ. Mà lại tiếp đó, không biết tử thần hội cho mình an bài cái gì nguy hiểm hơn tiết mục, công viên rèn lột tuần hỏa sơn bạo phát đều xuất hiện, lần sau không chừng là cái gì đây, vẫn thạch thiên hàng, ngày kia đóng băng, hạch võ nguy cơ, không phải là không có khả năng. Tính toán, cứ như vậy đi. Hắn không có ý định chơi. Đã nghĩ kỹ, liền không do dự, còn ở trên không trung, liền trực tiếp hạ lệnh trở về, Giang Hạo thân thể siêu một chút ở cái thế giới này biến mất. Về phần cái thế giới này, Giang Hạo đã hạ quyết tâm, cái này bị chơi hỏng thế giới sau này hắn tuyệt không lại đến, coi như thế giới chìa khóa giàu có đến có thể ném lấy chơi, hắn cũng không tới cái thế giới này. Thân xác trở nên hoảng hốt, Giang Hạo xuất hiện tại một cái rộng thùng thình sạch sẽ gian phòng, nơi này là hắn chủ tịch văn phòng, vượt qua, tử thần đến. Nhiệm vụ trước, Giang Hạo cũng là tại phòng làm việc của mình bên trong. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ, Giang Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút mở ra hệ thống màn hình, một đạo lam sắc màn hình ra hiện tại hắn trước mắt. Chúc mừng thu thập viên hoàn thành lần này, tử thần đến, điện ảnh thế giới nhiệm vụ, hoàn thành 5 lần tử thần truy sát nhiệm vụ, lấy được thưởng, điện ảnh thế giới sinh mệnh 1. Chương 1110, nhìn xem ta đi nạ nữ vương. Điện ảnh thế giới sinh mệnh 1, cái này khen thưởng hệ thống trước đó đã sớm công bố. Tựa như, Kim Lăng Thập Tam Sai, Thế Giới, Sát Quỷ Tử thu hoạch được điểm sinh mệnh một dạng, cho nên vô kinh vô hỉ. Ngay tại Giang Hạo chuẩn bị quan bế hệ thống màn hình lúc, phía dưới lại tung ra một cái tin tức. Khách hàng đánh giá 2 khỏa tinh, chỉ hoàn thành 5 lần liền rời khỏi, khách hàng đối ngươi lần này biểu hiện không phải rất hài lòng. Nhìn thấy đánh giá, Giang Hạo tâm lý hoán thầm một câu, đều sắp bị đùa chơi chết còn không hài lòng, những khách hàng này cũng quá bắt bẻ. Nhớ ngày đó tiến vào cái thế giới này thời điểm. Giang Hạo nghĩ là cùng tử thần điện báo ảnh không sai biệt lắm nội dung cốt truyện, cái gì ban công rớt xuống cái chậu hoa a, cao ốc rớt xuống cái bảng hiệu a, xe nhỏ hoa a, bơi lội chết đuối a, uống nước sặc đến a, ăn cơm nghẹn đến a chi loại. Nay nghĩ đến, tất cả đều là thiên băng địa liệt hủy thiên diệt địa đại hoạt, mỗi một lần đều muốn liều mạng, hoa 5 khối tiền chuyển phát nhanh phí, ngươi còn muốn lấy hưởng thụ hoàng đế phục vụ, quên đi. Quan bế hệ thống, Giang Hạo cảm giác tâm tình vẫn là không từ chi lúc trước cái loại này thần sắc căng cứng trong trạng thái trầm tĩnh lại, hắn ngắm lại, sắc mặt hiện hiện vẻ tươi cười, đi xem một chút ta đi nạ nữ vương, thuận tiện độ cái giả, tu dưỡng một chút thể xác tinh thần. Lần nữa mở ra hệ thống màn hình, tại cố định thế giới cột khu vực, Giang Hạo tìm tới treo đi nạ nữ vương ảnh chân dung ô biểu tượng, đôi mắt sáng mắt to huyền như sao, da thịt trắng hơn tuyết đẹp như tiên nữ, đi nạ thế nhưng là vì số không nhiều tu luyện ra linh lực nữ tử, có thể cùng Giang Hạo đạt tới hoàn mỹ linh nục kết hợp. Ngón tay nhẹ nhàng điểm xuống qua. Xoát. Giang Hạo đi vào Tây vực thế giới, xuất hiện tại Quy Tư Hoàng cung trong thư phòng, nhìn xem tràn đầy cổ ý cùng dị vực phong tình trang trí bày biện, trong lòng của hắn hơi có chút kích động, nếu như tính toán hắn ra, hắn rời đi nơi này chỉ sợ có thời gian 6, 7 năm đi. Thời gian thấm thoát tuế nguyệt như thoi đưa. Có thể đối người khác mà nói, Giang Hạo từ trước tới giờ không từng ly khai, cùng cái thế giới này không quan hệ. Không có quan hệ gì với Dina, đây hết thảy đều là chính hắn kinh lịch. Có ai không? Giang Hạo nhẹ khẽ kêu một tiếng, thư phòng nhóm lập tức bị đẩy ra, một cái thị nữ đi tới, ngồi xổm người xuống cung kính nhân cần thăm hỏi, "Vương gia, ngài có dặn dò gì?" Qua thông chi nữ vương, liền nói một hồi ta muốn tắm rửa, để cho nàng chuẩn bị một chút. Giang Hạo nói, "Đúng." Thị nữ lui ra ngoài, Giang Hạo đứng ở cửa sổ, nhìn về phía hoàng cung hậu hoa viên, tâm lý có chút mong đợi. Tiểu biệt thắng tân hôn, hắn nhưng là đã nhiều năm không có nhìn thấy Dina, tâm lý khó tránh khỏi có mấy phần sốt ruột. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một thanh âm, "Vương gia, thuộc hạ có việc bẩm báo." Nghe thanh âm, Giang Hạo biết là chính mình thị vệ đội trưởng Đại Mao, Giang Hạo đã từng dùng đạo phù đã cứu hắn nhất mệnh, Đại Mao đối Giang Hạo vô cùng trung tâm, nếu như Giang Hạo gặp được nguy hiểm, tuyệt đối nguyện ý cái thứ nhất xông đi lên chịu chết ra hỏa. "Vào đi," Giang Hạo nói. Khắc hoa một cửa bị đẩy ra, Đại Mao một thân khinh giáp đi tới, nhìn thấy Giang Hạo sau ôm quyền không lời, "Vương gia, vừa mới mã chẳng ngự người khẩn cấp bẩm báo, nói ngài tọa kỵ hồng mã không thấy, tìm mấy lần cũng không tìm tới, chuyên tới để cấp báo." "Tọa kỵ hồng mã?" Giang Hạo trong hoảng hốt một chút mới phản ứng được, Đại Mao nói là tiểu hồng táo. Hiện tại tiểu hồng táo còn không gọi tiểu hồng táo, đến hiện thực thế giới mới đặt tên, tiểu hồng táo bị hệ thống xem như khen thưởng làm qua hiện thực thế giới, hiện tại sinh hoạt tới nhuận, cũng có vợ con. Những chuyện này mã phu nhóm nhưng không biết, hồng mã làm vì vương gia vật cưới chuyên dụng, theo Giang Hạo trong chinh chiến ban đầu, hiện tại vương gia lập tức ném, đây chính là thiên chuyện lớn. Mã phu nhóm đều dọa sợ, lớn như vậy chịu tội, nếu như Tây Vương giận dữ trách tội xuống, khinh giả biếm làm nô lệ, trọng giả khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Giang Hạo ngẫm lại, đối Đại Mao nói, "Đi, đi với ta mã chàng nhìn xem." Quy Tư Vương cung diện tích khá lớn, cũng có chuyên môn chăn ngựa mã chàng, ngự mã hơn 200 thớt. Nguyên bản Giang Hạo hồng mã liền nuôi ở chỗ này, Giang Hạo mới vừa tới đến mã chàng quan viên cùng mã phu nhóm liền nhao nhao quỳ trên mặt đất, thấp thỏm trong lòng. Vung phất ống tay áo, Giang Hạo nói, "Đều đứng lên đi, hồng mã sự tình không có quan hệ gì với các ngươi, là chính ta thả hắn đi, hắn vốn là thảo nguyên mã vương, theo giúp ta chinh chiến mấy năm, công lao khổ lao tất cả đều có, mấy ngày trước đây nó cùng ta nói, nhớ nhà thảo nguyên, ta liền thả nó rời đi." Mọi người nghe trong lòng rất là nghi hoặc. Lập tức cùng ngài nói muốn thảo nguyên, khả năng sao? Bất quá nơi này Giang Hạo lớn nhất, hắn là Tây Vực Vương, muốn làm sao nói liền nói thế nào, không ai dám phản bác, liền hỏi một câu gì thời điểm thả đi cũng không dám hỏi, vương gia làm việc chẳng lẽ còn muốn cùng ngươi giải thích? Bên cạnh Đại Mao lại hiếu kỳ hỏi một câu, vương gia nghe hiểu được thú ngữ. Ngươi quên mình nuôi dưỡng hùng ưng. Giang Hạo nói, Đại Mao tưởng tượng cũng đúng, lúc trước vương gia thu phục này hai cái hùng ưng, chỉ là vây tay một cái liền theo vương gia. Sau đó vì vương gia điều tra đưa tin, vương gia chỉ cần phân phó một câu, này hai cái ưng liền biết như thế nào làm, có chút thần kỳ, trước kia mọi người còn tưởng rằng là thần ưng thông linh, hiện tại hắn mới biết được, nguyên lai là vương gia thông linh. Trước đó vài ngày đại huyện nước không phải đưa tới một nhóm hãn huyết lập tức à, mang ta tới, ta một lần nữa chọn lựa một thất tọa kỵ. Giang Hạo nói, ngự mã quan viên lập tức đứng lên, chỉ huy Giang Hạo đi vào mã tràng, sau đó phân phó đem 20 thất hãn huyết mã toàn bộ lôi ra đến. 20 thất hàn huyết lập tức mang tới, xếp thành một hàng. Vương gia, đỏ thâm bạch kim tứ sắc đều là toàn, đây đều là Tây vực tốt nhất lập tức, lớn nhất một nhóm 5 tuổi, nhỏ nhất 3 tuổi, đều là lớn nhất trung niên kỷ. Ngự mã quan viên ở bên cạnh xoay người cung kính giới thiệu nói. ánh mắt đảo qua, những này Hãn Huyết lập tức xác thực thần tuấn, làm một cái Tây vực vương giả, làm sao có thể không yêu lập tức đâu. Mã Thất trong lịch sử cũng lưu lại hiển hách đại danh, Hắc Ô Truy, Đỏ Xích Thố, Bạch Lô, kim sắc càng là tôn quý nhất nhan sắc. Sau cùng Giang Hạo ngẫm lại, đứng lên đi đến những này Hãn Huyết lập tức trước mặt, tay tại bọn họ trên ót từng cái vướt ve qua, người khác còn tưởng rằng vương gia là đang thưởng thức lập tức, nhưng lại không biết những này Mã Thất đã bị hắn thuần phục. Sau cùng Giang Hạo điểm chúng bốn con lập tức, đỏ thấm bạch kim tứ sắc một dạng không thiếu, mà lại đều là cái này 20 con ngựa bên trong tốt nhất, sau đó phân phó nói, cái này bốn con lưu làm ta tọa kỵ, những này lập tức không muốn nhốt tại chuồng ngựa bên trong, chuồng ngựa sẽ đem lập tức nuôi phế, ngựa tốt là tại thảo nguyên đại mạc bên trên chạy đến, muốn uống băng sơn hòa tan tuyết thủy, ăn mềm nhất cây rong, cái này 20 thất Hãn Huyết lập tức, toàn bộ đưa đi đồng cỏ, để bọn hắn tự do chạy. Tuân Tây Vương mệnh, Tiểu Minh Bạch. Ngự mã quan lập khắc đáp. Tại về vương cung trên đường, Giang Hạo nói với Đại Mao, ngày mai thông chi sở hữu tướng lãnh, đến thảo nguyên mã tràng tập hợp, bọn họ đều là trên thảo nguyên hảo hán nhất tử, tự nhiên hẳn là phân phối tốt nhất tọa kỵ, trừ ta bốn con lập tức, hắn tùy ý chọn tuyển, Đại Mao ngươi cũng chọn một thớt. Đại Mao sắc mặt lộ ra thần sắc kích động, tạ tạ vương gia ban thưởng, ta cái này thông chi một chút qua. Lúc trước Giang Hạo còn nghĩ qua lưu làm lập tức loại, về sau ngẫm lại, chính mình chăn ngựa quá phiền phức, thời gian cũng quá dài. Đại huyện nước hiện tại cũng là liên minh thành viên, muốn Hãn Huyết lập tức tự nhiên là tìm bọn hắn muốn, không đủ, tin hay không vương gia đánh ngươi, thật coi ta Tây vực vương nói không. Vừa trở lại vương cung, hai tên tuổi trẻ xinh đẹp thị nữ đứng trong hành lang cung kính hành lễ, bên trong một cái nói ra, vương gia, đã chuẩn bị kỹ càng, nữ vương bệ hạ mời vương gia tắm rửa. Giang Hạo nhẹ nhàng nâng tay, Đại Mao lập tức lui ra ngoài. Đi theo hai người thị nữ đi vào hậu cung, lại phát hiện cung cửa đóng kín, ngay tại Giang Hạo kinh ngạc lúc. Bên trong truyền đến du dương quy tư âm nhạc, quy tư âm nhạc được vinh dự tiên âm, hậu thế đại đường thậm chí toàn bộ trung nguyên âm nhạc đều nhận quy tư âm nhạc ảnh hưởng cực lớn. Âm nhạc ôn nhu, cửa cung từ từ mở ra, tại đánh mở một nửa thời điểm, Giang Hạo liền thấy một người mặc lụa mỏng thướt tha dáng người, theo âm nhạc tại trong đại điện man múa. Nữ tử này dáng múa nhẹ nhàng, thân thể mềm như mây sợi thô, hai tay mềm mại không xương, chân bóng chân trần dẫm tại ngọc thạch trên sàn nhà, bộ sinh liên, trên thân lụa mỏng phiêu động. Như hoa ở giữa phi vũ hồ điệp. Giang Hạo đứng tại cửa ra vào, mang trên mặt nụ cười thưởng thức. Tiếng địch gấp hơn, đi nạ nữ vương dáng người múa càng lúc càng nhanh, như ngọc tố thủ huyền chuyển lưu luyến, váy áo tung bay, một đôi như yên thủy mắt muốn nói còn đừng, liếc Giang Hạo liếc một chút về sau, giống như tiên tử hướng về Giang Hạo bay tới. Giang Hạo ôm chặt lấy bay giữa không trung đi nạ nữ vương nằm tại Giang Hạo trong ngực khanh khách cười không ngừng, ngươi liền không sợ ta không tiếp nổi ngươi? Giang Hạo cười hỏi. Vương gia đỡ được Tây vực, đỡ được thiên hạ, tự nhiên càng có thể tiếp được đi nạ. Nữ vương nét mặt vui cười. Từ trên người Giang Hạo xuống tới, nữ vương nắm Giang Hạo cánh tay, nhẹ nhàng hướng phòng tắm bên kia đi đến, đi vào phòng tắm, vẫy lui sở hữu thị nữ, nhìn lấy Giang Hạo nói, ta hướng, đi nạ hầu hạ ngài cởi áo. Đợi hai người quần áo giết hết, cùng một chỗ bước vào đá bạch ngọc chỗ sơn ao nước, trong ao nước là màu ngà sữa, bên trong thêm sữa bò, hai người vừa mới đi vào. Không trung bỗng nhiên bay xuống vô số cánh hoa, chiếu xuống màu trắng sữa ao nước bên trên, đỏ trắng rõ ràng. Nhìn lấy xinh đẹp vô song nữ vương, Giang Hạo đưa tay đem đi nạ ôm vào lòng, nhìn lấy nàng một đôi mắt to nhẹ nói, ta rốt cuộc biết này bài thơ ý là cái gì? Cái gì thơ? Giang Hạo nhẹ nhàng đọc, thiên sinh lệ chất khó không có trí tiến thủ, ngoái nhìn nhất tiếu bách mị sinh, suối nước nóng nước trượt tẩy mỡ đông, tùy tùng nhi đỡ dậy kiểu bất lực, bắt đầu là mới thừa ân chạch lúc. Chương 1111 sung sướng thảo nguyên. Hôm sau, trời trong gió nhẹ, Giang Hạo áo bào lưu loát, liền liền đi nạ nữ vương đều mặc lấy trang phục, mang theo một đội 50 người hộ vệ, cưỡi ngựa vọt ra quy tư thành. Trên bầu trời, hai cái thương ưng bay lượn. Cái này hai cái ưng là Giang Hạo ở cái thế giới này hàng phục kim điêu, chúng nó cũng không phải đơn giản đi cùng chơi. Hai cái thương ưng còn có kèm theo điều tra cảnh giới trách nhiệm, mắt ưng có thể nhìn ra ngoài rất xa, nếu có đại đội nhân mã tiếp cận, hai cái ưng hội trước tiên dự cảnh. Đây cũng là Giang Hạo dám chỉ đem 50 tên hộ vệ đi ra nguyên nhân. Lúc này là tháng 5, chính là Tây vực xuân về hoa nở, cây rong um tùm tốt thời tiết, một đoàn người đi vào mã tràng, đứng tại trên sườn núi từ xa nhìn lại, hà cư vốn lượn chạy qua, con ngựa nhóm tại bờ sông vừa ăn cỏ tươi, có lẽ có thủy điểu khi thì bay lượn, đập vào mắt một phái sinh cơ rạng rỡ. Đúng lúc này, một đội kỵ sĩ ầm ầm chạy tới, tuy nhiên chỉ có mười mấy kỵ, lại chạy ra huy thế, Giang Hạo cười ha ha, đối bên người đi nạ nói: là Tô Mục, Bàng Hùng, Trình Dũng bọn họ. Bọn gia hỏa này đều là Giang Hạo thủ hạ tướng lãnh, Tô Mục, Bàng Hùng, Trình Dũng, Ngưu Khai Sơn, Kha Cơ, Đồ Bẹt Mạn, Dồ Tuệ Lờ, Sa Mòi Ad, A Kỳ, A Hệ Sơ Thêm, Kha Lợi Mục, Tế Nạp, Ô Nhĩ Biển, OK, Gâu Gâu đội đến đông đủ. Thuộc hạ gặp qua chủ công. Thuộc hạ gặp qua đại vương. Mười mấy kỵ đứng ở Giang Hạo phụ cận, cùng một chỗ tại lập tức ôm quyền hành lễ, thảo nguyên đại mạc hán tử, không giống Trung Nguyên như thế chú trọng lễ nghi, mà lại tại lập tức hành lễ cũng là Giang Hạo yêu cầu, hắn không thích đem lễ nghi phức tạp biến thành trói buộc. Đều đến đủ. Giang Hạo cười gật gật đầu, cùng những này đã từng đồng cam cộng khổ, cùng một chỗ chiến đấu qua huynh đệ đã 6-7 năm không gặp, Giang Hạo thật có chút nhớ nhung chúng nó. Sau đó mọi người lại cho đi nạ nữ vương chào. Tiến lên một đoạn, tại một cái dốc núi dừng lại, nơi xa có một cái hồ nhỏ, nơi này cây rong nhất là tốt tươi, bên kia có một cái tiểu mã bầy, cũng là này 20 thất hạn huyết lập tức, Giang Hạo chỉ phương xa mã quẩn, vừa cười vừa nói. Kim Đại Long đều cùng các ngươi nói đi, hôm nay chọn lựa hạn huyết bảo mã, các ngươi người người có phần, về phần nói có thể hay không hàng phục, vậy liền nhìn chính các ngươi bản sự. Chúng người vui mừng, nhao nhao cảm giác tạ vương gia ban thưởng. Thảo Nguyên Đại Mạc hán tử, nào có không yêu bảo mã lương câu. So hiện tại mọi người ưa thích xe sang trọng còn muốn lợi hại hơn, một thất ngựa, có thể để tướng quân chiến lực gấp bội, là chiến sĩ trên chiến trường hiếu chiến nhất bạn. Thử hỏi, lão bản đưa ngươi một chiếc rồn rồn sở thay đi bộ, ngươi có cao hứng hay không, có thích hay không, hán huyết lập tức tại cổ đại, giá trị tuyệt đối so với rồn rồn sở càng có giá trị. Hán vũ đế kim mã đổi hán huyết lập tức sự tình, tây vực nhân thế nhưng là nói chuyện say xưa, vì bảo mã bề mở vê đút, không tiếc phát động chiến tranh. Bảo mã BMW đúp giá trị có thể thấy được lồn đốm. Vương gia, vậy chúng ta liền đi bắt. Bàng Hùng đã có chút không kịp chờ đợi. Ha ha, sớm nói xong, nếu có người đồng thời nhìn chúng cùng một con ngựa, cũng không thể bởi vậy sinh ra mâu thuẫn, ta cho các ngươi một cái biện pháp giải quyết. Giang Hạo nói. Biện pháp gì? Tô Mục hỏi. Tô Mục trước đó cũng nghĩ đến vấn đề này, hắn là trưởng quan văn sử, chú trọng hơn những chi tiết này, sợ bởi vì một con ngựa gây nên mâu thuẫn, trước đó còn muốn nhắc nhở. Không nghĩ tới vương gia đã nghĩ đến. Rất đơn giản, tuyển mặt ném tiền xu, người nào thắng ai muốn. Bất quá ta nói cho các ngươi biết, đừng có dùng các ngươi con mắt đi xem, ngươi thấy dáng dấp đẹp mắt, chưa hẳn cũng là tốt nhất, biết cái gì là tốt nhất à, cái kia chính là cùng ngươi dán vào, cùng ngươi thân cận mới là tốt nhất. Tựa như tìm nữ nhân, thực tình đi theo ngươi, mới có thể cùng ngươi kể vai chiến đấu, nếu như luôn luôn vẩy đá hậu, thời khắc mấu chốt hố ngươi một chút, mã thất tiền đề, này so gặp được cường địch còn nguy hiểm. Kha Lợi Mục nháy mắt mấy cái, vương gia, cái kia hẳn là làm sao tuyển. Dụng tâm. Giang Hạo nói xong, thổi một cái vang rội huyết sáo, mã quần bên trong hiện thực một trận rối loạn, lập tức có bốn con lập tức cuồng chạy tới, không bao lâu chạy đến Giang Hạo bên người, đối Giang Hạo không ngừng tê minh, lộ ra vô cùng vui thích. Các tướng lĩnh nhìn về phía cái này bốn con lập tức, hắc như mây đen, bạch như bạch tuyết, đỏ như gấm vóc, kim như hoàng kim, này một thất đều là thần tuấn cùng cực bảo mã lương câu, cả đám đều hâm mộ không được. Nhìn thấy à, đây chính là ta dụng tâm thu phục bốn con lập tức, các ngươi lại thử một chút đi. Trang bức Phạm Vĩnh Viễn sẽ không nói cho người khác đây là dùng làm tệ thủ đoạn thi triển kỹ có thể hàng phục. Các tướng lĩnh đối Giang Hạo càng thêm sùng bái, không hổ là vương gia, một lần liền có thể hàng phục bốn con hán huyết lập tức. Giang Hạo phất phất tay, để bọn này cậu thả hán tử nhanh đi, bọn gia hỏa này ngao ngao kêu lao xuống dốc núi. Đi nã nhìn lấy các tướng lĩnh chạy xa, quay đầu nhìn xem Giang Hạo, Lang Quân, nghe ngươi những lời kia. Tựa như biểu lộ cảm xúc ca. Giang Hạo cười nhìn xem đi nạ, ngươi không biết ta là đang khen phần thưởng ngươi sao, ta tìm tới một nguyện ý thực tình theo nữ nhân ta, rất hạnh phúc ca. Đi nạ trên mặt hiện lên hoan hỉ thần sắc, theo rồi nói ra, ta còn tưởng rằng làng quân tại nữ nhân kia nơi đó mã thất tiền để đâu, lạc lạc lạc lạc. Ai nha, dám ở trong lòng bố trí ta. Giang Hạo trừng mắt trang giận. Đi nạ hoành giang củ ỉ chữa mắt, tiên ba vũ mị lưu chuyển, ai bảo ngươi nói đi nạ là lập tức lấy. Giang Hạo ngồi trên lưng ngựa, hơi hơi nghiêng đi qua một số, càng tới gần đi nạ nữ vương, hạ giọng nói, con ngựa bị ta cưới, ngươi cũng bị ta cưới, tương đồng. Đi nạ bị như thế thô tục mà hữu lực lời nói làm đến sắc mặt phát hồng, bất quá đại mạc nữ nhân, liền ưa thích trực tiếp như vậy cậu thả hắn tử. Đi nạ, bọn họ đoán chừng phải lấy được đã khuya, ngươi phân phó người, liền ở bên hồ này làm mấy cái lều vải, dựng lên đống lửa nướng lên dây bò, làm nhiều loại rượu đến, cùng với chấm nhỏ ăn thịt nướng ha không đẹp quá thay. Giang Hạo nói, ta đây sẽ gọi người qua chuẩn bị. Đi nạ lập tức nói, đồng cỏ bên trên, một đám hán tử tại cùng mã thất đọ sức, có cưỡi chính mình chiến mã, nhìn chúng một thất về sau liền liều mạng truy, có hai người hợp tác tả hữu giáp công, có người nghe Giang Hạo lời nói, chậm rãi đi vào mã quần, thử dụng tâm cảm thụ, vạn nhất chính mình cái này chiếc bánh lớn tử mặt bị này một con ngựa nhìn chúng đây. A vị tướng hiếm thấy quân cầm một thanh cây rong, tại mã quần bên trong đi tới đi lui, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, con ngựa a con ngựa, chủ công nói, dụng tâm liền có thể thu phục, ta thế nhưng là rất lợi hại dụng tâm, chỉ cần cùng ta, ta cam đoan các ngươi sau này ăn được ngủ ngon, các ngươi ai nguyện ý cùng ta. Mấy tên nhìn A Kỳ dụng một nhánh cỏ qua câu dẫn Hãn Huyết lập tức, cười ngựa tới ngựa lui, A Kỳ, ngươi với, một nhánh cỏ liền muốn hối lộ Hãn Huyết lập tức, bọn họ cái gì chưa ăn qua, ngươi dùng điểm náo tử được hay không? A Hệ sơ thêm, ngươi có biện pháp tốt chính mình liền đi dùng, ta liền cái này, làm sao, vạn nhất thật có lập tức coi trọng ta đây, chủ công nói, chỉ cần dùng tâm có lẽ duyên phận liền sẽ tới. A Kỳ thở phì phì nói ra, ngươi cầm một nhánh cỏ tiểu dụng tâm A, cỏ này trên trận còn thiếu ngươi này một nhánh cỏ. Sạ mẹ vừa cười vừa nói, cũng không có các loại sạ mẹ nói xong, mã quần bên trong thật là có một thất màu đỏ sẫm Hãn Huyết lập tức đi tới, ăn lên A Kỳ thủ bên trong cỏ, A Kỳ mừng rỡ trong lòng. Đưa tay sờ về phía con ngựa này cái chán, Hãn Huyết lập tức không có trốn tránh. Ngươi nguyện ý theo ta không? A Kỳ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trong mắt tràn đầy chờ mong. Bất chợt tới Liễu Dĩu Lỗ. Hồng Mã kêu một tiếng, gật gật đầu. A vô cùng lớn vui, cười ha ha lấy ôm chặt lập tức cổ. Ta thu phục một con ngựa, ha ha, nhìn thấy à, đây chính là vương gia nói dụng tâm. Duyên phận à, bảo bối chúng ta đi, sau này ngươi là ta đại gia, về sau đi nơi nào, không cần ngươi chạy. Ta khiêng ngươi. Nói xong phiết tạ hệ sở thêm cùng xà mẹ liếc một chút, đắc ý chi tình lộ rõ trên mặt, mang theo Hồng Mã đi. À hệ sở thêm cùng xà mẹ đều có chút mắt trợn tròn, cái này cũng được. Nếu không mình cũng thử một chút. Ừm, thử một chút. Chương 1112, không yên tĩnh, gọi hắn. Đến lúc chạm vào tối, mặc kệ dùng phương pháp gì, tóm lại mỗi người đều có chính mình mới tọa kỵ, lập tức chiến tướng mục tiêu cuối cùng Hãn Huyết lập tức. Lều vải đã dựng tốt. Dê bò đã nướng bên trên, mỹ tiểu bày đầy bàn, Giang Hạo cùng một các tướng linh thoải mái uống đứng lên, bầu không khí tốt không hài hòa sung sướng. Người người đều tới kính vương gia tiểu, Giang Hạo ai đến cũng không có cự tuyệt, chính mình cũng không biết uống bao nhiêu, trên trời đầy sao lấp lóe, trên thảo nguyên đống lửa bốc lên, một mực quát sau nửa đêm, tất cả mọi người uống nhiều, căn bản không biết uống bao nhiêu tiểu, 10 cái tướng linh toàn bộ nằm xuống, duy nhất còn có chút thanh tỉnh cũng là Giang Hạo, bất quá giờ phút này hắn cũng có men say. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không tháng. Trời sinh ta tài tất hữu dụng, thiên kim tan hết còn phục tới. Nấu dê mổ trâu lại là để, hội cần một uống 300 chén. Thiên bôi không say cuối cùng say, chỉ cần ngươi có thể uống thiên bôi. Giang Hạo đối bầu trời cao giọng ngâm sướng, nhìn đi nạ khanh khách cười không ngừng, phân phó người nâng Giang Hạo tiến lều vải, về phần hắn người, tự nhiên có bồi bàn phục thị. Trong trứng đồng, đi nạ cho Giang Hạo trà lau thân thể, Giang Hạo ha ha cười nhìn lấy đi nạ. Đi nạ nhìn lấy Giang Hạo, nói ra, ta còn là lần đầu tiên gặp vương gia uống rượu có men say, bất quá ngài một người uống say ngất mười mấy người, thật đúng là lợi hại đây. Có bao nhiêu lợi hại? Ta lang quân là thiên hạ lớn nhất anh hùng nam nhân. Đi nạ không tiếc ca ngợi. Có thể uống cũng là lớn nhất anh hùng nam nhân. Không, lang quân mọi thứ đều cường. Á á á á, lời này ta thích nghe. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo phân phó người, đem sở hữu tướng lãnh toàn bộ kêu lên. Mặc kệ ngươi là đau đầu vẫn là tại say rượu bên trong, dùng nước lạnh rội cũng phải rội tỉnh, biết vương gia kêu lên giường, cái nào dám lãnh đạm, coi như nhiều khó chịu cũng phải đứng lên. Trên đồng cỏ, Giang Hạo mang theo tất cả mọi người, đầu tiên là đánh một trận trong quân quyền cước, lại luyện một chuyến trong quân trường thương bác sát thuật, chờ mệt mỏi thở hồng hộc cái này mới dừng lại. Nhìn lấy từng cái mệt mỏi thở hồng hộc mồ hôi đầm địa đám ra hỏa, Giang Hạo sắc mặt đống nhiên bản khởi đến, các tướng lĩnh giật mình, vương gia cái này là thế nào? Hôm qua uống rượu, là người ta huynh đệ tình cảm, hôm nay thể dục buổi sáng, là làm quân nhân chức trách, làm một tên quân nhân, liền muốn yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Ta xin hỏi các ngươi, từ từ Trung Nguyên sau khi trở về, các ngươi phải chăng có lời biếng, phải chăng buông lỏng đối với thủ hạ quản lý? Giang Hạo hỏi xong, ánh mắt liếc nhìn mọi người, các tướng lĩnh đều bị Giang Hạo nhìn nhau nhau cúi đầu xuống. Có hay không biết mình sai lầm? Soạn! Các tướng lĩnh cùng nhau quỳ một chân trên đất, vương gia, ta đợi biết sai. Biết sai liền đổi, từ hôm nay trở đi, nghiêm ngặt thao luyện quân đội, tự thân các ngươi cũng không nên lười biếng, quân đội kỷ luật không phải một ngày bồi dưỡng được đến, trọng yếu nhất cũng là kiên trì, quân đội kỷ luật là cho tất cả mọi người chế định, cũng bao quát các ngươi những tướng quân này, quân sự không dung sơ sẩy. Chúng ta minh bạch. Giang Hạo lại nhìn xem bọn gia hỏa này, thưởng cũng thưởng, thân cận cũng thân cận, đốc xúc cũng đốc xúc, vậy liền nên để bọn hắn xéo đi. Vậy liền riêng phần mình trở về, dựa theo quân kỷ thời khắc yêu cầu mình, Tô Mục ngươi là trưởng sử quan viên, cũng muốn thường xuyên đốc thúc kiểm tra bọn họ, tốt, đều đi thôi. Giang Hạo nói, các tướng lĩnh như được đại xá, cái giám linh lợi chạy, đương nhiên, mang theo mới nhất đến Hãn Huyết lập tức. Trên đường, mấy tên trò chuyện. Ta cảm giác vương gia uy thế càng ngày càng nặng, vừa mới vương gia mặt nghiêm, ta cái này tâm lý bịch bịch cuồng loạn không thôi. Ngưu Khai Sơn nói, vương gia trước kia uy thế cũng rất đủ a, dù sao ta một mực sợ hắn. Kha Cơ nói, đều bất nói nhảm đi, trở về lập tức đem quân kỷ chuẩn bị cho tốt, bằng không lần sau vương gia cũng không phải sụ mặt, mà chính là dưới bản tử. Bàng Hùng nói, chờ đám người kia đi xa, đi nạ đi vào Giang Hạo bên người, vừa cười vừa nói, vua ta, ân uy tình thì, bọn gia hỏa này thế nhưng là bị ngài điều trị ngoan ngoãn. Chỉ là bọn hắn à, chẳng lẽ ngươi không phải? Giang Hạo cười đùa giỡn một câu. Vâng vâng vâng, ngươi lợi hại nhất. Đi nạ cương lấy cái mũi nói ra. Giang Hạo ha ha cười hai tiếng, đi nạ. Chúng ta khác trở về, ta chuẩn bị dẫn ngươi đi chơi chút thời gian. Nghe Giang Hạo lời nói, đi nạ hơi sững sờ, đi chơi, đi nơi nào. Mùa này, chúng ta qua ba âm bờ dọc thảo nguyên đi, dù sao khoảng cách cũng không xa, cũng liền hơn 200 dặm, hai ngày liền đến, hiện tại quy tư cùng liên minh cũng không có chuyện gì, chúng ta qua buông lỏng một chút. Giang Hạo nói, tại tử thần kiếp sau giới, cả ngày làm cho vội vã cuốn cuồng, đến cái thế giới này Giang Hạo cũng là đến buông lỏng, hiện tại ba âm bờ dọc thảo nguyên là đẹp nhất mùa vụ, tuyệt đối là một cái nghỉ dưỡng nơi đến tốt đẹp. Tốt, vậy liền qua ba âm bờ dọc, bất quá muốn thường trú, còn cần chuẩn bị vài thứ, ta cái này phân phó người trở về chuẩn bị, để bọn hắn mang đến thảo nguyên, chúng ta có thể đóng gói đơn giản đi đầu xuất phát. Đi nạ nói, Giang Hạo nguyện ý bồi tiếp nàng ra đi du ngoạn, nàng tự nhiên cầu còn không được. Được, trên sinh hoạt sự tình ngươi an bài. Những này là nữ nhân sự tình, Giang Hạo mặc kệ. Đơn giản thu thập một chút, đội ngũ xuất phát, trên đường đi không nhanh không chậm, nhìn thấy điều kiện sắc liền dừng lại chơi hai ngày, cứ như vậy, tại ngày thứ năm thời điểm, Quy Tư Nữ Vương cung tổng quản mang theo một cái đội ngũ khổng lồ đuổi theo, lần này mang đồ, vật coi như nhiều, chỉ là cái kia vương trướng liền trọn vẹn dùng mười mấy chiếc xe bò lôi kéo. Về phần hắn sinh hoạt vật tư càng là bất kể số, cảm giác nàng muốn đem toàn bộ Quy Tư Vương cung đều chuyển tới, cứ như vậy tổng quản còn không ngừng xin lỗi, bởi vì vì thời gian cấp bách, chỉ có một đêm, chỉ có thể mang lên những này, thực sự đơn sơ chút. Cổ đại quốc vương Sa Hoa là người hiện đại vô pháp tưởng tượng. Rốt cục đi vào ba âm bờ dọc thảo nguyên, nơi này là Thiên Sơn sơn mạch một chỗ cao sơn bùn địa, nơi xa liền là liên miên Thiên Sơn tuyết sơn, thảo nguyên địa thế bằng phẳng, cây rong phong phú, là tây vực tốt nhất nông trường. Hiện ở chỗ này đã thuộc về Giang Hạo sở hữu. Nơi này không chỉ có cựu khúc thập bát loan mở đều bờ sông, càng có ưu nhã mê người sở hoàn lạ kẻ, Giang Hạo bọn họ lều vải liền dựng tại sở hoàn lạ kẻ cách đó không xa, xa xa liền có thể nhìn thấy vô số thiên nga tại thiên không bay qua, sau đó trượt xuống ngừng trên mặt hồ kiếm ăn. Thật sự là một bức nhân gian thiên đường thịnh cảnh, tây vực thế ngoại đảo nguyên. Lều vải dựng tốt, không thua gì một tòa tiểu cung điện, Giang Hạo cùng đi nạ mỗi ngày lưu luyến thảo nguyên hồ bạc, tận tình bơi chơi. Loại cuộc sống này đơn giản không nên quá tới nhuẩn, cái kia tử thần kiếp sau giới nhiệm vụ, ngu ngốc mới có thể đi làm. Thời gian nhoáng một cái nửa tháng trôi qua, ngày này bỗng nhiên vài con khoái mã từ dưới núi chạy tới, người cầm đầu chính là trưởng sử quan viên Tô Mục. Tô Mục đi vào lều vải, nhìn thấy Giang Hạo sau không mình hành lễ, thuộc hạ gặp qua vương gia, kiến vũ đế phái sử giả đưa tới khẩn cấp phong thư. Hả, ta nghĩa huynh gửi thư, mau đem tới ta nhìn. Giang Hạo nói ra, đây chính là Tú Nhi. Mình tiện nghi Minh ca, không biết nghĩ như thế nào cho mình gửi thư, Trung Nguyên sự tình. Hẳn không phải là, dựa theo lịch sử tiến trình, Trung Nguyên những cái kia cắt cứ lực lượng mặc dù có chút năng lượng, nhưng tại Tú Nhi trước mặt đều không phải là sự tình, ngươi coi đại mà pháp sư khi giả. Không phải Trung Nguyên, nay 89 phần 10 là người hung nô. Giang Hạo tiếp nhận thư tín sau nhanh chóng đảo qua, xuất sắc ca ca ngôn từ lo lắng, hỏi Giang Hạo tại Tây Vực ăn có được hay không, ngủ có ngon hay không, rời đi một năm rất là tưởng niệm vân vân. Sau cùng lời nói xoay chuyển, nói đến phía Bắc sự tình, đã từng chia cắt một phương Lô Phương, quy thuận Hung Nô đại đan vu áo Nhật Trục Vương ủng lập Lô Phương vì hàn đế, Lô Phương tại người Hung Nô trợ giúp dưới, cùng một châu binh phát biên cảnh Ngũ Nguyên, sóc phương các vùng, giết thái thú, cướp bóc thổ địa nhân khẩu, Hung Nô ý đồ rõ ràng, ý muốn nhúng chàm Trung Nguyên, khiến biên cảnh Hán dân thây ngang khắp đồng dân chúng lầm than, Lưu Tú Thỉnh cầu Tây vực Vương Giang Hạo liên lụy Hung Nô một hai, không cho lên quá mức càn rỡ, uy hiếp Trung Nguyên. Giang Hạo xem xong thư kiện, sắc mặt bất thiện nói ra. Làm hắn gian khôi lỗ, đáng chết. Người Hung Nô không yên tĩnh, gọi hắn. Sau đó nhìn về phía Tô Mục nói, Tô Mục, ngươi lập tức trở về, truyền mệnh lệnh của ta, Tây vực liên quân chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, nhiều nhất nửa tháng, binh phát thảo nguyên. Tôn chủ công lệnh. Tô Mục không có một lát nghỉ ngơi, lập tức mang theo hộ vệ trở về quy tư, truyền Giang Hạo quân lệnh. Giang Hạo nhìn về phía Đi Nạ nữ vương, vốn chỉ muốn cùng ngươi an an tĩnh tĩnh nghỉ ngơi mấy tháng, không nghĩ tới người hung nô không thành thật, xem ra chỉ có thể đi một chuyến. Đại sự quan trọng, lang quân, ta trả lại cho ngươi làm sĩ quan tình báo như thế nào? Đi Nạ nhìn lấy Giang Hạo hỏi. Ha ha, tốt, chỉ lần này ngươi tiếp tục làm ta tiểu thư ký, chúng ta cùng một chỗ, song kiếm hợp ích, nhất định phải đánh cái kia hung nô đan vu té tức té đái. Chương 1113, có tiền vạn vạn thuế. Chuẩn bị ít hành trang, ngày thứ hai Giang Hạo liền mang theo Đi Nạ nữ vương cùng 50 tên hộ vệ quần áo nhẹ trở về quy tư, hơn 200 dặm lộ trình chỉ cần 2 ngày thời gian, về phần hành dinh vật tư tự có tổng quản phụ trách, đi ra trăm dặm sắc trời đã tối, tại một dòng sông nhỏ một bên đóng quân. Giang Hạo cùng Đi Nạ nắm tay, tại nhàn nhạt bờ sông nhỏ tản bộ, nhìn lấy mặt trời lặn trời chiều, Giang Hạo nhẹ nhàng nói ra, Đi Nạ, nếu như nói ta cũng không có cái gì dạ tâm, muốn làm ra cái gì kinh thiên vĩ địa sự nghiệp, ngươi tin không? Đi Nạ nhìn lấy Giang Hạo, thống nhất Tây vực chư quốc, là bao nhiêu quốc quân muốn làm thành sự tình, mấy trăm năm qua không ai hoàn thành, lang quân hoàn thành Tây vực nhất thống bố cục, đây đã là một phen thiên đại sự nghiệp. Thực ta càng muốn giống như vậy, nắm tay ngươi, không có việc gì thời điểm ra ngoài du ngoạn, an an tĩnh tĩnh cùng một chỗ sinh hoạt, liền tốt. Giang Hạo nói. Đi Nạ tới gần Giang Hạo, đem đầu gối ở trên bả vai hắn, Đi Nạ hiện tại chỉ muốn, lúc nào, có thể vì ta vương sinh dưới hài tử, kế thừa quy tư quốc cùng tòa xa nước. Giang Hạo cười cười, sinh mấy cái. Vương muốn mấy cái liền sinh mấy cái, cũng không phải nuôi không nổi, đến lúc đó huynh đệ mấy cái đều trở thành lang quân dạng này anh hùng. Sau này lớn lên, lang quân mang theo một đám nhi tử đi đánh trận, nhiều khí phai à. Đi Nạ nói, ha ha ha ha, tốt, vậy liền nhiều sinh mấy cái. Ngày thứ hai trở lại quy tư, Giang Hạo liền vùi đầu vào chỉnh quân sự tình bên trong, điều hành các quốc gia binh mã, chuẩn bị lương thảo vật tư. Tuy nhiên có vô số thủ hạ làm sự vật cụ thể, lại thiếu không hẳn cái này Tây vực vương làm quyết đoán. Thời gian nhoáng một cái nửa tháng quá khứ, Tây vực liên quân tề tụ 5 vạn đại quân, còn có đầy đủ đại quân dùng nửa tháng lương thảo vật tư, cái tốc độ này đã phi thường nhanh, hay là bởi vì trước đó liền có chuẩn bị, tùy thời có thể lấy ứng chiến nguyên cớ. Trong quân doanh, Giang Hạo ngồi tại chủ vị, hán tướng lênh phân làm hai bên, Giang Hạo ngó ngó những này đắc lực thuộc hạ, nói ra, người hung nô lập một cái gọi Lô Phương người làm hán đế. Phái ra 5 vạn người hiệp trợ Lô Phương cướp bóc Trung Nguyên xung quanh quân thành, nghĩa huynh kiến Vũ Đế gửi thư, thỉnh cầu chúng ta hiệp trợ 1-2, làm sao hiệp trợ, phương pháp tốt nhất cũng là tiêu diệt bọn họ. Người hung nô ý đồ nhúng chàm Trung Nguyên, trước đó bọn họ làm sao từng không phải là muốn chiếm đoạt Tây vực, những thảo nguyên đó bên trên sói đói, vĩnh viễn cũng ăn không đủ no, ta ghét nhất cũng là người hung nô, năm ngoái bởi vì trời lạnh, ta từ bỏ tiến vào thảo nguyên, năm nay vừa vặn lại có cơ hội này, ta chuẩn bị vó ngựa đạp thảo nguyên. Trước kia đều là bọn họ người hung nô đến khi phụ chúng ta Tây vực, vì cái gì chúng ta không thể đi đánh bọn hắn. Giang Hạo lại nói các tướng lĩnh nhiệt huyết sôi trào, bất quá có người coi như tỉnh táo. Tô Mục nói ra, chủ công, thời gian cấp bách, chúng ta chỉ tề tụ 1 tháng lương thảo, nếu như 1 tháng không có kiến công, chỉ sợ cũng muốn trở về. Giang Hạo lắc đầu, vật tư cứ như vậy nhiều, còn lại, chúng ta tìm địch nhân nghĩ biện pháp. Nói đến đây Giang Hạo đứng lên, đi đến một trường cực đại địa đồ trước. Phía trên ghi chú Trung Nguyên, Tây Vực, Thảo Nguyên cùng càng xa địa phương. Ngón tay chỉ tại một vị trí, nơi này là hung nô đan vu vương đỉnh, khoảng cách hai chúng ta ngàn dặm, tại Thảo Nguyên trung tâm nhất, chiếm cứ lấy cây rong tốt tươi nhất địa phương, tổng binh lực 15 vạn, mật thám siêu tập đến tin tức, hung nô đan vu phân binh 5 vạn cướp bóc Trung Nguyên biên cảnh về sau, vương đỉnh quân tốt ước chừng chừng 10 vạn, ta chuẩn bị trực tiếp xuống tay với hung nô vương đỉnh. Mọi người tất cả giật mình, có người hỏi nói, có thể chủ công. Chúng ta chỉ có 5 vạn người, đối phương vượt qua chúng ta gấp đôi, mà lại người hung nô chiến lực cường hãn, một đối một chúng ta đều chưa hẳn là địch thủ, trực tiếp đối mặt với đối phương 10 vạn người, chúng ta phần thắng không lớn a. Giang Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, ha ha, cái này 10 vạn người cũng không phải tập trung ở cùng một chỗ, Đan Vu vương trướng 3 vạn binh mã, còn lại 7 vạn phân tán tại 4 cái tiểu vương trong tay, mỗi cái đều phân tại không cùng vị trí, cách xa nhau 3-500 dặm, chỉ cần thao tác tốt. Ăn hết bọn họ hoàn toàn không có vấn đề. Giang Hạo là chủ công, như là đã có lập kế hoạch, các tướng lĩnh tự nhiên tuân theo, mà lại từ khi Giang Hạo chỉ huy bọn họ tác chiến đến nay, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thua trận, cũng tạo thành bọn gia hỏa này đối Giang Hạo có chút mù quáng tự tin. Phong liệt liệt, tinh kỳ pháp phối. 5 vạn đại quân xếp hàng chỉnh tề, kéo dài ra ngoài chừng trong vòng 3-4 dặm. Giang Hạo mang theo một các tướng lĩnh cưỡi ngựa tại trước trận chạy qua, sau cùng ngừng ở trung ương. Nơi này đã sớm bày một cái đài cao, trên đài cao bày biện một cái đại đồng còi, đây là Giang Hạo để cho người ta chuẩn bị cổ xưa nhất khuyết trương âm thanh khí. Giang Hạo ăn mặc một thân sáng như bạc khải giáp lên đài, ánh mắt liếc nhìn qua chính mình 5 vạn đại quân, từ không gian lấy ra một tờ khuyết đại âm thanh phù dán tại đồng còi bên trên. Khuyết đại âm thanh phù trước đó Giang Hạo cảm thấy thứ này vô dụng nhất, hiện đại bao lớn âm thanh khuếch âm khí không, làm sao có thể dùng đến hắn, ngay tại hôm qua hắn muốn chuẩn bị lúc nói chuyện, đồng nhiên nghĩ đến cái này vô dụng phù, phát hiện nó tác dụng. Cổ đại không có điện tử khuyết đại âm thanh trang bị, mà loại này phù ngay tại lúc này liền có thể phát huy tác dụng rất lớn, sơ cấp phù liền có thể đem hắn hô lên qua lời nói khuyết trương lớn 3-4 lần không ngừng, trung cấp phù càng là có thể đạt tới gấp 10 lần, nếu như mình hội sư tử hống, vậy cái này phù cũng rất hữu dụng, có thể đánh ngã một đám người lớn. Người hung nô, là chúng ta Tây vực địch nhân lớn nhất, trước kia, vô số lần cướp bóc, nô dịch chúng ta, bao nhiêu vợ con thân nhân bị bọn họ tàn sát, ngay tại năm ngoái. Người hung nô còn tại chính chúng ta ra viên tàn phá bừa bãi, bất quá chúng ta đem bọn hắn đánh lại, còn giết hung nô hữu hiền vương. Giang Hạo lời nói thông qua khuếch tâm khí, ù ù truyền đi, truyền thật xa, liền liền chỗ xa nhất binh lính đều có thể mơ hồ nghe được thanh âm. Vừa dứt lời, dưới đài có binh lính liền giơ cánh tay này quát lên, Tây vương uy vũ, diệt hữu hiền vương, Tây vương uy vũ, diệt hữu hiền vương. Cái này một hô, lập tức kéo theo người khác cùng một chỗ cao giọng quát lên, sau đó toàn bộ đội ngũ đều là chấn thiên tiếng la. Chớ hoài nghi, trước đó Giang Hạo liền an bài nắm. Các binh sĩ cần khích lệ, để bọn hắn cùng theo một lúc kêu đi ra, loại hiệu quả này phi thường tốt, so yên lặng nghe lời đều hữu hiệu hơn nhiều, ở thời điểm này nói ra lời nói, liền giống với phát ra lời thề một dạng, hội nhớ ở trong lòng nỗ lực đi hoàn thành. Hôm nay thệ sư, ta đem mang dẫn các ngươi tiến vào thảo nguyên, báo thủ rửa hận. Giang Hạo nói, báo thủ rửa hận, báo thủ rửa hận. Các binh sĩ hô to, lần này tiến binh thảo nguyên. Chúng ta chỉ có một tháng lương thảo, ta vật tư cần chúng ta ngay tại chỗ gom góp, ta có quân lệnh, tiến vào thảo nguyên về sau, trên trời có chim một tiện bắn rơi, mặt đất phía trên có dê một tiện bắn ngã, người hung nô dê bỏ đều là ta các loại lương thực tiếp tế. Lần này đại chiến chính là phục cửu chi chiến, báo chúng ta Tây vực bị ước hiếp mấy trăm năm sỉ nhục đục, chỉ cấm gian bạc không khỏi đánh cướp, sở hữu chiến lợi phẩm ngũ thành về cá nhân sở hữu. Cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu, tần triều vì cái gì chiến đấu lực cường hãn? Còn không phải là bởi vì chiến đấu ban thưởng cao hơn biệt quốc nhiều, những quân nhân này có thể thông qua giết người kiếm tiền, kiếm nhiều tiền, tự nhiên có người nguyện ý vì tiền liều mạng. Giang Hạo lời này vừa nói ra, tất cả mọi người con mắt đều sáng, đây chính là phát tài thời cơ tốt, lập tức từng cái cao giọng reo hò Tây vương uy vũ, Tây vương vạn tuế. Có tiền tự nhiên vạn vạn tuế. Theo ra lệnh một tiếng, quân đội xuất phát, những binh lính này tất cả đều là một người song cưỡi thậm chí ba kỵ, một ngựa dùng để ngồi cưỡi. Một ngựa dùng để kéo vật tư, Giang Hạo muốn cũng là mau lẹ, năm đó thành cắt tư hãn vì cái gì có thể hoành hành thiên hạ, tiến tới là hành quân nhanh gọn chi lực. Người Mông Cổ tác chiến cơ hồ không cần hậu cần, ra lệnh một tiếng, bọn họ chỉ cần trên lưng cùng tiễn đeo rút đao, mang mấy bộ y phục, mối ăn cùng nhóm lửa đồ, vật, cưới lên hai con ngựa liền có thể đi xa nhà, đói ngay tại chỗ có cái gì ăn cái gì, khát có nước sông ngựa mẹ, Giang Hạo hiện tại cũng muốn tạo ra dạng này một đội quân. Có thành thục kinh nghiệm có thể tham khảo. Tây vực chiến sĩ một điểm không thua hậu thế người Mông Cổ, hoàn toàn có thể đem bọn họ cũng chế tạo thành quân đội như vậy, đến lúc đó mấy vạn người tới lui, như phong ngang dọc thảo nguyên đại mạc, chắc chắn là vô số người ác ngộng. Xin phép nghỉ, không có ý tứ các vị kính yêu thư hữu thật to nhóm, mưa to mang theo vợ con đi ra du lịch, hai ngày trước dùng tổn cảo, hôm nay sử dụng hết, trở về quá muộn chỉ lấy ra một trường, thứ lỗi, số 30 mới trở về, xin cho phép ta nghỉ ngơi một hai ngày. Cũng tốt có thể càng an bài xong đằng sau chuyện xưa mới. Khắc, có rất nhiều bằng hữu bỏ phiếu trước đó thiết mời, có người muốn nhìn, ẩn hình thủ hộ giả nói thật, đại cương ta trước đó liền chuẩn bị, thế nhưng là nhìn rất nhiều rơi xuống nước chết đuối người, ta thật vất vả bỏ lên, vẫn là thành thật một chút đi. Trước 1114, một lần có thể cứu 10 cái mạng. Chíu chíu chíu. Kim Điêu tại thiên không bay lượn, bay qua mênh mông thảo nguyên, phía trước xuất hiện một chỉ đội ngũ khổng lồ, Kim Điêu lướt qua quân doanh. Ở giữa một tòa đại trướng trên không xoay người hạ lạc, có ưng vệ đưa tay tiếp được Kim Điêu, lập tức chạy vào đại trướng. Kim Điêu nhìn thấy Giang Hạo chiêm chiếp gọi hai tiếng, Giang Hạo vươn tay vướt về Kim Điêu đầu, Kim Điêu híp mắt rất là hưởng thụ. Thời gian không dài, Giang Hạo duyệt xong Kim Điêu trong đầu tin tức, hiểu biết chỗ có biến, phất tay để ưng vệ mang Kim Điêu đi nghỉ ngơi, quay người đi đến địa đồ trước, nhìn lấy một trường cực đại địa đồ trầm tư một hồi. Kim Đại Long. Giang Hạo đống nhiên nói, vương gia phân phó. Một mực hầu hạ ở bên Kim Đại Long lập tức không người. Thông chi sở hữu tướng lãnh doanh trướng nghị sự. Thuộc hạ minh bạch. Thời gian không dài 10 cái tướng lãnh đi vào doanh trướng, gặp người đến đủ, Giang Hạo chỉ lấy địa đồ nói ra, chúng ta đã xâm nhập đại thảo nguyên ngày mới có thừa, căn cứ Kim Điêu quan sát, phía trước trăm dặm có một cái đại bộ lạc căn cứ, nhân số ước chừng 2-3 vạn, dựa theo như thế quy mô, chiến binh đoán chừng sẽ không ít hơn 5.000, không biết là thảo nguyên cái nào tiểu vương bộ tộc, bất kể là ai, ta chuẩn bị ăn hết hắn, làm chúng ta tiến vào thảo nguyên trận chiến đầu tiên. Các tướng linh con mắt đều sáng, tác chiến mang ý nghĩa công nghiệp quân sự, cũng mang ý nghĩa thu nhập, phải biết, chiến lợi phẩm ngũ thành vệ binh lính phân, còn lại ngũ thành, Giang Hạo chiếm tổng số 2 thành, ta 3 phần cũng là các tướng lĩnh, căn cứ quan chức cùng cống hiến lớn nhỏ, phân đến khác biệt, đoạt nhiều liền phân nhiều, hiện tại mua bán muốn khai trương, tự nhiên từng cái tinh thần. Hiện tại người Hung Nô cũng không nghèo, mà lại rất giàu có, tại Tây Hán lúc cùng Đại Hán hỗ thị, đổi lấy đến đại lượng sinh hoạt vật tư cùng kim ngân khí mãnh, quý tộc càng là xa hoa, bọn họ còn có đại lượng dê bò mã thất, hàng gia, chân quý dược tài chờ một chút, đây đều là rất có giá trị đồ, vật. Chủ công, Bàng Hùng nguyện xuất chiến. Bàng Hùng cái thứ nhất đứng ra. Chủ công, Dô Thuế Lờ nguyện xuất chiến. Chủ công, các tướng linh từng cái thỉnh nguyện xuất chiến, phải biết, người nào xuất chiến chiến lợi phẩm liền về người nào, kiếm tiền người nào không nguyện ý. Quân tâm có thể dùng, Giang Hạo tâm lý cao hứng, chính là muốn chế tạo dạng này hổ lang chi sư, nếu như người người e sợ chiến sợ địch, cái kia còn chơi cái dám, sớm làm về nhà ôm hải tử đi. Tốt, ngày mai chinh chiến, đánh xuống người Hung Nô kia bộ lạc căn cứ, đây là chúng ta trận chiến đầu tiên, không thể sai sót, Bàng Hùng, Trình Dũng, Ngưu Khai Sơn, Kha Cơ, các ngươi các lĩnh 5.000 binh mã, phụ trách trợ công, tứ phía bọc đánh, chớ làm chạy mất một người để tránh tiết lộ chúng ta tiến vào đại thảo nguyên hành tung. Đô Bẹt Mạn, Dô Tuyết Lờ, Sa Mòi Ad, A Kỳ, A Hệ Sơ Thêm, Kha Lợi Mục, Tê Nạp, Ô Nhĩ Biển, các ngươi các lĩnh bản bộ 3.000 binh mã, phụ trách bên ngoài cảnh giới, tùy thời trợ giúp, đồng thời hình thành càng bọc lớn hơn vòng vây. Tô Mục, ngươi phụ trách hậu cần cùng thống kê chiến công. Các ngươi các tổ chức, ngày mai nhất chiến mà thắng. Giang Hạo hét lớn một tiếng. Vâng. Các tướng lĩnh cùng nhau xác nhận. Quân lệnh hạ đạt hoàn tất, Giang Hạo lại từ trong ngực móc ra thật dày một sấp đạo phù, nói ra, các ngươi nhưng biết đây là cái gì? Mọi người tự nhiên biết do nói, là vương gia tiên phù. Năm đó Kim Đại Mao bị một tiễn đâm thủng ngực mà qua, đã là hẳn phải chết chi mệnh, Giang Hạo dùng tiên phù cứu Kim Đại Long, sau lại triển lãm qua mấy lần, hiện tại toàn bộ Tây vực trong quân đều biết Tây vực vương hiệu tiên pháp, có tiên phù có thể cứu mệnh, càng có thịnh truyền Giang Hạo là tiên nhân. Giang Hạo run tay một cái nửa đường phù, hào khí nói ra, đại chiến tất bị tổn thương, mỗi người đưa các ngươi 20 tấm bảo mệnh phù, như gặp trọng thương, chính mình đốt cháy uống hết phù thủy, hoặc là để đội y giúp các ngươi liệu thương. Giang Hạo tại đến cái thế giới này thời điểm, một ngày chỉ có thể vẽ một chương phù, đạo phù phải từ từ góp nhặt, tự nhiên không dám hướng dạng này ra bên ngoài phát, hiện tại hắn tu vi tiến nhanh linh lực tăng cường, một ngày có thể vẽ 14-15 mở đầu sơ cấp phù, mới dám hướng như bây giờ hào khí ra bên ngoài ném tiền lên giấy. Mọi người gặp Giang Hạo xuất ra chân quý dị thường tiên phù, trong lòng cảm động, chật cùng một chỗ một chân quỳ xuống, chúng ta vì chúa công quên mình phục vụ. Ta cho các ngươi tiên phù, cũng là để cho các ngươi đừng chết, mà các ngươi lại là ta trợ thủ đắc lực, là ta huynh đệ sinh tử. Các ngươi chết, ai giúp ta tác chiến, người nào theo giúp ta uống rượu. Giang Hạo vừa cười vừa nói, nếu có trọng yếu thủ hạ cũng có thể dùng, nhớ kỹ, tiên phủ tuy nhiên chân quý, có thể huynh đệ mệnh xa so với tiên phủ trọng yếu, biết không? Bọn họ là Giang Hạo thủ hạ đắc lực, có thể bọn gia hỏa này cũng có một đám thủ hạ đắc lực, đây chính là một chi đội ngũ lớn nhất lực ngưng tụ địa phương, nếu như Bàng Hùng, Ngưu Khai Sơn bọn họ thương vong. Giang Hạo khẳng định sẽ đau lòng, tương đồng, thủ hạ bọn hắn thương vong, bọn họ cũng sẽ đau lòng. Nghe Giang Hạo nói như thế, Bàng Hùng các loại trong lòng người càng thêm càng kích, lần nữa quỳ xuống, ta đợi thay thủ hạ các huynh đệ cảm ơn chủ công. Đều đứng lên đi. Giang Hạo nói, đem đạo phù đưa cho Tô Mục, để hắn phụ trách phân phát, lớn nhất rồi nói ra, các ngươi truyền xuống, sau này chúng ta quân liên minh bên trong, có thể dùng công lao đổi lấy tiên phù, giết 30 tên địch nhân chi công có thể đổi lấy một cái đao binh phù. Đúng, các ngươi nói tiếp, tiên phủ hữu hạn, nếu như không có chỉ có thể xếp hàng chờ đợi. Hắn hiện tại linh lực, một ngày tối đa cũng liền có thể vẽ ra một 4,5 mở đầu sơ cấp phủ, linh lực gì chân quý, tính tỏa tu luyện cần một đêm. Đương nhiên, cùng đi nạ nữ vương ba một hiệp ngược lại là có thể trong nháy mắt khôi phục, có thể ba cũng rất lợi hại cần thể lực có phải hay không. Như thế tính ra, nhiều nhất một ngày có thể sản xuất cái 30-50 trường cũng không tệ, Tây vực liên quân có bao nhiêu người, hơn 5 vạn người à. Coi như một người một trường, Giang Hạo muốn ba bao nhiêu lần. Ngày thứ hai, giờ dần vừa tới, thiên còn đen hơn rất lợi hại, Tây vực liên quân đại doanh liền sinh hoạt đứng lên, ăn điểm tâm, chuẩn bị ít hành trang, tia nắng ban mai vừa lộ, đội ngũ liền hết thể sửa soạn xong hết, tất cả mọi người cưới lên chính mình chiến mã. Đại quân xuất phát. Ầm ầm, 5 vạn đại quân mười mấy vạn con chiến mã xuất phát, thanh thế chấn thiên, lượng bức tượng vàng một mực đang trên trời dò xét, tùy thời báo cáo tình huống, một hơi chạy đến tới gần cái kia bộ lạc căn cứ còn có 30 dặm vương, đội ngũ dừng lại, bắt đầu chôn nồi nấu cơm. Cổ đại Mông Cổ đại quân, bình thường hành quân một ngày có thể đi 160 bên trong, các chiến sĩ có thể tại trên chiến mã ăn cơm, đói ăn một khối thịt bò khô, xào lúa mì thanh khoa phấn, khát uống một ngụm ngựa mẹ hoặc là thanh thủy, chiến sĩ có thể một ngày không xuống lập tức. Hiện tại Giang Hạo đối với mình cái này chiến đội chính là như vậy yêu cầu. Sau khi ăn cơm tối xong, bóng đêm bắt đầu tối, Kim Điêu Thủy Trung đang quan sát tình huống, cái kia bộ lạc căn cứ không có động tĩnh, hẳn là không có phát hiện Giang Hạo bọn họ đại quân bộ dạng. Ăn cơm xong, chiến mã nghỉ ngơi không sai biệt lắm, Giang Hạo lần nữa hạ lệnh, lần này là chính thức chiến đấu bắt đầu. Hơn 4 vạn đại quân xuất phát, Giang Hạo đội chủ nhà lưu 8000 tinh nhuệ thân vệ quân áp trận, đi đến khoảng cách căn cứ còn có hơn 10 dặm thời điểm, phụ trách tuần tra phòng bị người hung nô rốt cục phát hiện cái đội ngũ này, lúc này bị dọa đến hồn phi phách tán. Không tốt, có đại cổ bộ đội đột kích, không biết là bên nào người, mau mau thông chi đại vương. Tuần tra phòng bị khoái mã qua báo cáo, tốc độ bọn họ nhanh, Tây vực liên quân tốc độ cũng không chậm, liền vẹn vẹn truy ở phía sau. Bộ lạc căn cứ bỗng nhiên vang lên như giác hào thanh âm, biểu thị lọt vào đánh bất ngờ, chiến tranh đến, sở hữu hung nô bộ lạc chiến sĩ lập tức đứng lên, mặc vào quần cầm lấy mã tấu liền chạy ra khỏi lều vải. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến ù ù tiếng vó ngựa, nghe trận thế liền biết tập kích đội ngũ khổng lồ, dưới ánh trăng, mấy cái đội ngũ từ bốn phương tám hướng hiện lên vây quanh chi thế, cùng một chỗ xung lại, tựa như từng nhánh đạn đạo, cùng một chỗ đánh phía bộ lạc. Giết a! Một tên cũng không để lại. Hô hô hô! Rất nhiều lều vải giấy lên đại hỏa, chiếu sáng cả doanh địa, khắp nơi là chém giết, khắp nơi là máu tươi, những người hung nô này bị giết trở tay không kịp, lẻ tẻ phản kháng căn bản vô dụng. Tại Tây vực liên quân dòng lũ sắt thép dưới trong nháy mắt tan rã. Chiến đấu tiếp tục hơn một canh giờ liền kết thúc, đây là một trận trận tiêu diệt, càng là một trận tàn khốc đồ sát, nhưng chiến tranh cũng là tàn khốc như vậy, người hung nô giết người Hán thời điểm, chưa từng có nương tay, đại Hán biên cảnh địa khu, bách tính cơ hồ đều là mấy năm vài chục năm đổi một gốc dạng, những này đều bái người hung nô ban tặng. Tây vực nhân cũng là như thế, lâu dài gặp người hung nô ức hiếp độc hại, cơ hồ mỗi người đều có thân hữu bị người hung nô giết qua. Trong lồng ngực đã sớm nghẹn đầy hận ý, ra tay đương nhiên sẽ không lưu tình. Giết người về sau, gom vật tư, những này không cần Giang Hạo thăm dự, hắn làm theo mang theo đi nạ, tại chiến trường bên ngoài 20 dặm chờ tin tức, mai cho đến giờ tí, Tô Mục mới cầm một phần sổ sách tới báo cáo. Trong doanh trướng, Giang Hạo đang vẽ bùa, Tô Mục tiến đến không dám đánh nhiễu, hắn nhưng là biết, cái này một trường tiên phủ chỉ sợ cũng có thể liền một đầu sinh mệnh. Thả ra trong tay Chu Sa Bút, đây đã là Giang Hạo hôm nay vẽ tấm thứ 16. Những ngày này không ngừng vẽ bùa chạy không linh lực, sau đó cùng đi nạ tu luyện bổ sung, đưa đến rất tốt tu luyện hiệu quả, một tháng chi công, hôm nay có một cái nho nhỏ đột phá. Ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục, có thể có kết quả. Bẩm chúa công, chiến trường tình huống đã thống kê đi ra, trung diệt địch 26,372 người, bên ta tổn thất 485 người, trận chiến này đại thắng, công thu hoạch chiến lợi phẩm kim ngân khí mãnh bảo thạch đồ bằng ngọc các loại 2 xe, chân quý dược tài 5 xe. Cấp cao hàng ra 20 xe, châu 5 hơn vạn đầu, dê 12 vạn con, mã thất 6 hơn vạn thớt, ta có giá trị vật tư mười mấy xe. Giang Hạo tiếp nhận sổ sách nhìn xem, nói ra, kim ngân, ngọc thạch, chân quý dược tài, hàng ra những vật này đều thu nạp tốt, về phần những dê bò đó, trực tiếp sung làm quân lương, đủ có thể giải quyết 1-2 tháng chi dụng, mã thất phân đến các chiến sĩ trong tay, sau này chúng ta có lẽ sẽ thường xuyên hành quân gấp, một người ba ngựa bốn kỵ mới đủ. Thuộc hạ minh bạch. Cái này theo chủ công phân phó làm. Tô Mục không người nói. Trận chiến này chúng ta tổn thất 485 người, phân phó, cất kỹ bọn họ cho cốt, ngay tại chỗ vùi lấp làm tốt tiêu ký, chờ chúng ta trở về, sẽ cùng nhau mang về Đại Mạc, nhập mộ anh hùng. Bọn họ chiến lợi phẩm dựa theo từ cấp bậc cao cấp cho, trong nhà nếu như còn có nhân xâm quân, có thể trực tiếp kế thừa quân công, ta chỗ này lại chế tạo gấp gáp một nhóm linh phù đi ra, ngươi cầm lấy đi phát cho các tướng lĩnh, có thể nhiều cứu một cái là một cái. Giang Hạo trầm mặt thán vừa nói. Tô Mục một mặt cảm động, các chiến sĩ nhất định đối chủ công mang ơn. Chờ Tô Mục sau khi đi, Đi Nạ nhìn về phía Giang Hạo, nói ra, lang quân chớ có vì chết đi các tướng sĩ thương tâm, chiến tranh nào có không chết người. Giang Hạo thở dài một hơi, nói, ta nhiều vẽ một chương đạo phù, có lẽ liền có thể nhiều cứu một người. Đi Nạ, đi, chúng ta khôi phục linh lực qua. A, Đi nạ có chút mắt trợn tròn, nàng rốt cục ý thức được, vừa mới lang quân đều là trang, nàng hiện tại lại minh bạch một cái đạo lý, người thành đại sự nhất định gian trá. Bất quá nàng ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, liền bị Giang Hạo lôi kéo về phía sau trướng. Sau một hồi lâu, Cẩm Tú bị bên trong, Đi nạ nhìn về phía Giang Hạo giận nói, lang quân mang theo Đi nạ, không phải là vì khôi phục linh lực đi. Một lần có thể cứu 10 đầu mệnh, ngươi có cứu hay không? Giang Hạo hỏi ngược lại. Hừ, tự nhiên cứu. Chương 1115, cho đại vương đưa mỹ nữ. Một trận đại chiến, liên quân thu hoạch cự đại, dùng một ngày thời gian tiêu hóa chiến lợi phẩm, sau đó hướng về thảo nguyên tiếp tục xuất phát. Dựa theo bình thường quân sự chiến lược, xâm nhập địch nhân nội địa, hẳn là phân tán binh lực bốn phía xuất kích, hình thành chính mình vòng chiến, có thể Giang Hạo không, hắn đem sở hữu binh lực tập trung ở cùng một chỗ, hình thành một cái lớn nhất có mạnh mẽ quyền đầu. Phương pháp này có lợi có hại, hai hại cũng là vạn nhất bị địch nhân vây quanh, hội ở vào hạ phong, ưu thế cũng là tập trung thực lực, 5 vạn người chiến lược, tập trung toàn lực nhất quyền đánh đi ra, uy lực gì to lớn. An bài như thế, là bởi vì Giang Hạo có ỷ vào, cái kia chính là lượng bức tượng vàng, kim điêu tốc độ phi hành cực nhanh, bình thường phi hành 1 giờ liền có thể đạt tới 300 bên trong, phi hành tốc độ cao có thể đạt tới vận tốc 600 bên trong, do xét phạm vi đâu chỉ trăm giảm, nếu quả thật có người muốn đánh lén vây quanh Giang Hạo quân đội, tất nhiên sẽ bị kim điêu sớm phát hiện, sau đó có thể tự chế định tốt nhất chiến lược, phản kích, phá vây, thậm chí bỏ chạy, từ không có gì bất lợi. Ở thời đại này, làm trinh sát vệ tinh mở toàn địa đồ hình thức, cũng là gian lận, có thể Giang Hạo lại chẳng biết xấu hổ nói với Đi Nạ, cái này kêu là tập trung chính mình ưu thế lớn nhất đả kích địch nhân. Trong quân trướng, các tướng lĩnh lại tại nghị sự, Giang Hạo chỉ lấy địa đồ nói, phía trước 200 dặm cũng là hồn ô tô hồ, hung nô tu bạc vương bộ rơi liền trú đóng ở trong đó, là hung nô bát đại vương một trong, theo thám báo điều tra, bọn họ nhân khẩu vượt qua 5 vạn, chiến binh hơn 1 vạn người. Các tướng lĩnh nghe xong, lập tức nóng lòng muốn thử đứng lên, vớt chiến công phát đại tài thời cơ lại tới. Vẫn như cũ dùng thâu tập chiến lược, tận lực giảm nhỏ chính mình chiến tổn, nếu như bị phát hiện, vậy liền nghiền ép lên qua. Giang Hạo đạo: "Tôn chủ công lệnh." Các tướng lĩnh lớn tiếng lĩnh mệnh. Tướng lệnh phát hạ qua, tiếp xuống cũng là mọi người lao nhau thảo luận như thế nào đánh, tại đánh thời điểm như thế nào phối hợp các loại vấn đề, người ở đây cùng một chỗ chiến đấu thật lâu, trên cơ bản đã hình thành một cái cố định phương pháp, có thể làm đến phối hợp ăn ý. Thương lượng chơi chính sự, mọi người nhàn trò chuyện, Đồ Bẹt Mạn nói ra: "Ta từng nghe nói qua cái này Tu Bạc thị gia tộc, lịch đại là Hung Nô Đan Vu đỉnh trọng yếu phụ thần khoảng trường đại lại mương, đây không phải trọng điểm, ta nghe nói à, Tu Bạc thị gia tộc thừa thái mỹ nữ, được vinh dự trên thảo nguyên sẽ đi hoa nhi, năm đó đại hán tế quân công chúa xuất giá Ô Tôn Vương, cùng gả Ô Tôn còn có Tu Bạc công chúa, đây cũng là Hung Nô lôi kéo Ô Tôn thủ đoạn, về sau giải ưu công chúa gả Ô Tôn Vương, cùng gả vẫn như cũ có dâu bói công chúa, đều là xuất từ Tu Bạc thị gia tộc." Samuel hưu tâm tự chụp ra chủ công mã cái giám, vỗ bộ ngực lớn tiếng nói: "Chủ công, để mỗ làm chủ công, mỗ nhất định cho ngài đoạt một hai cái thảo nguyên chi hoa Tu Bạc công chúa tới." Các tướng lĩnh nghe Samuel lời nói, sắc mặt khác nhau, có cúi đầu có hy vọng thiên, không ai ứng hòa theo nói đoạt công chúa đưa Giang Hạo lời nói, Samuel trong lòng đắc chí, lần này mình độc chiếm thứ nhất. Khu khu khu. Samuel bên cạnh ạ hệ sở thêm ho nhẹ hai tiếng, lặng lẽ thọc một chút Samuel phía sau lưng. Người đâm ta làm gì? Samuel nhìn về phía ạ hệ sở thêm. Ạ hệ sở thêm trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc, quay đầu sang chỗ khác không để ý đến hắn nữa, trong lòng tự nhủ: Samuel ngươi cái đần độn, quản ngươi đi chết. Đúng lúc này, ngồi tại Giang Hạo bên người Đi Nạ nói ra: "Lang quân, lớn như thế chiến, chúng ta hẳn là càng mạnh mẽ doanh thủ vệ." Giang Hạo gật đầu: "Hẳn là, Samuel, ngươi này một chi, liền đi theo ta đại trướng phía bên phải, tùy thị hộ vệ đi." Samuel có chút mắt trợn tròn, lập tức biết lần này tác chiến không có mình phần, chỉ cần không xuất hiện đại tan tác, người một nhà căn bản không có cơ hội xuất thủ. Chính mình đây là vỗ ngông ngựa vỗ tới tận đùi, quay đầu nhìn thấy Đi Nạ nữ vương chính giống như cười mà không phải cười nhìn lấy chính mình, tâm lý mạnh mẽ mát: "Mẹ ta à, vừa mới não tử nóng lên, làm sao đem nữ vương cấp quyến mất, lần này thảm thảm." Khó trách vừa mới đám người kia mỗi một cái đi theo chính mình nói, nguyên lai đều nghĩ đến nữ vương bên này, hắn hiện tại rất muốn cho mình đến mấy cái tát. Thế nhưng là hắn biết, lúc này đã vô sự vô bổ, chỉ có thể bất đắc dĩ lại lo lắng túi lầu xuống. Thương nghị hoàn tất, để mọi người tán đi riêng phần mình chuẩn bị, các tướng lĩnh cùng một chỗ đi ra ngoài thời điểm, ả hệ sở thêm hướng xa mỏi ết, thở phì phì nói ra: "Ngươi đúng là ngu xuẩn. Ngay trước nữ vương mặt cho chủ công tìm nữ nhân, ngươi muốn chết không thành." Bên cạnh Bàng Hùng vừa cười vừa nói: "Hắn muốn cướp công, lần này tốt, ha ha ha, đi làm hộ vệ đi, lần này khẳng định không có ngươi phần. Ngươi nói ngươi, coi như cho chủ công đưa nữ nhân, cũng không thể làm nữ vương mặt nói à, thật sự là không khôn ngoan. Kha Cơ nín cười nói ra. Samuel bị mọi người nói tâm lý cái kia khó chịu à, hắn giờ phút này cũng cảm giác vừa rồi chính mình thật xuẩn. A Kỳ cùng Samuel tốt nhất, cho Samuel sau cùng một cái trọng quyền, trực tiếp để Samuel kem chút không quỳ xuống. A Kỳ vỗ nhẹ nhẹ lấy Samuel bả vai nói nói, Samuel, ngươi chớ có quên, ngươi, ta còn có ạ hệ sở thêm, ba người chúng ta không riêng gì chủ công dưới trướng tướng lãnh, đồng thời còn là nữ vương gia thần, đối phạm sai lầm gia thần, nữ vương ứng làm như thế nào trừng phạt tới. Samuel tâm lạnh hơn, nhìn trời thở dài, ta làm sao như thế chi xuẩn A. Giết A. Bóng đêm trên thảo nguyên, chuyến ra chấn thiên tiếng la giết, chiến mã kêu gào, sắt thép va chạm, song phương vung vẩy chiến đao, loan đao xẹt qua thân thể, máu tươi báo tố bay, phun ra tại trên lá cây, hình thành từng khỏa huyết châu, sau đó theo cây cỏ tuột xuống. Thiết hán đụng đánh, chết không trở tay kịp, khuôn mặt dữ tợn, tràn ngập bụi mù, toàn bộ núi ban đầu đều bị loại này ban đầu chém giết thảm liệt khí tức bao phủ. Trận chiến đấu này một mực tiếp tục đến sắc trời sáng lên, Tu Bạc Bộ bị chặt giết hầu như không còn, tươi máu nhuộm đỏ lục sắc bãi cỏ, khắp nơi là thi thể, lều vải hơn phân nửa bị thiêu hủy, Tu Bạc Bộ bị hoàn toàn hủy. Tại ăn xong điểm tâm về sau, Tô Mục đến báo. Bẩm chủ công, cùng giết địch khoảng 35.000 người, Tu Bạc Vương bị chém giết, hắn vật tư đoạt lại danh sách ở chỗ này, là trước bộ lạc gấp đôi khoảng chừng, dê bò ước 20 vạn đầu, mã thất 8 hơn vạn thớt, kim ngân, dược tài, vật liệu ra mấy chục xe ngựa. Giang Hạo tiếp nhận sổ sách lật nhìn một chút, sau đó giao cho Tô Mục, theo trước đó định quy củ xử lý đi. Thuộc hạ minh bạch. Tối hôm qua một phen hôn chiến, Tu Bạc Bộ đào tẩu mấy ngàn người, xem ra lần này muốn phải ẩn giấu Tây vực liên quân tiến vào thảo nguyên sự tình là không gạt được, không quan trọng, không gạt được liền không dối gạt, Giang Hạo không sợ cho hấp thụ ánh sáng đi ra, lại nói lớn như thế quy mô dụng binh, làm sao có thể vĩnh viễn ẩn giấu đi. Đánh lén hai lần thu hoạch cự đại, đầy đủ trèo chống đại quân 3-4 tháng dê bò. Quân lương không lo, mã thất không thiếu, quân sĩ chiến ý dâng cao, tại cái này đại mạc còn không phải tùy ý tới lui. Hung nô Đan Vu Vương Đình ở vào khắc lỗ luân trên sông bơi tới đồ lạp trên sông Du Hí bờ Nam, nơi này đồi núi liên miên, địa phương rộng rãi, thủy thảo phong mỹ, phong cảnh tươi đẹp, vương doanh đại trướng liên miên hơn 10 dặm, chung quanh trên núi đứng đầy ăn cỏ dê bò bầy. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Một trận kịch liệt tiếng vó ngựa, một đội 30, 50 người đội kỵ binh ngũ quần quần mà tới. Tiến vào doanh địa sau tốc độ không giảm, một mực chạy đến vương trướng đại doanh trước mới bị vệ tùy tùng ngăn lại, lập tức người la lớn, ta chính là Tu Bạc Vương Tam Tử Tư Ba, chúng ta doanh địa lọt vào Tây vực đại quân công kích, tộc nhân đại bộ phận chết thảm, Tây vực nhân tiến công thảo nguyên, ta chuyên tới để hướng Đan Vu Vương báo cáo việc này. Gác cổng tướng lãnh lập tức tiến đến thông báo, không bao lâu tới gọi Tư Ba tiến đến yết kiến Đan Vu Vương, tiến kim trướng, Tư Ba nhìn thấy Hung Nô Vương, thảo nguyên tối cao thủ lĩnh đại Đan Vu, quỳ một chân trên đất đau khóc thành tiếng. Ô, đại Đan Vu, ta bộ tộc lọt vào Tây vực nhân đánh lén, cơ hồ toàn tổ bị diệt, phụ vương ta cũng bị giết, chúng ta chỉ trốn tới mấy ngàn người, đại Đan Vu, thỉnh cầu ngài cho chúng ta báo thù a. Đại Đan Vu nghe xong cũng là giật mình, nhíu mày hỏi, Tây vực nhân, ngươi đi sự tình nói rõ ràng. Hồi đại Đan Vu, hẳn là Tây vực liên quân, bởi vì chúng ta nhìn thấy Tây vực liên quân chiêu bài, nhân số chỉ sợ không xuống 4, 5 vạn, đêm hôm đó bọn họ đột nhiên đột kích. Chúng ta không có bất kỳ cái gì phòng bị, đại bộ tộc người bị giết, ô. Đại Đan Vu nheo mắt lại, Tây vực liên quân, chẳng lẽ là cái kia được tôn sùng là Tây vực vương Giang Hạo dẫn người đến. Đảo mắt nhìn xem Tư Ba, Đại Đan Vu nói ra, sự tình ta đã biết được, ngươi đứng lên đi, phụ vương của ngươi thủ ta sẽ cho hàn báo, ngươi trước tiên lui đi thôi. Tư Ba đứng lên, không có ra ngoài, lần nữa không người nói ra, Đại Đan Vu, bây giờ phụ vương chết thảm, ta hai cái ca ca cũng chết tại chiến bên trong. Tu Bạc thị bầy sói không đầu, nhu cầu cấp bách ổn định lại, Tư Ba nguyện ý gánh vác cái này gánh nặng. Cha chết không quan hệ, Tu Bạc vương vị đưa mới là Tư Ba quan tâm nhất. Đại Đan Vu tâm lý hừ một chút, theo rồi nói ra, sắp phong Tu Bạc vương sự tình ta sẽ cân nhắc, phụ vương của ngươi hải cốt chưa lạnh, chờ giải quyết đám kia Tây vực nhân, ta tử sẽ an bài, lui xuống đi đi. Nói xong lời cuối cùng ngữ khí tăng thêm mấy phần. Tư Ba nghe xong không dám phản bác, lập tức không người rời khỏi doanh trướng. Chờ Tư Ba sau khi đi, Đại Đan Vu đối bên cạnh biên thị vệ phân phó nói, lấy tả hữu thừa tướng, đại đô úy, đại đương hộ, cốt đô hầu đến đây kim trướng, có nếu là cùng bọn hắn thương nghị. Thời gian không dài những này hung nô trọng thần toàn bộ đi vào kim trướng, Đại Đan Vu trầm giọng nói, Tây vực vương Giang Hạo mang 5 vạn đại quân xâm nhập đại thảo nguyên, tập kích Tu Bạc vương bộ rơi cơ hồ bị diệt tộc, chỉ có 3 đứa con mang theo mấy ngàn người trốn tới. Một đám hung nô trọng thần đều là kinh hãi. Tả thừa tướng trầm tư một chút nói nói, Tây vực vương Giang Hạo, có phần hiểu dụng binh, năm ngoái Hữu Hiển vương liền trở đến trong tay hắn, không nghĩ tới năm nay cũng dám xâm nhập Đại Thảo Nguyên, thật đúng là gan lớn, liền không sợ chúng ta đem vây kín diệt chi. Hữu thừa tướng nói, dựa theo Tây vực quân hành tẩu lộ tuyến, phía ngoài nhất cô nô vương bộ chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít, bọn họ chỉ có 5.000 chiến binh, ngăn cản không nổi Tây vực nhân một luân phiên công kích. Đại đô uy nói, mặc dù bây giờ bọn họ khoảng cách vương đỉnh còn có ngàn dặm, nhưng như thế một nhánh đại quân xâm nhập Thảo Nguyên nội địa, chắc chắn sẽ cho Thảo Nguyên các bộ mang đến tai nạn. Đại Đan Vu, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp tiêu diệt bọn họ. Đan Vu vương tay gõ bắp đùi đầu gối, trầm giọng nói, tự nhiên không thể để cho bọn họ tại Thảo Nguyên tàn phá bừa bãi. Truyền ta vương lệnh, các bộ chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, phái ra thám báo dò xét Tây vực nhân tình huống, phát hiện tung tích về sau, các bộ nghe ta điều khiển, chắc chắn diệt sát tại Thảo Nguyên. Chương 1116, giết hung nô Đan Vu vương. Tây vực liên quân to lớn, cũng không tốt ẩn nút, mà lại Giang Hạo cũng không có thể ẩn nút, rất nhanh liền bị người hung nô thám báo phát hiện, Đại Đan Vu lập tức hạ lệnh, chung quanh các bộ thu nạp binh lực, hiện lên hình quạt hướng Tây vực đại quân bao bốn phía. Nhìn lấy địa đồ, Giang Hạo đối bên người Đi Na nói, người hung nô muốn đem chúng ta đẩy vào góc chết, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, bọn họ hết thể hành động quân sự đều là tại ta giám sát phía dưới, làm sao có thể để bọn hắn vây kín. Truyền ta quân lệnh, đại quân hướng đông bắc phương hướng nhanh chóng hành quân 50 dặm, sau đó tại phía sau núi Mai Phục, chỉ cần bên kia người hung nô vừa đến, chúng ta liền ra bất ngờ đem diệt chi. Giang Hạo đạo, ầm ầm, vạn mã buôn đẳng, móng ngựa dâm tại trên thảo nguyên, phát ra ủ ủ tiếng oanh minh, hướng về đông bắc phương hướng nhanh chóng xuất phát. Tại đến phía sau núi quân đội dừng lại. Kiên Côn Vương nghe theo Đan Vu vương mệnh, chỉ huy chính mình bộ tộc chiến binh hơn 8.000 người tới, chuẩn bị cùng hắn tiểu vương cùng một chỗ vây khốn Tây vực nhân, ngồi trên lưng ngựa, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, một bức tượng vàng bay lượn mà qua, Kiên Côn Vương tiếu lấy đối bên cạnh thuộc hạ nói. Nhìn thấy này bức tượng vàng à, chúng ta người hung nôn là cái này thảo nguyên bên trên vương giả, bay lượn tại thiên không kim điêu, những Tây vực nhân đó thật quá ngu xuẩn, dám đến thảo nguyên khiêu khích chúng ta uy nghiêm. Lần này đại quân vây khốn, tất giết hắn nhóm cai hào hào, đem bọn hắn toàn bộ lưu tại trên thảo nguyên. Nghe nói Tây vực nhân hiện tại tất cả đều thần phục với cái này Tây vực vương Giang Hạo, chỉ cần chúng ta giết cái kia Giang Hạo, Tây vực nhân khẳng định không có năng lực tại ngăn cản chúng ta hung nô đại quân, đem Tây vực chư quốc thu nhập hung nô bản đồ ở trong tầm tay, ha ha ha ha. Chíu chíu chíu. Kim Điêu tại thiên không phát ra vài tiếng ưng lệ, sau đó bay xa. Ầm ầm. Nơi xa truyền đến móng ngựa ù ù âm thanh. Người hung nâu nghe trong lòng cũng là giật mình, sau đó hướng dốc núi nhìn lại, phát hiện trên sườn núi không ngừng xuất hiện chiến mã thân ảnh, lít nha lít nhít, bài xuất qua cách xa mới giảm. Vừa mới còn hào hùng tràn đầy Kiên Côn Vương, nhìn thấy tràng cảnh này dọa đến cũng là một cái giật mình, không tốt, là Tây vực nhân, chúng mai phục. Tất cả mọi người, quất ra chiến đao chuẩn bị chiến đấu. Kiên Côn Vương giống to. Giết. Tây vực liên quân bên trong đống nhiên truyền ra chấn thiên tiếng la giết, Bàng Hùng, Trình Dũng, Ngưu Khai Sơn. Kha Cơ các tướng lãnh nhau nhau quất ra băng nhận, các linh chính mình bản đội nhân mã, khua tay chiến đao, miệng bên trong kêu gào từ trên sườn núi lao xuống. Tây vực nhân từ bên trên từ túi xuống sông, chiếm hết ưu thế, người hung nô trốn đi chạy, căn bản không có ra tốc khoảng cách, chỉ có thể kiên trì chống đi tới, hai quân uy thế cùng tốc độ tại không có giao thủ trước đã phân cao thấp. Ầm ầm. Rốt cục, hai cái quân đội như bài sơn đảo hải tướng đụng vào nhau, như ù ù sấm rền vang vọng sơn cốc, như vạn khoảnh sóng dữ tấn công dãy núi. Loan đao trong tay ầm vàng phi vũ, trường mâu cùng phi lao gào thét bay lượn, dày đặc mưa tên như cá giết sang sông ùn ùn kéo đến, nột ngạt kêu giết cùng ngắn ngủi gào thét thẳng làm sơn hà run rẩy. Chỉ là một vòng trúng kích, người hung nô đại quân liền bị sông cái hào hào, không thấy đội hình, loại tình huống này đối cổ đại chiến tranh tới nói vô cùng nguy hiểm, đội hình tản ra vô pháp chỉ huy, hạ tràng cũng là bị chia cắt đổ sát. Giết a, người hung nô đi chết đi. Chém giết nửa canh giờ, trận chiến đấu này liền tiến vào khâu cuối cùng. Sau cùng lấy Kiên Côn Vương bị giết có một kết thúc, Kiên Côn Vương nằm trong vũng máu, nhìn lấy lan lan bầu trời, một bức tượng vàng bay qua, ngón tay hắn động động, dùng sau cùng thanh âm suy yếu nói nói, chẳng lẽ, chúng ta người hung nô không phải trên thảo nguyên kim điêu sao? Nếu như Giang Hạo ở chỗ này, sẽ nói cho hắn biết, không phải, cho dù là cái thế giới này không có Giang Hạo, mấy chục năm sau, người hung nô cũng sẽ bị người Hán phá tan, sau cùng tiêu vong trong lịch sử. Đến là có một chi người hung nô mang theo bộ tộc đi xa, đi thẳng đến châu Âu, sau đó tại châu Âu nhấc lên gió tanh mưa máu. Lúc đó hung nô vương ở Tỳ Lạ, xuất lĩnh chính mình đội kỵ binh ngũ, tại Âu châu đại lục tung hoành năng dọc, gót sắt đạp biến châu Âu, không ai địch nổi, làm người Âu Châu nghe tin đã sợ mất mật, người Âu Châu cho hắn một cái xưng hô, Thượng Đế Chi Tiên. Cái thứ hai được xưng là Thượng Đế Chi Tiên là Thành Cát Tư Hãn. Kim Điêu trở lại Giang Hạo trên tay, Giang Hạo sờ sờ chính mình sủng vật, đút cho nó một đầu thịt. Người Hung Nô tự so thảo nguyên Kim Điêu, mà Kim Điêu chỉ là Giang Hạo sủng vật. Bẩm chủ công, toàn diệt địch quân. Bàng Hùng tới báo cáo. Giang Hạo gật gật đầu, lấy tốc độ nhanh nhất quét dọn chiến trường, mang đi mã thất là được, hắn bỏ qua, chúng ta còn có trận chiến đấu tiếp theo. Tuân lệnh. Quân đội lấy thô giáp nhất phương thức quét dọn chiến trường, chỉ lưu có thể dùng chiến mã, ta không muốn, chỉ dùng nửa canh giờ liền chuẩn bị cho tốt, sau đó ầm ầm lần nữa xuất phát, chờ đến ban đêm, đại quân đã vọt ra ngoài trăm dặm, tại một chỗ bên hồ đóng quân. Người Hung Nô muốn làm vây kín chiến thuật, ý nghĩ không tệ, là thảo nguyên hiếu chiến nhất pháp, nhưng tại mở toàn địa đồ Giang Hạo trước mặt, một chiêu này một chút tác dụng cũng không có, Giang Hạo hoàn toàn có thể từng cái đánh tan. Thảo nguyên ban đêm là lạnh lẽo, mọi người vây quanh đống lửa sưởi ấm nói chuyện phiếm, rất nhiều người đều tại hưng phấn trò chuyện những ngày này chiến tích. Hách Liên, ngươi giết bao nhiêu người Hung Nô? Chiến công bút toán 18 cái. Hách Liên một mặt tự hào nói ra. Cái kia còn có 12 cái liền có thể đổi được đại vương tiên phủ, ta mới chỉ giết 6 cái, khi nào có thể tới 30 người công a? Có người hâm mộ nói. Một chương tiên phù một cái mạng, đây chính là đại vương dốc hết tâm huyết mới vẽ ra đến, gì quý giá, 30 công một chương phù, ta cho ngươi biết, có là người nguyện ý dùng vạn kim đến đổi, ngươi tin hay không? Hách Liên đạo, vạn kim, có thể bán không? Có người truy vấn, đại vương không có cấm đoán A, ta cũng hỏi qua bách phu trưởng nói hẳn là có thể, ta nói cho các ngươi biết, chỉ cần đến một chương tiên phù, miễn là còn sống lấy về bán đi, đầy đủ người một nhà sau này giàu có cả đời. Hách Liên đạo, liền sợ đến chết cũng không kiếm được. Có người than tiếng nói, mệnh không, kiếp sau còn có thể lại đến, tiền đời này không kiếm được, ta chết cũng không cam lòng. Hách Liên lớn tiếng nói, người khác ngẫm lại, có người nói theo, đúng, không phải liền là giết người Hung Nô à, chết tính toán, còn sống làm, liều mạng thôi, vạn nhất liều ra một cái vạn kim ra tài đây. Liều mạng thôi, liều một cái vạn kim ra tài. Nghỉ ngơi một đêm, giải trừ phụ diện trạng thái, quân đội lần nữa xuất phát. Lần này Giang Hạo tới một cái quanh co chiến thuật, ở phương xa lại phát hiện một cái tới vây kín quân đội, nhân số ước chừng vạn nhân, cũng không biết cái này lại là cái gì vương, không quan trọng, dù sao trên thảo nguyên vương rất nhiều. Thông qua Kim Điêu thăm dò địa hình, lại căn cứ cái kia quân đội tuyến đường hành quân, Giang Hạo đánh giá coi như bọn họ tất nhiên sẽ tại một chỗ bờ sông đóng quân, trên lệch cũng không dưới 10 dặm, Giang Hạo thì tại cái kia quân đội tuyệt đối không thể có thể đi ngang qua địa phương 20 dặm bên ngoài, tuyển một nơi. Hành quân hơn trăm dặm quá khứ, nghỉ ngơi thật tốt nửa ngày, trạng thái nuôi mười phần, đêm rất khuya, cái kia người Hung Nô đại quân thật tại Giang Hạo tính toán phương vị đóng quân, buông ra mã thất qua trong sông ăn cỏ uống nước, người khác bắt đầu nấu cơm, một tận tới đêm khuya mới nghỉ ngơi. Đêm nay trăng sáng sao thưa, có thể nhìn ra ngoài hơn trăm mét xa, tầm nhìn cực cao, thời gian đến đêm khuya, phương xa bỗng nhiên truyền đến ầm ầm tiếng vó ngựa, đã ngủ người Hung Nô toàn bộ bị bừng tỉnh, địch tập, nhanh đi ra ngoài nên chiến. Thế nhưng là khi người Hung Nô cầm chính mình chiến đao đi ra, Tây vực liên quân đã giết tới gần, rất nhiều người ngay cả mình chiến mã đều không có tìm được, Tây vực nhân loan đao liền xẹt qua bọn họ cái cổ. Đánh lén, Giang Hạo thích nhất chiến thuật. Lấy ưu thế lớn nhất, nhỏ nhất chiến tổn, thu hoạch được lớn nhất thắng lợi. Vô sỉ cái từ này, dùng tại chiến tranh bên trên gọi mưu lược, tôn tử binh pháp vân, nước quá trong át không có cá, người đến tiện thì không địch, quá trình không phải trọng điểm, kết cục mới trọng yếu nhất. Giết hết cái này bộ đội, Giang Hạo Tây vực liên quân lại biến mất, Hung Nô đại đan vu khi biết những tin tức này về sau, khí vô bản. Phái ra càng nhiều thám báo, nếu như tùy ý Tây vực nhân tại thảo nguyên tới lui, vậy ta người Hung Nô còn mặt mũi nào mà tồn tại, mệnh lệnh trái hữu đô úy chỉnh quân, bản đan vu muốn đích thân xuất chinh, tập hợp 20 vạn đại quân, cũng không tin bắt không được bọn họ. Người Hung Nô toàn bộ động, khắp nơi là đóng quân quân đội, để Giang Hạo cũng cảm nhận được một vẻ khẩn trương, bất quá vẻn vẹn chỉ là một tia. Chỉ bất quá cần hắn tại địa đồ trước nhìn nhiều bên trên 2 phút đồng hồ mà thôi. Sau 5 ngày, Giang Hạo diệt gãy Lan Vương bộ 8.000 chiến binh. Sau 10 ngày, diệt Nhật Theo Vương bộ 6.000 chiến binh. Sau 13 ngày, lại diệt Hưu Đổ Vương 1.200.000 đại quân, Hưu Đổ Vương bị loạn đao chém chết. 15 ngày, người Hung Nô vây kín Giang Hạo, Tây vực liên quân lại từ một bên trực tiếp giết ra ngoài, liên tục chạy sau 3 ngày không biết tung tích. Tại một chỗ dễ thủ khó công đồi núi, Giang Hạo để đại quân tu chỉnh 3 ngày. Cái gì cũng không làm, cũng là ăn ngủ ngủ ăn, hoàn toàn nghỉ ngơi. Sau 3 ngày, cả nhánh quân đội lần nữa biến hùng dũng hiên ngang. Bây giờ những này chiến binh đều đã ma luyện ra đến, trở thành tinh nhuệ nhất bách chiến lao binh, tuy nói mấy ngày liền đại chiến, để Tây vực liên quân cũng tổn thất 4.000 người, nhưng chiến đấu lực không giảm ngược lại tăng, tổng hợp chiến lực càng mạnh. Chíu chíu chíu. Bầu trời truyền đến ưng lệ, một bức tượng vàng rơi xuống, đứng ở Giang Hạo trên cánh tay. Giang Hạo vướt ve nó đầu, điều tra tin tức, Giang Hạo con mắt đống nhiên sáng lên, tự lẩm bẩm, là Hung Nô Đại Đàn Vu Kim Trướng. Lúc này Hung Nô Đại Đàn Vu Vương Trướng ngay tại 200 dặm bên ngoài, khoảng cách Giang Hạo không xa không gần, nhanh chóng hành quân 2 ngày liền có thể tiếp xúc bên trên. Mà tại Kim Trướng chung quanh, có 2 cái đại quân, nhân số ước chừng đều tại khoảng 15.000 người, khoảng cách 30 dặm, trở thành Kim Trướng 2 cánh, mà Kim Trướng nhân số ước chừng tại khoảng 2.000 người. Xem ra những này cũng là Hung Nô Đại Đan Vu tinh nhuệ nhất cũng là trọng yếu nhất chiến lược. Mà tại càng xa địa phương, hơn 100 dặm bên ngoài, còn có một nhánh đại quân, nhân số tại 3-4 vạn khoảng trường, có thể có như thế đánh nữa binh, Giang Hạo suy đoán có thể là Hung Nô Tả Hiền Vương. Giang Hạo trầm tư thật lâu, ngón tay tại địa đồ chậm rãi xe qua, rốt cục tại một chỗ dừng lại, rơi sói thung lũng, chính là chỗ này. Đem sở hữu tướng lãnh kêu lên trong doanh, Giang Hạo cẩn thận bố trí chiến lược. Các tướng lĩnh nghe xong muốn phục kích Hung Nô Đại Đan Vu, từng cái trở nên vô cùng hưng phấn, cảm giác giống đánh kích thích tố một dạng, nếu quả thật có thể xử lý Hung Nô Đại Đan Vu, vậy bọn hắn chắc chắn bị tái nhập sử sách. Chủ công, kế này có chắc chắn hay không? Tô Mục hỏi. Chỉ muốn các ngươi phối hợp vô gian, bản vương có nắm chắc cho Hung Nô Đại Đan Vu hung hăng nhất kích, có thể tập sát Hung Nô Vương, kém nhất cũng phải đoạn hắn một cái cánh tay. Giang Hạo tự tin nói ra. Tây vực liên quân tiến vào vòng phục kích. Phân tán thành rưỡi nhanh chiến đội, đều có chức trách, ngay tại người Hung Nô xuất hiện lúc, cánh trái đại quân bỗng nhiên lọt vào hai cái vạn nhân Tây vực liên quân tập kích, đánh lén thêm thực lực, nhất thời để cánh trái quân ở vào hạ phong, có bị vây giết khả năng. Hung Nô Đại Đan Vu tiếp vào tình báo, lập tức mệnh lệnh bản đội một vạn người tiến đến trợ giúp, mà đúng lúc này, cánh phải lại chuyển tới tin tức, cánh phải cũng xuất hiện Tây vực nhân đại quân, nhìn tinh kỳ, nhân số ước chừng tại 2 vạn nhân. Thực Giang Hạo chỉ là cho nên bày nghi trận. Cánh phải chỉ không đủ 1 vạn người mà thôi, chỉ là cẩm kỳ nhiều, nhìn qua rất nhiều người bộ dáng. Bởi vì cũng có trước cánh phải tiền lệ, Hung Nô Đại Đan Vu không nghi ngờ gì, lúc này bản đội chỉ có 1 vạn người, Đại Đan Vu ngắm lại, mệnh lệnh nói, phái 5.000 người tiến đến trợ giúp. Cứ như vậy, Đại Đan Vu Kim Trướng chỉ lưu 5.000 người thủ hộ, nguyên bản căn cứ Đại Đan Vu tính toán, Giang Hạo Tây vực liên quân chỉ có 5 vạn người, hai bên đều có hơn 2 vạn người, hắn căn bản không có thực lực đến tập kích chính mình. Thế nhưng là ngay tại nhóm thứ 2 bộ đội tiếp viện rời đi sau nửa canh giờ, người Hung Nô Kim Trướng phía trước xuất hiện một nhánh đại quân, nhân số ước chừng 1.500.000 người, Hung Nô Vương mi đầu sâu nhăn, cảm giác sự tình không ổn. Tây vực liên quân trong trận dựng thẳng lên 2 mặt đại khí, một mặt thượng thư một cái cực đại sông chữ, mặt khác trên đó viết Tây vực vương 3 cái tiền đen chữ lớn, lượng lá cờ lớn theo gió vù vù phấp phới. Hung Nô Đại Đan Vu nhìn về phía cờ xí phía dưới, ở giữa một người mặc lượng ngân khải giáp nam tử ngồi tại lập tức. Giang Hạo tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia thân thể mặc một thân hoàng bào nam tử, hai người khoảng cách xa xôi, mặc dù nhìn không rõ ràng, cũng đều biết đối phương đang đánh giá chính mình. Sang sảng. Giang Hạo rút ra bên hông vẫn thiết trường kiếm, dùng lực hướng phía trước vung tay lên. Toàn quân đột kích. Theo Giang Hạo ra lệnh một tiếng, đại quân hướng về người Hung Nô Kim Trướng chạy như điên, Hung Nô Vương khẽ cắn môi, hung hăng nói ra, Tây vực vương sẽ chỉ làm những này âm mưu quỷ kế, như thế xem ra, cũng chỉ là một cái tiểu nhân hèn hạ. Chúng ta đi phía trái cánh rút lui, tất có thể phá hắn âm mưu. Phái ra 3.000 người tiến đến chặn đánh, chúng ta rút lui. Ầm ầm. 3.000 Đan Vu thân quân đội cảm tử, kêu gào vung vẩy chiến đao cuồng chạy tới, bọn họ sứ mệnh chỉ có một cái, dùng sinh mệnh mình, vì chính mình vương tranh lấy chạy trốn thời gian. Giết a. Tây vực liên quân tiền quân cùng Hung Nô thân vệ đụng vào nhau, triển khai một trận chém giết, Tây vực liên quân trùng kích cũng bởi vậy vì đó mà ngừng lại. Mà Hung Nô Vương lại mang theo mặt khác 2.000 thân vệ hướng tây bên cạnh bỏ chạy, Giang Hạo một nhìn đối phương muốn chạy, lập tức hạ lệnh, Kim Đại Long, chỉ huy thân vệ theo ta truy sát Hung Nô Vương. Tuân lệnh. Cấm vệ quân, theo vương xuất kích. Ầm ầm, Giang Hạo mang theo 3.000 thân vệ hướng về Hung Nô Vương đuổi theo, đằng sau càng là đi theo 8.000 kỵ binh, Giang Hạo một ngựa đi đầu, tựa như một mũi tên đầu bắn về phía Hung Nô Vương kỵ binh. Móng ngựa phi nước đại, bụi đất tung bay, tốt một phái truy sát tràn diện. 30 dặm vốn cũng không dài, Hung Nô Vương đã xa xa nhìn thấy quân đội mình, lúc này đang vây quét một chi Tây vực liên quân, Hung Nô Vương biết, chỉ cần mình đến bên kia, liền có thể công thủ chuyển đổi, xoay người sát thân sau đuổi theo Tây vực Vương. Hắn quay đầu nhìn một chút, lúc này Tây vực Vương chiến lập tức cách mình chỉ có 300-400 mét, trong lòng của hắn cười lạnh, mặc cho ngươi âm mưu quỷ kế, hôm nay cũng không thể làm khó dễ được ta. Đúng lúc này, Hung Nô Vương nhãn mắt co rụt lại, hắn nhìn thấy Giang Hạo xuất ra cực đại dương cung. dựng vào một mũi tên dài, dây cung kéo thành trăng tròn, cái kia thanh cung cũng không dưới 5 thạch, nặng như thế cung đối phương có thể kéo thành trăng tròn, có thể thấy được khí lực to lớn. Siêu. Mũi tên dài vạch ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung, hướng về Hung Nô Vương phóng tới, Hung Nô Vương hồn thân thể nổi ra gà tất cả đứng lên, vừa muốn tránh, thế nhưng là đã tới không kịp. Phốc. Mũi tên dài đâm thủng ngực mà qua. Đan Vu Vương nhãn thần nhất ngưng, thân thể bỗng nhiên hướng về mặt đất cắm xuống, giờ phút này Đan Vu Vương sau lưng còn có hơn ngàn thân vệ cùng một chỗ đi theo chạy, tốc độ cực nhanh, khống chế không nổi mã thất, móng ngựa nhao nhao từ Đan Vu Vương trên thân bước qua, ép hoàn thành bùn hóa thành bụi. Thấy cảnh này, Tây Vực Liên Quân nhất thời phát ra một trận reo hò, cùng nhau cao giọng quát to lên, Đan Vu Vương chết, Đan Vu Vương bị Tây Vực Vương bắn giết. Chương 1117, ta là nam chính, nữ chính nhóm nhất định phải đẹp. Hung Nô đại Đan Vu chết, chờ thân vệ đội dừng lại, phát hiện đại Đan Vu đã bị loạn mã dẫm đạp thành thịt nát, tử trạng gì thê thảm. Đại Đan Vu vừa chết, Hung Nô đại quân nhất thời quân tâm tăng dã, thêm nữa Tây Vực Liên Quân hung mãnh, mỗi cái tướng lãnh đều lên thực lực tâm tư. Phải biết, người trong thảo nguyên xuất binh, các tướng lĩnh mang binh lính đều là tộc nhân mình, nếu như mình tộc nhân liều giết sạch, này làm tộc trưởng tướng lãnh cũng liền mất đi quyền lợi. Rút lui. Người Hung Nô dục ngựa phi nước đại chạy trốn, có vận khí tốt, chạy ra Tây Vực Liên Quân phạm vi, có liền không có may mắn như vậy, bị Tây Vực Liên Quân bắt lấy một hồi hung ác ca, tử thương vô số, nguyên bản 4, 5 vạn Hung Nô Vương đại quân, nhất thời trở nên tứ phân ngũ liệt. Trận chiến này, Giang Hạo bắn giết Hung Nô Vương đại Đan Vu đại quân quân lính tăng dã, truy sát hơn 10 dặm, bị chặt giết hơn 1 vạn, tuy nhiên nhân số bên trên so 2 lần trước còn thiếu, nhưng lại là một hồi chưa từng có đại thắng. Giang Hạo biết, đại Đan Vu vừa chết, toàn bộ thảo nguyên đoán chừng hội lâm vào trong hỗn loạn. Giang Hạo mệnh lệnh binh lính quét dọn chiến trường, không có tiếp tục truy kích, cũng không có thẳng hướng ngoài trăm dặm Tả Hiền Vương quân đội, mà chính là trực tiếp hướng về hậu phương lớn Đan Vu đỉnh đánh tới. Sau 3 ngày, tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, Giang Hạo mang binh nhất cử xông phá Hung Nô Vương đỉnh. Chém giết, cướp bóc, doanh địa tại trong liệt hỏa thiêu đốt, Tây Vực Liên Quân tại cướp bóc về sau, không có một lát dừng lại, mang theo mấy trăm xe kim ngân châu báu cùng đáng tiền đồ, vật, biến mất tại đại thảo nguyên bên trong, chờ người Hung Nô tới cứu, Hung Nô Vương đỉnh đã hóa thành cho tàn. Giang Hạo không có tiếp tục chém giết, mệnh lệnh quân đội chuẩn bị về sau, trở về Tây Vực, lần này đại thảo nguyên chuyến đi, thu hoạch đã đầy đủ lớn. Giang Hạo cùng Dina ngồi chung một chiếc xe lớn. Đại lý xe không vui, đầu gối ở đi nạ trên đùi, đi nạ nhẹ nhàng cho Giang Hạo xoa bóp, "Lang quân, bắt này Hung Nô Vương con thứ, ngươi không giết hắn, giữ lại hắn đối chúng ta có làm được cái gì sao?" Giang Hạo nhắm mắt lại hưởng thụ, miệng thảo luận nói, "Hữu dụng, đại đàn vu chết, trên thảo nguyên nhất định sẽ được diễn vừa ra tranh đoạt vương vị tiết mục, các loại lục đục với nhau vũ lực đấu đá, đây mới là ta muốn nhìn thấy, bất quá cuối cùng sẽ có người thắng được, đến lúc đó thảo nguyên sẽ xuất hiện mới Hung Nô Vương. Giữ lại đại đàn vu con thứ, trở về hảo hảo điều giáo một phen, về sau đem hắn thả ra đảo loạn, để thảo nguyên vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, người Hung Nô người một nhà liền sẽ tiêu hao đại lượng nguyên khí. Đây chính là ngài trước đó nói, thành tựu đại sự nhất định phải thủ đoạn độc ác. Đi nạ đạo, ta cái này gọi mưu tính sâu xa, uyên đổ xa tính toán, cơ trí hơn người, vương giả chi phong có được hay không, lại bố trí bản đại vương, nên đánh. Giang Hạo nói, xoay người đem đi nạ ép dưới thân thể, trong xe truyền ra vui cười đùa giỡn thanh âm. Tây Vực Liên Quân rốt cục trở lại quy tư, mang về vô số kim ngân tài bảo cùng vật chân quý, còn có vô số đếm không hết dê bỏ mã thất, đại quân vào thành trước, hơn vạn quy tư bách tính trước tới đón tiếp, tràng diện phi thường náo nhiệt, người người mang trên mặt vui cười. Lần thứ nhất, trước kia đều là người Hung Nô đến Tây Vực đến cướp bóc, cái này là lần đầu tiên Tây Vực nhân qua cướp bóc người Hung Nô, tất cả mọi người cảm giác ra một thanh thật to ác khí, Tây Vực Liên Quân binh lính cũng đều thành anh hùng. Sau đó làm cái gì? Chia tiền. Giang Hạo làm tròn lời hứa, sở hữu cướp bóc đến kim ngân châu báu, vật chân quý, dê bỏ mã thất, Giang Hạo chiếm 2 thành, các tướng lĩnh chiếm 3 phần, ta ngũ thành toàn bộ phân đến trong tay binh lính. Liên tiếp thật nhiều ngày, quy tư đều đắm chìm trong vui sướng, các binh sĩ có tiền, tự nhiên là tiêu phí, thương gia bán hàng bán được trong lúc ngủ mơ đều có thể cười tỉnh, phục vụ chàng sở càng là đông nghẹn, hào khách doanh môn. Về phần chiến công, tự nhiên cũng có phong thưởng, đến 30 quân công người đều chiếm được hứa hẹn tiên phủ. Tổng cộng phát ra ngoài hơn 400 tấm, đây chính là Giang Hạo hủy đi nạ rất lâu mới nỗ lực để giành được. Ở cái thế giới này có 3 tháng, thật sự là thoáng một cái đã qua, sau cùng một ngày, Giang Hạo cùng đi nạ cần tu về sau yên ổn thiết đi, trong lúc ngủ mơ bị hệ thống đá ra thế giới, trở lại chính mình chủ tịch văn phòng. Hô! Giang Hạo thở ra một hơi thật dài. Tại Tây Vực một phen dày vò, trước đó tại tử thần đến thế giới góp nhặt phiền muộn tất cả đều phát tiết xong, cảm giác sảng khoái tinh thần rất nhiều. Đinh linh linh. Giang Hạo điện thoại di động kêu lên. Cầm lên nhìn xem, là Phương Duộng điện thoại. Phương Duộng vốn là Chu Hạo đạo diễn phó đạo diễn, năng lực rất giỏi, gần nhất Giang Hạo tổ kiến đoàn làm phim, liền cho Chu Hạo gọi điện thoại, Phương Duộng liền rất là vui vẻ tới, làm Giang Hạo phó đạo diễn. Khi Chu Hạo nghe nói Giang Hạo muốn bỏ ra nhiều tiền chế tạo Huyền Huyễn đại tác phẩm, hắn đều nghĩ qua đến, bất quá hắn dù sao cũng là đệ lục đại đạo diễn, thân phận còn tại đó, không tốt tự hạ thân phận tới làm phó đạo diễn, trong điện thoại nói xong vài tiếng đáng tiếc. Sau này là đặc hiệu thời đại, trong nước cũng phải đuổi sát Hollywood, ta như vậy, chỉ sợ là không đuổi kịp. Chu Hạo cảm khái nói, mảng văn nghệ vẫn là có thị trường, bán tình hoài A. Giang Hạo cười trêu chọc một câu, làm sao Phương Duộng? Giang Hạo tiếp thông điện thoại hỏi, lão bản, trang thứ 3 kịch bản chuẩn bị cho tốt, cho ngài phát đi qua nhìn một chút. Phương Điền cung kính nói ra, tốt, cho ta phát hòm thư đi Giang Hạo đạo. Thú huyết sôi trào nhìn lấy là thoải mái, cần phải sửa đổi thành điện ảnh cần động sự giải phẫu. Lão quan viên hiện tại cũng là biên tập một trong, cùng mấy cái biên kịch cùng một chỗ đổi kịch bản. Cái thứ nhất phiên bản bị đánh chết rơi, cái thứ hai phiên bản Giang Hạo cảm giác vẫn được, có thể chúng vẫn là có không ít vấn đề. Giang Hạo đưa ra một số chính mình yêu cầu, hiện tại là trang thứ 3. Kịch bản, nhất kịch chi bản, tốt kịch bản là tốt kịch thành công cơ thạch. Điện ảnh khẳng định không thể dựa theo nguyên tắc nội dung cốt truyện đi, nhưng Giang Hạo muốn nguyên tắc thứ mùi đó, cái này tương đương với một lần nữa sáng tác, rất khó. Dùng một buổi xế chiều, đem trang thứ 3 kịch bản nhìn một lần, Giang Hạo nằm trên ghế ngồi nhắm mắt trầm tư, trong đầu hiện lên từng màn nội dung cốt truyện, làm một cái đạo diễn, cần thông qua não hải đem toàn bộ cố sự chính mình biên tập đi ra, cảm thấy đẹp mắt mới quay chụp, không dễ nhìn tự nhiên tiếp tục đổi. Giang Hạo đối bộ này, bộ phim trong lòng đã có định vị. Giả tưởng mảng lớn, hoàn toàn mới độc lập thế giới, đặc hiệu nhất định phải sẽ vượt qua thời đại cảm giác, nhân vật muốn có trưởng thành, dũng vũ, sắc đẹp, hữu tình, sung sướng, thậm chí trí tuệ, toàn kịch có một mục tiêu, cái kia chính là Lưu Trấn Hám trở thành thú vương. Đương nhiên địch người không thể thiếu, trừ trải qua nguy hiểm cùng trưởng thành, chiến đấu thu tiểu đệ lớn mạnh đội ngũ, mỗi bộ đều cần một cái đại buột, cuối cùng chiến thắng đại buột là toàn kịch cao trào. Trang thứ 3 nội dung cốt truyện, những nội dung này trên cơ bản đều bao quát, toàn bộ cố sự tại Giang Hạo trong đầu thành hình, sau đó dùng đã gặp qua là không quên được năng lực nhớ kỹ, sau đó ở trong đầu mình từng lần một phát ra, thôi diễn. Thực làm đạo diễn, mỗi cái đạo diễn đều có năng lực như thế, đạo diễn cấu tứ bản thân liền là điện ảnh học viện một môn học, chỉ là đến cá nhân trên người, hiện ra năng lực cao thấp khác biệt, Giang Hạo đã gặp qua là không quên được năng lực, dùng ở chỗ này tuyệt đối được xưng tụng nghịch tiên, chỗ tốt nói không hết, hắn có thể thôi diễn vô số chi tiết, xem chút bạo điểm. Chính mình dùng não hải đem điện ảnh thôi diễn xong, còn lại liền là như thế nào đem hắn quay chụp đi ra, hiện ra cho người xem. Rốt cục, Giang Hạo mở to mắt, ngón tay đặt ở trên bàn phím bắt đầu lốp bốp gõ đánh nhau, đem chính mình thôi diễn phiên bản viết xuống đến. Sau một tiếng, tân kịch bản hệ thống ra lò, Giang Hạo sau khi xem hài lòng gật gật đầu. Cái này nên tính là đệ tứ bản. Cái này một bản Giang Hạo hiện tại sơ bộ hài lòng, đương nhiên, chẳng qua là khi làm cơ sở kịch bản. Chờ đến quay chụp thời điểm, sẽ còn đang không ngừng ma sát bên trong tiến hành tăng thêm sửa đổi, thậm chí còn có thể có đến vài lần gia công, bao quát cuối cùng chỉnh lý, sau cùng mới có thể hiện ra cho người xem. Đem đệ tứ bản kịch bản cho Phương Duộng dùng hòm thư trở lại qua, lại cho Phương Duộng gọi điện thoại, Phương Duộng, kịch bản ta lại đổi một lần, để biên kịch tổ ở cái này hệ thống bên trên tiếp tục tăng thêm nội dung. Tốt lão bản, ta lập tức cho biên kịch tổ. Phương Duộng đạo, kịch bản sự tình, ta cảm giác không sai biệt lắm. Hiện tại là thời điểm chính thức khởi động đoàn làm phim, Phương Duộng, tiếp xuống chuẩn bị chính thức chủ bị đoàn làm phim, chiêu mộ diễn viên. Giang Hạo đạo. Phương Duộng nghe xong tâm lý hưng phấn lên, rốt cục muốn bắt đầu, tốt lão bản, đoàn làm phim ta hội lôi ra trong nước tờ đơn cho ngài xem qua, chỉ cần có lịch trình, đều có thể chọn lựa hợp tác, về phần chiêu mộ diễn viên, ngài có yêu cầu gì, chuẩn bị dùng nào ngôi sao? Ngôi sao? Ngôi sao coi như, bộ này bộ phim. Giang Hạo không có ý định dùng cái gì ngôi sao đại nhân vật, những nhân vật thành danh đó, hình tượng trên cơ bản đã cố định, rất nhiều người nhìn hội cảm giác xuất diễn, về phần lưu lượng tiểu thịt tươi, Giang Hạo càng sẽ không dùng, lại quý lại không diễn kỹ, rất có thể liền nện bộ này bộ phim. Hiện tại người xem khẩu vị biến, thực bọn họ càng ưa thích mới mẻ đồ, vật, Giang Hạo bộ này bộ phim tự nhận là có tài liệu, hắn càng muốn lấy thực lực nói chuyện, đặc hiệu, diễn kỹ mới là trọng điểm, tiểu thịt tươi kiên quyết không muốn. Nam chính là ta. Giang Hạo câu nói đầu tiên liền xác định nam chính, giống Lưu Trấn Hám loại người này, đoán chừng cũng chỉ có chính mình có thể diễn sinh hoạt, trong nước hắn diễn viên, Giang Hạo thật đúng là không phát hiện phù hợp. Cái này Phương Duộng không ngoài ý muốn, bởi vì lúc trước Giang Hạo cũng đã nói chính mình muốn diễn nhân vật chính. Về phần hắn vai phụ, có thể bắt đầu dùng hí kịch học viện học sinh, đoàn kịch diễn viên, cả nước có nhiều như vậy kịch vui trường học, kịch nói đoàn, kịch vui đoàn, diễn viên có là, nhớ kỹ một điểm, nổi danh không muốn, chỉ cần phù hợp cùng diễn kỹ tốt. Về phần nữ chính, thú huyết sôi trào bộ thứ nhất sẽ xuất hiện 4 cái nữ chính, nữ diễn viên phụ cũng có 3-4, đối nữ chính, tạo hình và khí chất nhất định phải phù hợp nhân vật trong vở kịch, diễn viên diễn kỹ có quan hệ tốt, trọng yếu nhất một điểm chính là, nhất định phải phiêu sáng 3. Chương 1118, tu luyện lôi pháp. Phương Điền nghe lão bản phân phó, không đứng ở vở bên trên ghi chép, tốt lão bản, ta minh bạch, ta bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị. Để điện thoại xuống, Giang Hạo liền đem chuyện này buông xuống, đoàn làm phim chủ bị thêm chọn lựa diễn viên, ngắn 2-3 tháng, dài nửa năm 1 năm đều có, gấp là không vội vàng được, A Tu La, chủ bị 6 năm, hao tổn của cải 7 ức, chậm công ra việc tinh tế, tuy nhiên sau cùng rất dở, ha ha. Đương đương đương. Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật tổng giám đốc cửa phòng làm việc bị gõ vang. Tiến đến. Một cái thanh thúy giọng nữ nói ra. Cửa phòng đẩy ra, một người nam nhân đi vào cực đại văn phòng, ngồi tại lao bản ghế dựa đằng sau nữ nhân không có ngẩng đầu, còn đang nhìn văn kiện, nam tử kia không có dừng lại, vây quanh nữ nhân sau lưng, hai tay ngón tay cái đặt ở nữ nhân trên huyệt thái dương, nhẹ nhàng năn bóp. Nữ nhân dễ chịu khẽ dạ, thật là thoải mái. Hơn 6 giờ, tổng giám đốc Chu, nên tăng ca. Giang Hạo nói khẽ. Vạn ác nhà tư bản, liền là thông qua nghiền ép nhân viên thu hoạch được lớn nhất đại lợi ích, Giang chủ tịch chẳng lẽ quên lão bản mình thân phận. Chu Hân Nghiên nhắm mắt lại nói ra. Nghiền ép, thật sự là hoan uổng à, người nào nghiền ép người nào còn không biết đâu, ta nhiều nhất là ép ngươi, có thể mỗi lần lại bị ngươi ép khô. Giang Hạo đạo. Chu Hân Nghiên nghe Giang Hạo miệng ba hoa không có chính hành, đưa tay tại trên tay hắn vỗ một cái, đây là đang công ty đâu, lời này nếu như bị nhân viên nghe được nhiều không tốt. Giang Hạo gật gật đầu. Lão bà giao hơn đúng, những lời này mình về nhà nói. Chu Hân Nghiên tức giận cười, hảo hảo, về nhà, trong nhà còn có đồ ăn à, chúng ta muốn không muốn đi một chuyến chợ bán thức ăn. Hiện tại là ăn hải sản mùa vụ, nếu không chúng ta qua thị trường mua chút hải sản, ta trở về làm cho ngươi hải sản tiệc. Giang Hạo đạo, hải sản tiệc, tốt. Hai người ra công ty cao úc, tại hải sản thị trường chuyển đứng lên, Giang Hạo chọn lựa một đầu hoang dại thạch ban, làm một cái đầu bếp. Chọn lựa nguyên liệu nấu ăn là môn bắt buộc một trong, là dã sinh hay là nuôi dưỡng lửa gạt không Giang Hạo, một cân nửa thạch ban hấp tốt nhất. Ban tiết tôm đến 5 đôi liền đầy đủ, đỏ tầm 2 cái, một người một cái đủ để, mới mẻ hải sâm 4 cái, thứ này sửa thân thể, đôi nam nữ đều có chỗ tốt, sau cùng lại mua chút thâm hải bong bóng cá, trở về làm canh, lớn nhất bổ sung nữ nhân nhờ cây ban đầu lòng trắng trứng. Một hồi hải sản tiệc, ăn mỹ mỹ, ăn cơm xong qua tản bộ, hai người nắm tay ở bên hồ chậm rãi tản bộ, Giang Hạo nói: Hân Nghiên, ta chuẩn bị trở về núi Môn một chuyến. Chu Hân Nghiên hơi sừng sốt, hồi Mao Sơn, có chuyện gì không? Có chút trên việc tu luyện sự tình, muốn hướng sư phụ thỉnh giáo. Tại, từ thần đến, thế giới, tại tao ngộ Long Quyển Phong thời điểm, Giang Hạo bị thiểm điện bổ trúng, nhưng cũng bởi vậy đến không nhỏ chỗ tốt, tự thân linh mạch bị mở rộng gấp đôi, linh lực vận hành tốc độ tăng tốc, tu luyện làm ít công to. Quan trọng hơn là, hắn cảm giác mình linh lực bên trong, ẩn ẩn xen lẫn lôi điện chi lực. Không biết đây là có chuyện gì, cho nên hắn muốn về núi tìm sư phụ hỏi một chút. Chu Hân Nghiên nhìn về phía Giang Hạo, đầy mắt lo lắng hỏi, không phải là xảy ra vấn đề gì à? Ngươi cùng ta nói qua, tu luyện từng bước gian khổ từng bước nguy cơ, ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Giang Hạo vỗ vỗ Chu Hân Nghiên tay, cười nói, ta làm sao có thể xảy ra chuyện, chẳng lẽ ngươi không biết lão công ngươi thiên phú dị bẩm à? Yên tâm đi, chỉ là hướng sư phụ lĩnh giáo một số trên việc tu luyện vấn đề mà thôi. Tựa như người bên trên nghiên cứu sinh tìm đạo sư thỉnh giáo một dạng. Hôm sau, tài xế lái xe mang theo Giang Hạo chạy tới Mao Sơn, đêm rất khuya mới đến, để tài xế chính mình ở dưới chân núi, Giang Hạo chi thân lên núi. Đến Lao Đạo tiểu viện, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, sư phụ, đồ nhi tới. Lao Đạo đang ngồi ở trên giường bồ đoàn bên trên tĩnh tọa, mở to mắt nhìn xem Giang Hạo, sau đó khẽ gật đầu, nhìn ngươi thần hoàn khí túc, muốn tới tu luyện không có rơi xuống, lần này tới có chuyện gì à? Sư phụ, đồ nhi có chút trên việc tu luyện sự tình, muốn hướng sư phụ thỉnh giáo. Giang Hạo ngồi ở bên cạnh bồ đoàn bên trên. Sự tình gì? Là liên quan tới lôi pháp, sư phụ truyền thụ cho ta ngũ lôi thuật, đến nay không có luyện thành, không biết nơi nào xảy ra vấn đề, còn có sư phụ. Thật có loại kia có thể ngự sử thần lôi pháp thuật à, tựa như truyền hình như thế, bảo kiếm vung lên, liền một đạo thần lôi bổ xuống loại kia. Giang Hạo hỏi. Trước đó Giang Hạo tại Kim Lăng Thập Tam Sai Thế Giới. giết người quá nhiều trên thân nhiễm lệ khí, Hồng Luật lao đạo dạy cho hắn ngũ lôi thuật, dùng cái này hóa giải lệ khí, có thể cho tới bây giờ, ngũ lôi thuật cũng không có chính thức luyện thành, ngược lại là một thân lệ khí, tại kinh lịch mấy cái thế giới lịch luyện về sau, lệ khí tiêu tán, chuyển hóa thành sát ý. Lần này Giang Hạo kinh mạch linh lực biến dị, hắn liền nghĩ tiếp tục nghiên sửa một cái pháp thuật này, suy nghĩ có phải hay không có thể có đột phá. Lao đạo nhắm mắt lại nói ra, lôi đình người, cảm thiên, động quỷ thần, khu phong lôi, dịch văn vật, không hướng mà không tuy nhiên, đạo gia chư pháp bên trong, uy lực lớn nhất cũng là lôi pháp, đường thư ghi lại, tu luyện đại thành người có thể khu lôi dịch điện, đảo mưa cầu tinh, trị túy hàng ma, nhưng hoàng đáng lịch, luyện độ ưu hồn, khu ma hàng yêu. Dễ nỉ ở thiên chi hiệu lệnh, quyền lớn nhất, tam giới cửu địa hết thảy đều là thuộc lôi có thể chủ trì. Vì vậy, lành nghề pháp chi lúc, nhiều triệu dịch lôi bộ tướng soái chấp hành. Thế gian tu luyện lôi pháp môn phái rất nhiều, đạo đức, tiên thiên, linh bảo, thành vi, chính là một, tịnh minh, ngọc đường, thiên tâm các loại phái, các nhà lôi pháp lại có khác nhau, có thần tiêu lôi, ngọc su lôi, đại động lôi, tiên đô lôi, bắc cực lôi, thái ất lôi, tử phủ lôi, ngọc thần lôi, thái tiêu lôi, thái cực lôi các loại. Ta Mao Sơn năm đó cũng là lôi pháp đại tông môn, truyền thuyết tổ sư có thể ngự sử thiên lôi hàng yêu phục ma, chỉ là ghi chép thật giả, hiện tại không ai nói rõ được. Ta từng tại Nhất Bản Đạo trong sách nhìn thấy một câu, ngày trước quan tòa có thể làm thần tiêu, cảnh tiêu, thiên bồng, phục ma, vung thiên đụng tình cùng tứ thánh ngũ nguyên tử đỉnh chư pháp, nay đã thất truyền. Nghe nói ngự sử thần lôi muốn tu luyện tới người thật cảnh giới, thật người đã là lục địa thần tiên, hiện ở thời đại này, này còn có thể có người thật ra, cho dù là đạt tới người thật cảnh giới, còn muốn tinh tu lôi thuật mới có thể khiến ra lôi pháp, chính thức thần lôi tự nhiên cũng liền không nhìn thấy. Đến ở hiện tại Mao Sơn ghi chép ngũ lôi thuật, thực phải gọi tiểu ngũ lôi thuật, chính là tu luyện ngũ lôi thuật trước công, nội tu chi pháp, ngũ lôi phân thuộc ngũ tạng, lá gan vì đông hồn chi mục, phổi vì tây phách chi kim, tâm chính là nam thần chi hỏa, thận là bắc tinh chi thủy, tỳ đến trung cung chi thổ, ngũ tạng chi khí tụ tập, hội tụ là một, mới có thể đạt đến đại đạo, nắm giữ ngũ lôi chi diệu dụng. Những này Giang Hạo biết, ngũ lôi thuật trước đó Hồng Luật lão đạo liền truyền thụ cho hắn, Giang Hạo cũng một mực đang tu luyện. Mỗi ngày làm bài tập không hề từ bỏ. Cho dù là tiểu ngũ lôi thuật, cũng rất khó luyện thành. Sau khi luyện thành, có thể dùng ra ngũ lôi trường pháp. Nếu như gặp phải quỷ mị yêu quái, ngũ lôi trường pháp có thể đả thương thật thính hồn phách. Thật thính hồn phách là quỷ mị yêu tà yếu ớt nhất địa phương. Tiểu ngũ lôi thuật chấn nhiếp yêu tà lén lút từ không cần phải nói. Chờ tu luyện thành tiểu ngũ lôi thuật, tự thân không sợ lôi đỉnh, liền có thể bắt đầu tu luyện chính thức ngũ lôi thuật, cũng chính là ngự sử lôi đỉnh. Nếu không mình thân thể gánh không được lôi. Làm sao làm lôi pháp, thiên lôi chi uy gì cường đại, một đạo thiên lôi xuống tới, cho dù là thi pháp giả chỉ chịu 1%, 1/1000 uy lực, cũng có thể bị đánh chết. Lần này Giang Hạo có chút minh bạch. Lão đạo giảng miệng khô, Giang Hạo tranh thủ thời gian cho sư phụ rót một ly trà, lão đạo uống xong trà nóng về sau, đối Giang Hạo nói, vi sư cũng chỉ tu luyện qua tiểu ngũ lôi thuật, còn không thành công, nếu như ngươi đối lôi pháp cảm thấy hứng thú, chính mình qua tàng kinh các đọc sách, bất quá vi sư đã từng cùng ngươi đã nói, chuyện tu luyện không thể nóng nổi, tâm ý muốn trung chính bình thản biết không? Ta biết sư phụ. Giang Hạo lập tức đáp. Giang Hạo liền ở tại trên núi, mỗi ngày duyệt Mao Sơn lôi pháp điển tịch, ngũ lôi thuật lấy đạo gia tối cao pháp thuật, không truyền nhân chính tông không được truyền thụ. Ra Mao Sơn ngũ lôi thuật, Giang Hạo lại nhìn rất nhiều hắn đạo phái liên quan tới lôi pháp ghi chép. Lôi pháp nhiều mặt, miêu tả cũng sâu xa khó hiểu, các loại tu luyện phương pháp đều có. Giang Hạo cũng không biết thật giả, dù sao hiện đại đã không ai tu thành. Liền tốt giống như thần thoại cố sự, không ai nhìn thấy, liền thành truyền thuyết. Buổi sáng, tại Mao Sơn hậu sơn đỉnh núi ra thải khí tu luyện, ban đêm hấp thu ánh trăng, vận hành tiểu ngũ lôi thuật pháp môn, để linh lực tại ngũ tạng lục phủ ở giữa ghé qua ngày, Giang Hạo an ổn qua lên thanh tu đạo sĩ sinh hoạt, nhoáng một cái nửa tháng trôi qua. Diệu thư phòng. Chương 1119, hình người sung điện bảo. Những ngày này Giang Hạo cần tu tiểu ngũ lôi thuật, tuy có tiến bộ lại từ đầu đến cuối không có đột phá. Hắn suy tư thật lâu, cũng không biết vấn đề ở chỗ nào, hỏi qua Hồng Luật lao đạo chính mình cũng chưa luyện thành, cũng không có cách nào dạy hắn. Ngày hôm đó tại đỉnh núi tu luyện, bầu trời bỗng nhiên phiêu khởi mây đen, mắt thấy là phải trời mưa, Giang Hạo nhìn liếc một chút, thu bồ đoàn chuẩn bị xuống núi, ngày mưa rông tốt nhất đừng tu luyện, nếu như tính cách không đủ, lúc này tu hành rất dễ bị sấm sét vang dội kinh hai đến, dễ dàng ra sai lầm, được trả bằng mất. Đương nhiên, nếu như có thể làm đến trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không thay đổi, lôi minh tại bên trên mà tâm không sợ hãi, như vậy quản nó gió thổi trời mưa, sấm sét vang rội đều là nhập tĩnh lúc, nhưng là việc này công phu là rất cao, tĩnh chi lại tĩnh, thả người chỗ phố xá sầm uất cũng có thể nhập tĩnh. Giang Hạo lúc này tu luyện đã sớm dung nhập cốt thủy, không nhận ngoại vật ảnh hưởng, thậm chí có thể tự động tu luyện, một hít một thở ở giữa cũng là tu luyện, hành động ngồi nằm cũng là tu luyện, ngủ cũng là tu luyện, tự nhiên không sợ sét đánh trời mưa. Bất quá không sợ không có nghĩa là hắn liền nguyện ý ở bên ngoài gặp mưa a. Ngay tại hắn đi đến Bán Sơn Đình nghỉ mát lúc, mưa lớn mưa to như chút xuống, Giang Hạo cũng không nóng nảy xuống dưới, đi vào đỉnh nghỉ mát tránh mưa. Bầu trời chợt xẹt qua một đạo thiểm điện, sau đó vang lên một tiếng sét, khoảng cách Giang Hạo không bình thường tiến, ngay một khắc này, Giang Hạo chỉ cảm giác mình thể nội linh lực bên trong này cố lôi nguyên tố, vậy mà trở nên sinh động. Giang Hạo tâm lý mạnh mẽ động. Tại ngày mưa rông, lôi nguyên tố sinh động, đối với mình tu luyện có phải hay không cũng sẽ đưa đến tác dụng đâu. Nghĩ đến liền làm, Giang Hạo không do dự, đứng tại trong lương đình bắt đầu hành công, linh lực từng lần một cọ rửa ngũ tạng lục phủ, chỉ cảm thấy toàn thân cơ quan nội tạng hấp thu lôi linh lực tốc độ càng nhanh, Giang Hạo tâm lý cao hứng, xem ra là tìm đúng phương pháp. Ngay tại hắn tu luyện thông thuận thời điểm, trên trời mưa to ngừng, mây đen tán đi, dã mã nạ cả vân vũ chính là như vậy, tới cũng nhanh qua cũng nhanh, chờ mây đen tán đi, Giang Hạo cảm giác thể nội lôi điện chi lực lại yếu bất đến bình thường trạng thái. Hắn đành phải dừng lại tu luyện. Tuy nhiên thời gian ngắn, chỉ có chừng nửa canh giờ, nhưng lại để Giang Hạo biết một sự kiện, cái kia chính là tại lôi điện khí trời bên trong, tu luyện tiểu ngũ lôi thuật càng nhanh. Lôi điện chi lực, lôi điện chi lực. Giang Hạo miệng bên trong thì thầm lấy cái từ này. Hắn đông nhiên nghĩ đến, đã lôi điện chi lực có thể tu luyện nhanh hơn tiểu ngũ lôi thuật, này dùng điện được hay không đâu. Cổ đại không có điện, mọi người chỉ có thể ở trời mưa sét đánh thời điểm luyện, hiện tại nhân loại đã nắm giữ điện lực sử dụng, chính mình có thể hay không dùng. Giang Hạo lấy tốc độ nhanh nhất xuống núi, đung đưa rộng thùng thình đạo bảo, dẫm lên vừa mới trời mưa lưu lại vũng nước, một đường chạy chậm đến hậu sơn chính mình tiểu viện, đi vào trong phòng, Giang Hạo liền bốn phía tìm sờ tới sờ lui. Sau cùng con mắt nhìn về phía cắm ở đầu giường điện thoại di động sạc tin. Thử trước một chút cái này được hay không? Đưa tay sờ về phía điện thoại di động sạc tin đầu, Giang Hạo cảm giác được một cỗ cực nhỏ điện lưu, hắn thử dẫn đạo cỗ này điện lưu tu luyện, kinh hỉ phát hiện, vậy mà thật có thể dung nhập linh lực, để linh lực bên trong lôi điện trúc tính trở nên sinh động. Bất quá lại chỉ để thăng cực nhỏ hơn một chút, chưa đủ nghiền a, so vừa mới tại lôi vũ bên trong tu luyện kém xa. Vì cái gì ít như vậy đâu? Giang Hạo suy tư, hắn nghĩ tới điện thoại di động sạc tin nguyên lý, điện thoại di động sạc tin kết nối 220V ra dụng điện, thông qua điện trở sau biến thành 5,6V, điện áp thu nhỏ, nhân thể điện áp an toàn là không cao tại 36V, an toàn điện lưu vì 10 ma, cho nên sạc tin mới sẽ không với thân thể người tạo thành nguy hại, bất quá điều này cũng làm cho hắn hấp thu điện lực biến yếu rất nhiều. Nghĩ đến tầng này, Giang Hạo ánh mắt lại trong phòng tìm sờ tới sờ lui, sau cùng nhìn về phía trên bàn sách đèn bàn. Là loại kia tiểu cũ đèn bàn, phía trên vặn lấy một cái tròn trịa bóng đèn, Giang Hạo quá khứ đem bóng đèn vặn xuống tới, khẽ cắn môi, rỗi ra hai ngón tay cắm đi vào. Hoa ở. Khi điện lưu xuyên qua thân thể lúc, Giang Hạo cảm giác được một cỗ thoải mái ý. Nếu như là người bình thường, gia dụng 220V điện tuyệt đối có thể điện giật chết người, có thể Giang Hạo nhưng không có quá cảm thấy cảm giác, chỉ là cảm giác một cỗ rõ ràng điện lưu chạy qua thân thể, đối thân thể không tạo được một điểm thương tổn, Giang Hạo suy tư. Đây chính là chính mình tu luyện tiểu ngũ lôi thuật chỗ tốt, hiện tại hắn ngũ tạng lục phủ cùng thân thể đều so với người bình thường càng kháng lôi kháng điện. Ngồi trên ghế, nhắm mắt lại Giang Hạo tiến vào trạng thái tu luyện, dùng linh lực hỗn hợp có điện lưu, từng lần một cọ rửa chính mình tạng phủ. Không biết quá khứ bao lâu, Giang Hạo đột nhiên tỉnh lại, mang trên mặt rõ ràng ý cười, giờ phút này trong lòng của hắn là hưng phấn, bởi vì hắn tiểu ngũ lôi thuật rốt cục luyện thành, Giang Hạo vừa lòng thỏa ý đem ngón tay từ chụp đèn bên trong rút ra. Nhìn xem ngoài cửa sổ, giờ phút này vẫn như cũ là ban ngày, đang nhìn trên bàn điện thoại di động, phát hiện ngày biến, Giang Hạo tâm lý hơi kinh hãi, chính mình bất chi bất giác vậy mà tu luyện 15 giờ. Giang Hạo đi đến trong viện, tiểu viện không bình thường yên tĩnh, chỉ có một mình hắn ở lại, nếu như không có sự tình, người khác không gặp qua tới quấy rầy hắn. Xuê bàn tay ra, toàn lực vận chuyển ngũ lôi thuật, bàn tay hắn bên trên, vậy mà hiện lên từng tia hồ quang điện, chuyện này hình để Giang Hạo hơi sững sờ. Dựa theo trong sách ghi chép, ngũ lôi thuật hẳn là nội công, không hiện tại hình, chủ yếu lấy linh lực công kích yêu tà quỷ mị chi thần hồn, trên tay mình tại sao có thể có hồ quang điện đây? Chẳng lẽ biến dị? Nghĩ đến chính mình tu luyện phương thức, cùng đạo thư bên trên ghi chép khác biệt, người khác là dùng linh lực cọ rửa ngũ tạng, chính mình trực tiếp dùng điện lực, xuất hiện biến dị cũng có khả năng. Đối điểm này, Giang Hạo rất nhanh liền tiêu tan, tiền nhân tu luyện phương pháp cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, mỗi người thể chất khác biệt. Cảnh ngộ khác biệt, tự nhiên khả năng xuất hiện khác biệt. Loại này biến dị chỉ cần đối với mình không thương tổn, còn có thể tăng thực lực lên liền hoàn toàn không có vấn đề. Quân không thấy, mạ vẹo bên trong những quỷ nghèo đó, Spider-Man A, Captain America A, Evil A, người khổng lồ xanh A, thậm chí phẹn tạ tịp phơ bọn gia hỏa này, không đều dựa vào biến dị biến lợi hại à, như cũ sống được thật tốt, còn phong sinh thủy khởi đây. Tiểu ngũ lôi thuật rốt cục luyện thành, Giang Hạo cao hứng phi thường, tiểu ngũ lôi thuật là hiện tại Mao Sơn phái tối cao pháp thuật, hắn trên cơ bản đã tu đến đỉnh. Không phải nói đạo gia lại không cao thâm pháp thuật, chỉ là cái thế giới này không có linh lực, đạo gia lại mất đi quá bao nhiêu tịch, bây giờ Mao Sơn, thậm chí nói bây giờ Hoa Hạ, Giang Hạo tu vi pháp thuật đã coi như là sừng sững đỉnh núi. Chỉ còn lại có nhìn mây cuốn mây bay. Trở lại trong phòng, Giang Hạo cầm điện thoại di động lên, phát hiện tối hôm qua không có nạp điện, chỉ còn lại có 1/3 lượng điện, cầm lấy sạc pin muốn nạp điện, nhưng lại tại Giang Hạo ngón tay chạm đến nạp điện đầu về sau, điện thoại di động nạp điện nhắc nhở bỗng nhiên sáng. Giang Hạo một hồi, nhìn lấy không ngừng xông về phía trước nạp điện nhắc nhở, hắn sững sờ, chính mình còn không có chen vào đâu, làm sao lại nạp điện, sau đó hắn ý thức được cái gì, chính mình tay phải nắm lấy nạp điện đầu cắm đây. Vung tay ra, nạp điện hình thức hủy bỏ, lại sờ, tiếp tục nạp điện. Hắn đem sạc pin cắm đến ổ điện bên trên thử một chút, vẫn như cũ biểu hiện bình thường nạp điện, rút ra đình chỉ, lấy tay nắm lại biểu hiện nạp điện mở ra. Giang Hạo tâm lý rửa vào một tiếng, mình bây giờ thân thể có điện, có thể cho điện thoại di động của mình nạp điện, vậy không phải mình là biến thành hình người xung điện bảo à, về sau chính mình cũng không tiếp tục phát sầu điện thoại di động không điện, tự mang xung điện bảo năng lực. Nhưng hắn đông nhiên lại nghĩ đến, trên người mình có điện, còn có thể tiếp xúc người sao, nếu như cùng người khác nắm tay, chính mình có thể hay không đem người điện giật. Cái này còn dễ nói, vậy không phải mình là không thể đụng vào nữ nhân sao, cái này thật đáng sợ, cái này không thể được. Cắt điện cắt điện. Tâm lý tranh thủ thời gian mặc niệm vài tiếng. Đúng lúc này, Giang Hạo phát hiện trong tay chính biểu hiện nạp điện điện thoại di động đống nhiên cắt điện, tay hắn không nhúc nhích, vẫn như cũ nắm vuốt nạp điện đầu, lại tại chính mình ý niệm khống chế dưới cắt điện. Nạp điện, cắt điện. Nạp điện, cắt điện. Ha ha ha ha. Giang Hạo phát hiện mình có thể hoàn mỹ khống chế phải chăng sử dụng thể nội điện lực, kết quả này để hắn cao hứng phi thường, nếu như không thể khống chế, còn thật phiền phức. Tu luyện ra dị năng, tiến tới khống chế dị năng, đây mới là hoàn mỹ, nếu như không thể khống chế, này dị năng sẽ chỉ mang đến cho mình phiền phức, hắn thả rằng không cần. Đưa di động chen vào nạp điện, nhìn lấy nhảy lên nạp điện nhắc nhở, Giang Hạo suy nghĩ lập tức lại bay ra qua thật xa, nếu như mình khi đó, lặng lẽ phóng thích một chút xíu điện lực, các nàng lại là cảm giác gì đâu. Dựa vào, quá tà ác, những ý nghĩ này nhất định phải lập tức bóc tắt. Chương 1120, Tiểu Hồ Ly Tinh. Giang Hạo cầm trong tay một cái hộp gỗ nhỏ, lặng lẽ đi vào lão đạo gian phòng, Hồng Luật lão đạo đang ngồi ở trà bên bàn, ấm trà bốc hơi nóng, trên bàn bày biện một bản kinh thư, lật đến trung gian, cũng không biết lão đạo nhìn không thấy. Nhìn thấy đồ đệ tiến đến, Hồng Luật lão đạo cũng không nói chuyện, chỉ bên cạnh, Giang Hạo ngoan ngoãn ngồi xuống, đem hộp gỗ đặt lên bàn, "Sư phụ, ngài trước đó nói để cho ta lưu lại trung cấp đạo phù, đây là những ngày này ta vẽ, hết thảy 7 cái." Lão đạo gật gật đầu, "Lần trước ngươi lưu lại 5 tấm, lần này 7 cái." Nói cách khác ngươi hội vẽ 12 loại trung cấp đạo phù, rất không tệ, một hồi cho ngươi sư thúc đưa đi, để hắn đặt ở đại điện tượng tổ sư đằng sau nuôi đứng lên đi. Tốt sư phụ. Giang Hạo nói, cầm lấy ấm trà cho lão đạo trước mặt chén trà chứa đầy, lại rót cho mình một ly, nhấp một thanh, trà mùi thơm khắp nơi, là Bích Loa Xuân. Sư phụ, ta tiểu ngũ lôi thuật luyện thành. Giang Hạo đạo. Lão đạo vừa mới một phái phong khinh vân đạm bộ dáng, có thể tại nghe được câu này về sau. Trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ biểu lộ, ngươi luyện thành. Luyện thành. Lão đạo thượng hạ nhìn xem Giang Hạo, mang trên mặt ý mừng, nhanh, cho vi sư biểu thị một phen. Giang Hạo đứng lên, đứng ở trung ương, đi mấy cái vũ bộ, phản trong ngoài ngũ hành vì tiên thiên nhất khí, tụ lại tiên thiên nhất khí tại song trưởng bên trên, kết hợp nôn chú cùng tâm chú, thân thể chú, ba chú hợp nhất, sau đó một trường đánh ra. Không có gió lôi, không có dị trạng, cũng không có hồ quang điện. Có thể lão đạo lại tràn đầy mừng rỡ, lão đạo tu luyện có thành tựu, tự nhiên năng nhìn ra chúng quanh linh khí biến hóa, một trưởng vỗ ra linh lực nổ tung, nếu như một trưởng này đập tại tu luyện có người thành niên trên thân, tất có thể đảo loạn thể nội linh lực, tạo thành kinh mạch thương tổn, về phần yêu tà quỷ mị âm sát, thụ này trưởng tất bị thương nặng. Giang Hạo không có triển lãm tiểu ngũ lôi thuật hồ quang điện dị năng, hắn không muốn để cho sư phụ kinh ngạc, đến lúc đó còn muốn phí một phen miệng lưỡi giải thích. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới ngươi lại thật luyện thành. Từ Mao Sơn trọng mở sơn môn đến nay, qua mấy thập niên, ngươi là người thứ nhất luyện thành ngũ lôi trường pháp, Xem ra tổ sư điện tịch ghi chép không kém, bây giờ ngươi tu vi tại bản phái tối cao, cho dù là đặt ở cả nước toàn bộ đạo môn, cũng có thể xếp vào trước mấy vị đường, mà lại bọn họ đều là lao gia hỏa, ngươi là trẻ tuổi nhất, dị vãng đi họp, luôn có người nói khoác đồ đệ mình, ha ha, lần này ta quá khứ, đến phải thật tốt cùng bọn. Hắn nói một chút đi. Lao đạo vướt cái này sợi dâu vừa cười vừa nói, có như thế một cái có ngày phú đồ đệ, làm sư phụ tự nhiên thập phần vui vẻ. Nghe lời này, Giang Hạo thật cao hứng, bất quá trong lòng cũng có chút cảm thán, chính mình cũng đã là tu vi cao nhất, có thể thấy được cái thế giới này tu luyện giới sự suy thoái đến loại tình trạng nào. Hiện tại thiên địa linh khí không còn, nhân tâm bất ổn, đạo pháp thất truyền, về sau tu luyện giới chỉ sợ sẽ càng ngày càng sụp dốc, cuối cùng có lẽ chỉ còn lại có một cái truyền thuyết. Lão đạo cao hứng phi thường, tiếp tục nói, ngươi thụ lục cũng cần phải nói lại đẳng cấp, hiện tại vẫn là ngũ phẩm chức hàm, cái này có thể cùng ngươi tu vi không hợp, chỉ là ngươi nhập môn thời gian ngắn, tu vi tăng trưởng lại nhanh. Bất quá không quan hệ, hiện tại ngươi tu vi đến, có thể thêm thăng, thượng thanh tam động trải qua lục thẳng thụ lục chính nhị phẩm chức hàm. Nhị phẩm chức hàm tại đạo giáo bên trong đã là một cái rất cao chức cấp, có thể gọi là cao đường, lại hướng lên cũng là người thật, chính nhất phẩm chức hàm, bình thường chỉ thụ cho thiên sư người thật, cũng chính là Long Hổ Sơn trưởng môn, liền liền hồng luật lao đạo cũng chỉ là nhị phẩm. Xin ta để xem bên trong người cho ngươi chỉnh lý tốt đệ trình đi lên, xét duyệt cần một cái quá trình, quay đầu khảo hạch, để xem bên trong thông chi ngươi đi. Biết sư phụ, cái này vẫn chưa xong, lao đạo còn nói, xem ra ngươi cái này là chuẩn bị rời đi, vậy hôm nay một khóa, còn có sáng sớm ngày mai khóa, liền từ ngươi chủ trì tố pháp sự, sau này mỗi lần về núi, đều muốn chủ trì sớm tối khóa mấy lần. Giang Hạo lập tức đáp ứng. Sớm tối khóa làm chủ cầm, thế nhưng là thân phận biểu tượng, bình thường đều là đệ tử thân truyền hoặc là có cao đường phụ trách. Hôm sau, Giang Hạo xuống núi, mở ra điện thoại di động liên hệ chính mình tài xế, đem tài xế ném dưới chân núi hơn 20 thiên, không biết có hay không múc mèo. Trở về trên đường, Giang Hạo cùng tài xế nói chuyện phiếm, tài xế vừa cười vừa nói. Lão bản, có ngài cho ta tấm thẻ, bên trên Mao Sơn không cần bỏ ra tiền. Cái này hơn 20 ngày ta thiên thiên hướng Mao Sơn bên trên chạy, Mao Sơn sở hữu danh lam thắng cảnh ta tất cả đều chuyển lượn, tuyệt đối chiều sâu du hí, ta đều yêu nơi này. Ha ha, vậy ta về sau mang nhiều người tới. Giang Hạo đạo. Tài xế tiểu ngâu ngữ khí cứng lại, chê cười nói, lão bản, lại nhiều ở như thế mấy lần, không chừng ta đều có thể thành đạo sĩ. Về đến nhà, Chu Hân Nghiên nhìn thấy Giang Hạo, lập tức liền nhào lên lẻn đến trên người hắn không xuống, giọng mang tức giận nói, ngươi thật cam lòng. Chuyến đi này cũng là gần một tháng, đem tân tức phụ ném ở một bên mặc kệ. Ha ha, tiểu biệt thắng tân hôn, đi, tắm rửa qua. Giang Hạo ôm Chu Hân Nghiên đi vào phòng tắm. Dạ mạ nạ cả cùng hiện thực, đơn giản như là hai thế giới, dạ mạ nạ cả thanh tịnh không lo, hiện thực khó phân phức tạp. Ngày thứ hai Giang Hạo liền cho phó đạo diễn Phương Điền gọi điện thoại, hỏi thăm tiến triển như thế nào. Lão bản, ngài có thể tính điện thoại tới, tổ quay phim bảng danh sách ta đã chuẩn bị cho tốt, đều có giới thiệu dị vãng chế tác qua phim. Về phần dùng người nào cần ngài đến quyết định, về phần diễn viên phương diện, ta đã phát ra thông cáo, phỏng vấn chỉ chờ ngài, ngài nói chừng nào thì bắt đầu, ta liền thông chi bọn họ tới. Phương Điền đạo. Vậy thì bắt đầu đi, địa điểm ngay tại Hoành Điếm Ảnh Xem Thành. Giang Hạo đạo. Một chiếc xe hơi đang chạy về Hoành Điếm Ảnh Xem Thành, Tống Suối ngồi ở trong xe, trong tay bưng lấy một bản thật dày tác phẩm vĩ đại nhìn lấy, bìa viết vài cái chữ to, thú huyết sôi trào. Lần này phỏng vấn, nàng công ty cũng cho nàng báo danh. Khi Tống Suối biết được lần này đạo diễn là Giang Hạo về sau, trong đầu lập tức hiện ra nam nhân kia thân ảnh, trái tim hung hăng cuồng loạn lên, nếu như mình có thể được đến một vai, này liền có thể thường xuyên nhìn thấy hắn. Mà lại nghe nói hắn muốn diễn nhân vật chính, không chừng còn có thể cùng hắn diễn đối thủ hí đâu, nàng đang xem bộ phim này nguyên tác, cảm giác nguyên tác rất khai phóng à, đến lúc đó sẽ có hay không có hôn hí đâu, thậm chí gần hí. Lúc này một cái đầu đưa qua đến, rồi ra ngón tay gõ gõ Tống Suối bả vai, Tống Suối quay đầu. Là mình trợ lý Lý Nước Cầm. Làm sao Nước Cầm tỷ? Lý Nước Cầm xích lại gần Tống Suối bên thai nhỏ giọng nói, ta nhìn ngươi ôm sách, nửa ngày cũng không nhìn một chút, ánh sáng còn lại ngẩn người, có phải hay không đang suy nghĩ đạo diễn đây? Lý Nước Cầm là một cái rất lợi hại khôn khéo nữ nhân, thời gian dài, tự nhiên cũng biết Tống Suối cùng vị kia sông đại lao bản quan hệ, có thể nói, cũng là Giang Hạo cải biến nàng và Tống Suối vận mệnh. Tống Suối trên mặt hơi đỏ lên, không, ta đang suy nghĩ nội dung cốt truyện đây. Ngươi còn gạt ta, bất quá ta cùng ngươi nói, ngươi cùng hắn quan hệ, không thể đoạn nhưng cũng không thể quá mức, đoạn chúng ta liền không có người che chở, nếu như quá gần, liền sợ trêu ra chuyện gì, đến lúc đó không tốt kết thúc, chỉ sợ phiền toái hơn. Lý Nước Cầm đạo. Ta biết Nước Cầm tỷ. Tống Suối gật gật đầu. Ừm, ngươi biết liền tốt, lần này là cái cơ hội tốt, trước ngươi chỉ diễn mấy cái vai phụ, căn bản không có danh khí gì. Trong thông báo nói, bộ này bộ phim nữ chính có 4 cái, tuyệt đối là cái cơ hội tốt, nếu như ngươi tham lộ diễn, bộ này bộ phim hỏa, ngươi cũng có thể đi theo lửa cháy đến, đó mới có thể trở thành chính thức ngôi sao. Ta sẽ cố gắng. Tống Suối đạo, lời này cũng là lại cho mình cổ động. Tuyển sừng hiện trường là Hoành Điếm tuyển sừng phục vụ trung tâm, Tống Suối cùng Lý Nước Cầm lúc đi vào đợi, nơi này đã tụ tập rất nhiều người, bởi vì hôm nay không ngừng tuyển nữ chính, cũng tuyển nữ diễn viên phụ, mỗi một vai đều có 10 cái thậm chí mấy chục người tranh, công dân nhiều. Giang Hạo làm việc xưa nay sẽ không lề mà lề mề, hắn càng ưa thích dứt khoát nhanh nhẹn nhanh, dù sao muốn làm sự tình còn rất nhiều. Tống Suối cùng Lý Nước Cầm đi vào quầy phục vụ trước, báo ra danh tự, công tác nhân viên tra một chút, nhìn đối phương có báo danh, liền đem một phần tư liệu đưa cho Tống Suối. Phần tài liệu này bên trong có điện ảnh cố sự giới thiệu văn tắt, còn có nhân vật nói rõ, báo danh nhân vật chỉ có thể chọn một, không cần nhiều báo, nếu như cần trang điểm, có thể qua bên kia phòng hóa trang, có lao sư hỗ trợ trang điểm. Phần tài liệu này phải nghiêm khắc giữ bí mật, không được ngoại truyền, mỗi người đều có số hiệu, sử dụng hết muốn giao về đến, nếu như rơi mất hoặc là chụp ảnh truyền lên, chúng ta hội truy cứu trách nhiệm. Ta minh bạch. Tống Suối đạo. Ôm kịch bản đến đại sảnh một chỗ ngóc ngách, trên ghế ngồi xuống, Tống Suối mở ra nghiêm túc nhìn. Rất dài, Giang Hạo không có khả năng một bộ đem hắn toàn bộ biểu hiện ra ngoài, cho nên lấy ra một đoạn, bất quá một đoạn này cũng là một cái hoàn chỉnh cố sự, thật giống như cướp biển vùng Cạ Di Bệ, Ma Giới, Harry Potter, Mộ Quang Thành, đều là mấy cái bộ phim mới đem toàn bộ cố sự nói đầy đủ, nhưng mỗi một bộ cũng đều rất lợi hại đặc sắc. Giới thiệu vắn tắt bên trong, nhân vật chính vượt qua, hoang đảo cầu sinh trải qua nguy hiểm. Cùng ma lang đại chiến, nơi này xem như một cái tiểu cao triều, sau đó tại một lần đại phong bạo về sau, nhân vật chính tại trong biển nhặt được một cái hòm gỗ lớn, mở ra sau khi phát hiện tiểu hồ ly Hải Luân, hệ lần, thứ nhất nữ chính ra sân, nhân vật chính hô hấp nhân tạo, ấn ép bộ ngực cứu Hải Luân, hệ lần. Sau đó ở trên biển, gặp được một đầu thuyền, đây là một đầu phương sĩ thuyền, sau đó một vòng sự kiện, nhân vật chính đoạt được chiến thuyền cùng đồng nhân giới chỉ, cứu thứ hai nữ chính mỹ nữ ngư ngọc. Trên thuyền, bọn họ phát hiện thứ ba nữ chính, nhân ngư công chúa Ả Dịu Lạ Vịn. Ả Dịu Lạ Vịn là hải tộc công chúa, bị phương sĩ bắt lấy muốn mang đi, nhân vật chính muốn thả Ả Dịu Lạ Vịn rời đi. Cái này ngạo kiều nhân ngư công chúa lại kêu la muốn để hải thú lật tung bọn họ thuyền, Giang Hạo chỉ có thể giữ lại nàng. Ở trên biển, bọn họ cuối cùng vẫn là gặp được hải tộc, bị hải tộc ngăn lại. Hải tộc tại đây là tính toán bộ thứ nhất bộ phim đại buốt, sau đó cũng là một trận đại chiến, rốt cục đào thoát hải tộc hải thú truy sát, đến đại lục. Sau đó một đám thiên Nga chiến sĩ bay tới, cầm đầu cũng là cao ngạo thú tộc thiên Nga chiến sĩ mỹ nữ Katani, cầm trong tay trường mâu cản ở trước mặt mọi người. Đến nơi đây, thú huyết sôi trào, điện ảnh bộ thứ nhất kết thúc, lưu lại chờ mong, để người xem chờ mong nhân vật chính tại thú tộc đại lục tao ngộ. Nói đến, đã rất lợi hại tôn trọng nguyên tắc. Chỉ là Giang Hạo đem bọn hắn trở nên càng gia tăng hơn đụng, loại bỏ một số không tất yếu đồ, vật, tỉ như ngộ chúng mê dược cùng chúng nữ vỗ tay loại hình tình tiết. Bằng không không dễ chịu thầm a. Lý Nước Cầm cũng ở bên cạnh nhìn lấy, gặp Tống Suối có chút ngẩn người, dùng cánh tay đụng chút nàng, ngươi chuẩn bị chọn cái nào nhân vật, ta qua cùng trang điểm lão sư nói, người thật nhiều, cần phải xếp hàng. Ta có chút không quyết định chắc chắn được. Tống Suối nắm nuốt kịch bản nói khẽ. Ngươi không phải nhìn qua nguyên tắc à, nói một chút. Lý Nước Cầm đạo. Hải Luân, Hệ Lần, là Lưu Chấn Hám mối tình đầu, khôn khéo tiểu hồ ly, thú nhân bị mông tộc cáo tế tự. Cũng là Lưu Chấn Hám một nữ nhân đầu tiên, tính cách nhu thuận, khéo hiểu lòng người, thủy chung không đổi yêu nam chính, là nam chính hiền nội trợ, cũng là Lưu Chấn Hám quan tâm nhất người. Hải Luân, Hệ Lần, tuyệt đối là thứ nhất nữ chính, bởi vì trương một cái ra trận, cũng dễ dàng nhất bị người nhớ kỹ. Cái thứ hai ra sân là Ngư Ngọc, tại trong sách gọi Đông Phương hải tộc bị mông, là cái con trai nữ, thực có thể hiểu thành Đông Phương yêu tinh thành tinh, làm người so sánh ổn trọng, có cỗ tử cổ điển tiểu thư khuê các phong phạm. Là Lưu Chấn Hám trong nữ nhân người đáng tin cậy. Cái thứ ba nữ chính là Ả Dịu Lạ Vịn, nhân ngư công chúa, tại nơi này chính là một cái bị nam chính bắt cóc nhân vật, tuy nhiên cũng rất lợi hại sáng chói, bất quá so phía trước hai nữ muốn yếu rất nhiều. Về phần thiên Nga tộc mỹ nữ chiến sĩ Katani, đoán chừng chỉ có một cái ra trận màn ảnh, dài không quá 10 giây 8 giây, kinh diễm biểu diễn một chút, chủ yếu phần diễn hẳn là tại hạ một bộ. Cho nên nói, chính thức nữ chính tuyệt đối là tiểu hồ ly, sau đó cứ thế mà suy ra. Tống Suối một phen phân tích, Lý Nước Cầm liền lý giải, ánh mắt động động, đối Tống Suối nói, ta nhìn à, đã tranh thủ mình liền tranh thủ tốt nhất, diễn tiểu hồ ly tinh. Nếu như có thể, ta tự nhiên tuyển Hải Luân, hệ lần, bất quá nhân vật này cạnh tranh cũng là lớn nhất, ta diễn kỹ, tuy nhiên trong khoảng thời gian này tiến hành huấn luyện, có thể cùng những cái kia xuất thân chính quy diễn viên chênh lệch còn không nhỏ, ta sợ không tranh nổi. Tống Suối có chút ít lo lắng nói ra. Người xinh đẹp như vậy, sợ cái gì? Lý Nước Cầm an ủi. Diễn viên vòng tròn bên trong không bao giờ thiếu cũng là xuất ca mỹ nữ, ngươi cũng không phải không biết. Ngươi cùng sông đạo. Lý Nước Cầm vừa nói một nửa, phát hiện Tống Suối dùng mang theo tức giận ánh mắt nhìn tới, lập tức dừng lại, nhếch miệng cười cười, chính ngươi quyết định. Tống Suối suy tư một hồi lâu, rốt cục nói ra, ta tuyển tiểu hồ ly tinh. Chương 1121, Hoàn Mỹ đánh giết. Nghe Tống Suối tuyển tiểu hồ ly Hải Luân, hễ lần, Lý Nước Cầm cười cười, tốt, ta cái này qua cho ngươi báo danh, sau đó tại chuyên gia trang điểm bên kia xếp hàng, chính ngươi hảo hảo suy nghĩ kịch bản cùng một hồi phỏng vấn biểu diễn, nếu như thành, chờ bộ này đại hí chiếu lên, ta tin tưởng ngươi tuyệt đối có thể một lần là nổi tiếng, cố lên. Lý Nước Cầm nắm một chút quyền đầu, làm một cái cố lên tư thế, nói xong đứng lên bước nhanh rời đi. Tống Suối cười cười, lần nữa cúi đầu nhìn lấy đơn giản nội dung cốt truyện, suy nghĩ một hồi chính mình làm sao diễn, thú huyết sôi trào quyển sách này nàng xem qua cả bộ, biết toàn bộ nội dung cốt truyện, bất quá muốn biểu hiện ra tiểu hồ ly Hải Luân, hễ lần, trạng thái, nàng cần phải cẩn thận nắm. Bộ thứ nhất bộ phim bên trong, tiểu hồ ly là một cái phi thường mấu chốt nhân vật, hậu kỳ cũng thế, tuy nhiên bên trong xuất hiện nhiều như vậy nữ tính nhân vật, có thể nàng suy đoán, trong phim ảnh hẳn là sẽ không quá nhiều, liền xem như đằng sau mấy bộ, Hải Luân, hễ lần, cũng sẽ là nhân vật trọng yếu. Bất chi bất giác nửa giờ quá khứ, Lý Nước Cầm bước nhanh tới, thọc một chút có chút ngẩn người Tống Suối, nói ra, nhanh, đến lượt ngươi trang điểm, phỏng vấn lập tức liền muốn bắt đầu, cũng may ngươi hàng ở phía sau, còn có thời gian. Tống Suối đứng lên đi theo Lý Nước Cầm đi vào phòng hóa trang rất lớn, có ba cái lao sư đang cho người ta làm trang điểm, Lý Nước Cầm lôi kéo Tống Suối ngồi ở bên cạnh chờ lấy, cái này nhất đẳng liền lại là nửa giờ. Phía trước một cái trang điểm không sai biệt lắm. Mắt thấy liền đến phiên Tống Suối, đúng lúc này phòng hóa trang cửa bị đẩy ra, mấy người vây quanh một cái tuổi trẻ cô gái xinh đẹp đi tới, nhìn xem phòng hóa trang tình huống, cùng một cái công tác nhân viên nói một tiếng, liền đứng ở bên cạnh chờ lấy. Lý Nước Cầm nhìn xem nữ hài kia, tại Tống Suối bên thai nhỏ giọng nói, cho hơi hơi, thượng hí xuất thân, người ta là chân chính thượng hí, không giống chúng ta là giả thượng hí, thượng hải hí khúc trường học, nàng quản lý công ty đoàn đội rất biết tiếp thị, hiện tại nàng tại trên internet rất hỏa. Là dốc hết ra âm vong hồng. Tống Suối nhìn sang, cái này cho hơi hơi dáng dấp xác thực không bình thường xinh đẹp, cùng điện ảnh, mỹ nhân ngư, nữ chính dáng dấp rất giống, hơn nữa còn càng tuổi trẻ, dáng người cao gầy sung mãn, da thịt trắng non như sữa bò, dáng người hình dạng không có chọn, dạng này mỹ nữ, ở đâu đều lại nhận truy phủng, chớ nói chi là dốc hết ra âm loại địa phương này. Giờ phút này cái kia cho hơi hơi đang cùng bên người một người nói chuyện, Tống Suối mơ hồ nghe được, nàng cũng phải trang điểm thành tiểu hồ ly. Muốn cái gì dạng y phục, cái dạng gì lỗ thai cùng cái đuôi, nói rất là cẩn thận, nhìn ra được đối phương đối lần này thử sức cũng không bình thường để bụng. Nghe đối phương cũng là tới chọn tiểu hồ ly, dạng này đối thủ cạnh tranh, để Tống Suối tâm lý lập tức đả khởi cổ lai, coi như mình có lòng tin, ở vẻ bề ngoài bên trên cùng đối phương có thể liều mạng, nhưng người ta xuất thân chính quy, diễn kỹ khẳng định mạnh hơn chính mình. Trang điểm đài bên kia một cái thử sức diễn viên đứng lên, xem ra là trang điểm tốt. Lý Nước Cầm lôi kéo Tống Suối, bên kia tốt, đến phiên chúng ta. Tống Suối đứng lên cùng Lý Nước Cầm hướng để chống cái kia trang điểm vị đi đến. Đúng lúc này, cho hơi hơi mấy người cũng đi qua, một cái chừng 30 tuổi nữ nhân nhìn thấy Tống Suối tới, ngăn tại Tống Suối cùng Lý Nước Cầm trước mặt. Nữ nhân này là cho hơi hơi người đại diện, nữ nhân nhìn lấy Lý Nước Cầm đạo, để cho chúng ta nhà hơi hơi trước trang điểm đi, chúng ta thời gian đang gấp. Đang khi nói chuyện, cho hơi hơi đã ngồi tại trang điểm vị bên trên. Cùng chuyên gia trang điểm nói từ bản thân cần vẽ cái gì trang phục, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bên này liếc một chút. Lý Nước Cầm không làm, trầm mặt nói ra, người nào không thời gian đang gấp à, chúng ta hàng hơn một giờ, dựa vào cái gì các ngươi lên liền chen ngang. Nữ người đại diện ngó ngó Tống Suối, trên mặt mang nhàn nhạt cười, nói ra, ta cùng công tác nhân viên hỏi qua, các ngươi phỏng vấn xếp tại chúng ta đằng sau, chúng ta trước trang điểm cũng không chậm trễ ngươi. Làm sao không chậm trễ, ai không muốn nhiều chuẩn bị một chút ta. Thời gian vĩnh thiếu xa dùng. Lý Nước Cầm không nhượng bộ nói ra. Đều là đối thủ cạnh tranh, vốn chính là quan hệ thù địch, vì cái gì để ngươi, sớm hóa trang xong, sau đó nhiều chút thời gian phỏng đoán nội dung cốt truyện không tốt sao, ai cũng không đốc. Chúng ta thời gian đang gấp, ngươi lại không thể có điểm tố chất. Nữ người đại diện đạo. Muốn người khác tố chất, ta ha ha, thời gian không đủ các ngươi làm sao không còn sớm đến, làm sao, còn không thành danh đâu. Liên học được đùa nghịch hàng hiệu, không có nghe những lão đó nghệ thuật gia nói thế nào hả? Hiện tại người trẻ tuổi A, khuyết thiếu chịu khổ bị liên lụy tinh thần, người khác 8 giờ mở bộ phim, nàng nhất định phải 9 điểm đến, liền vì lộ ra nàng bao lớn bài, vô sỉ. Lý Nước Cầm cái miệng nhỏ nhắn bá bá bá nói một trận. Đối diện người đại diện bị Lý Nước Cầm lời nói nghẹn không nhẹ, ngó ngó bên cạnh Tống Suối, nghiêm mặt nói, nói thật, lấy các ngươi nhà nghệ nhân điều kiện, ta không cảm thấy có bao nhiêu thời cơ, làm gì đến lãng phí thời gian. Nghe lời này, Lý Nước Cầm cười lạnh hai tiếng, ha ha, ai u, một cái vong hồng liền cảm thấy mình là đại nhân vật, lên liền đoạt người khác vị trí, chẳng lẽ liền không hiểu cái gì gọi quy củ hả? Hai cái người đại diện tại phòng hóa trang cãi nhau tranh cãi, hắn các loại trang điểm người liền ở bên cạnh xem náo nhiệt, làng giải trí lẫn nhau đấu đá nhiều chuyện qua, đây đều là tiểu chẳng diện, bất quá bởi vì hai người cãi nhau, vẫn là đối với hắn trang điểm nhân tạo thành nhất định ảnh hưởng. Đúng lúc này, phòng hóa trang cửa bị đẩy ra, một cái người phụ trách đi tới, nhìn thấy bên này tình hình, cau mày nói ra, nơi này là phòng hóa trang, cũng đừng nhao nhao, nếu như bừa bãi trật tự, chúng ta đoàn làm phim có quyền để cho các ngươi ra ngoài, hủy bỏ các ngươi thử sức tư cách. Cái kia nữ người đại diện xem xét người tới, cười tiến lên phía trước nói, Lưu ca, ta là Thư Bình à, trước đó chúng ta hợp tác qua mấy lần, lần này ta mang nghệ nhân tới, vốn là thời gian đang gấp, lại gặp được một cái không tố chất người, nếu như chúng ta nhà hơi hơi không nhanh chóng trang điểm, chỉ sợ muốn chậm trễ thử sức. Nghe nữ người đại diện khẩu khí, hẳn là cùng người phụ trách này rất quen, Lý Nước Cầm tâm liền hơi hồi hộp một chút, xem ra hôm nay muốn bị khi phụ. Người phụ trách kia ngó ngó nữ người đại diện, lại nhìn xem ngồi tại trang điểm trên ghế cho hơi hơi, sau đó ánh mắt chuyển hướng đứng ở bên cạnh Lý Nước Jin cùng Tống Suối, khi hắn nhìn thấy Tống Suối lúc, ánh mắt rất rõ ràng dừng lại 2 giây. Các ngươi phiếu báo danh đâu, ta xem một chút. Người phụ trách đối Lý Nước Cầm đạo. Lý Nước Cầm tâm bên trong càng thêm tâm thần bất định, nếu như bởi vì cãi nhau, ở chỗ này liền bị quét xuống, vậy lần này thử sức liền hoàn toàn xong, có thể nàng chỉ có thể ngoan ngoãn đem phiếu báo danh đưa tới. Người phụ trách nhìn xem phiếu báo danh trình diễn viên tên, sau đó lại đem đồng hồ trả lại Lý Nước Cầm. Đang lúc Lý Nước Cầm chuẩn bị nên đón thẩm phán lúc, người phụ trách kia nhưng không có lại nhìn nàng, mà chính là chuyển hướng nữ người đại diện. Người phụ trách sắc mặt nghiêm túc nói, tới thử kính, liền muốn thụ đoàn làm phim quy củ, tới trước tới sau. Nếu như mỗi người đều chen ngang, sao còn muốn báo danh sắp xếp làm cái gì, các nàng tới trước, hẳn là các nàng trước trang điểm, các ngươi chờ ở bên cạnh lấy, đến các ngươi thời điểm, trang điểm lão sư hội gọi các ngươi. Nữ người đại diện bị nói cứng lại ở đó, nguyên bản nụ cười trên mặt biến thành xấu hổ. Nguyên bản đại lạp lạp ngồi tại trang điểm vị bên trên cho hơi hơi, nghe lời này cũng ngoan ngoan đứng lên, tại mi phở trước nàng là nữ thần, có thể ở chỗ này, nàng không có bất kỳ cái gì đặc quyền. Người phụ trách quét mắt nhìn về phía người khác, lớn tiếng nói, đến phỏng vấn, liền muốn thủ đoàn làm phim quy củ, ta không hy vọng nhìn thấy cùng loại sự tình phát sinh, nếu như tái phạm lần nữa, ta sẽ lên báo đạo diễn tổ, trực tiếp hủy bỏ phỏng vấn tư cách. Người phụ trách ngữ khí hiên ngang lẫm liệt, uy vũ ba khí, có người vậy mà nhịn không được vỗ tay, thế nhưng là đập hai lần phát hiện chỉ có chính nàng đang quay tay, chợt cảm thấy xấu hổ, lập tức thả tay xuống. Người phụ trách nói xong, lại căn dặn công tác nhân viên hai câu, để bọn hắn phụ trách tốt quản lý công tác, sau đó liền rời đi phòng hóa trang, từ đầu đến cuối, hắn cũng không có cùng Lý Nước Cầm cùng Tống Suối nói câu nào. Chờ người phụ trách ra phòng hóa trang, đi ra ngoài mấy chục mét về sau, mới nhẹ nhẹ thở ra một hơi, miệng bên trong lầu bầu nói, còn tốt trước đó Phương ca có bằng giao, bằng không thật gây chuyện. Phương Điền hiện tại là đoàn làm phim chấp hành đạo diễn, thủ hạ có chính mình một tốt nhân thủ, cái này tiểu người phụ trách cũng là Phương Điền mang đến, Giang Hạo mệnh lệnh bắt đầu tuyển sừng về sau. Hắn đem buổi thử giọng thông chi phát đến các nhà quản lý công ty, tự nhiên cũng có đẳng tấn điện ảnh và truyền hình. Phương Điền là cái làm việc không bình thường cẩn thận người, hắn nhưng là biết Tống Suối tồn tại, tự nhiên mười phần lưu ý, khi biết Tống Suối báo danh về sau, hắn liền cùng mình mấy cái tâm phúc thủ hạ cố ý bàn giao Tống Suối sự tình, còn cho bọn hắn nhìn ảnh chụp, chỉ nói một câu nàng và đại lão bản có quan hệ liền đầy đủ, sau đó bàn giao, không cần đặc biệt chiếu cố, chỉ là mình chú ý khắc đụng đao tử bên trên. Tại phòng hóa trang nhìn thấy Tống Suối, hắn lần đầu tiên cũng cảm giác quen thuộc, lại xác định một chút tên, không sai, cũng là Phương ca bản giao đại lão bản nhận biết người, hắn làm cấp dưới, có thể trêu chọc không nổi. Cũng may chính mình phản ứng nhanh, không xảy ra vấn đề, móc ra một điếu thuốc đốt, đi làm việc của mình. Phòng hóa trang bên trong, cho hơi hơi cùng người đại diện kinh ngạc, chỉ có thể ngượng ngùng ngồi ở bên cạnh chờ lấy, Tống Suối ngồi tại trang điểm trên ghế bắt đầu trang điểm. Người muốn cái gì bộ dáng? Chuyên gia trang điểm nhìn xem trong gương người hỏi. Tống Suối đã sớm nghĩ kỹ, nói ra, ta phải ngoan xảo một điểm, dịu dàng một điểm, mang tăng thêm một chút xíu xinh xắn. Chuyên gia trang điểm ngẫm lại, sau đó gật gật đầu, bắt đầu ở trên mặt nàng bận rộn, chờ sau khi hoa trang, lại tìm đến hồ ly thai mũ, trường sam nữ trang, phía sau còn tăng thêm một cái lông xù màu trắng cái đuôi to. Sau 20 phút, một cái xinh đẹp yêu kiểu tiểu hồ ly ra lò, đi đến Lý Nước Cầm trước mặt, Lý Nước Cầm nhìn thấy Tống Suối nói, Suối Suối, thật xinh đẹp đâu, chúng ta nhất định được. Tống Suối vung lấy cái đuôi to chuyển một vòng tròn, nàng là áo xanh xuất thân, tư thái không bình thường xinh đẹp, vừa cười vừa nói, vì sao lại thống khổ. Một mực mỉm cười liền tốt. Nói liếc trong mắt phiết cho hơi hơi bên kia liếc một chút. Tại cái này trong vòng 20 phút, cho hơi hơi thủy chung trầm mặt, bị người gọt mặt mũi, chính không cao hứng đây. Bây giờ nhìn đối thủ đối với mình bày ra này tấm thối bộ dáng, trong nội tâm nàng càng không cao hứng, đối Tống Suối lạnh hừ một tiếng, còn trợn mắt chừng một cái. Tống Suối trên mặt ý cười càng sâu, tại cùng Lý Nước Cầm rời đi phòng hóa trang trước, lại liếc nhìn cho hơi hơi bên kia, nhếch lên một đầu bắp chân, cái đuôi đi lên hất lên, miệng thảo luận nói, ngươi chủ nhân chế tạo ngươi lúc giống như có ăn bất ăn xén nguyên vật liệu a. Hoàn mỹ đánh giết. Cho hơi hơi bị khí thở nặng hô hô. Chương 1122, tuyển giác thử sức. Xe bèn nỉ ở ngoài sáng thanh vườn cửa dừng lại, Phương Điền lập tức mang theo mấy cái đoàn làm phim nhân viên quản lý tiến lên, hỗ trợ mở cửa xe. Phương Điền vừa cười vừa nói, lão bản, ngài tới. Giang Hạo từ trên xe bước xuống, đưa tay cùng Phương Điền cùng đoàn làm phim hắn chủ quản nắm chặt tay, vừa cười vừa nói, về sau huynh đệ chúng ta liền kề vai chiến đấu, đoàn làm phim sự tình còn nhiều hơn dựa vào các ngươi dụng tâm. Giang Hạo xưa nay không thiếu dùng lời hữu ích hốt du người bản sự, chỉ cần không chạm đến căn bản vấn đề. Giang Hạo bình thường sẽ không nổi giận, là một cái rất lợi hại vẻ mặt ôn hòa lão bản, cũng là tại Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật, bà chủ quyền uy đều bị Giang Hạo cao. Cư di khí, dưỡng di thể, địa vị cùng hoàn cảnh có thể cải biến nhân khí chất, tu dưỡng hoặc hàm dưỡng có thể cải biến người tố chất, kinh lịch nhiều như vậy thế giới, Giang Hạo đã sớm nuôi ra phần này khí chất. Thế nhưng là ai nào biết hắn nổi giận lên, đồ vạn người chỉ chờ nhà ngươi. Đi vào tuyển giác phòng họp, Giang Hạo ngồi tại chủ vị, Phương Điền ở bên cạnh phụ trách phụ trợ. Công tác nhân viên đưa lên nước, Phương Điền nhìn xem Giang Hạo, lão bản, có thể bắt đầu sao? Ừm, bắt đầu đi. Từ nơi nào nhân vật bắt đầu? Giang Hạo nghĩ một hồi, theo trời Nga nữ chiến sĩ bắt đầu đi. Điện ảnh tuyển giác, bình thường là từ nhà sản xuất cùng đạo diễn thương định, nơi này nói là diễn viên chính, đến tại bình thường diễn viên, có chuyên môn tuyển giác đạo diễn. Mà tại nhà sản xuất cùng đạo diễn ở giữa, quyền nói chuyện càng nặng là nhà sản xuất, không có cách, nhà sản xuất là tiền tài phương. Điện ảnh thương nghiệp thuộc tính quyết định nhà sản xuất là một bộ phim chi phối, có quyền quyết định quay chụp phim hết thể sự vụ. Nhà sản xuất toàn lực quá lớn, bao quát đầu quân đập cái dạng gì kịch bản, thuê đạo diễn, nhiếp ảnh sư, diễn viên cùng phái ra phim giám chế đại biểu hắn quản lý làm phim tiền tài, xét duyệt quay chụp kinh phí cũng khống chế chụp ảnh toàn bộ quá trình. Phim sau khi hoàn thành, nhà sản xuất còn muốn tiến hành phim trang in, hướng thị trường tiến hành tuyên truyền cùng chào hàng, trong nước quốc ngoại phát hành, thậm chí còn có trong nước. Bên ngoài trình báo tham gia phần thưởng các loại. Về phần đạo diễn, cũng có nhất định quyền lợi, nhưng hắn quyền lợi chỉ ở nhà sản xuất quyền định phạm vi bên trong. Tóm lại một câu, có tiền là đại gia. Đối với điểm này căn bản khó không được Giang Hạo, hắn chính mình là bỏ vốn phương, vì thế hắn cố ý lại đăng ký một nhà mới công ty điện ảnh, chính là vì tiền tài vận hành thuận tiện. Này nhà công ty cổ phần 100% tại Giang Hạo chính mình danh nghĩa, không phải rất nhiều, 10 ức NDT, đây là hắn chuẩn bị cho mình trò chơi tiền tài. Ai kêu điện ảnh là hắn hiện tại lớn nhất yêu thích đâu, lấy hắn hiện tại thân giá, 10 ức có khả năng, lại nói cũng chưa chắc hội bồi a. Hắn là nhà sản xuất lại là đạo diễn, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, hôm nay tuyển giác, hoàn toàn là một mình hắn nói tính toán, tiền tuy nhiên không phải vạn năng, nhưng lại có 9.999 có thể, có tiền, có thể đem rất nhiều nan để biến đơn giản. Phòng cửa bị đẩy ra, một cái vóc người cao gầy mỹ nữ, dẫm lên giày cao gót đi tới. Phía sau còn đeo một đôi tiểu tiểu thiên sứ cánh, Giang Hạo nhìn thấy nữ nhân này, cảm giác đầu tiên nàng không phải tới chọn sừng, mà chính là đến đi Victoria sở xí cờ dịt tê đài xuất sắc. Nhìn thấy Giang Hạo, nữ nhân xoay người cúi đầu, hiện tại cơ hồ tất cả mọi người biết, bộ phim này đạo diễn cùng bỏ vốn người, là cả nước nổi danh khoa học kỹ thuật phú hào, tuổi nhỏ tiền nhiều điển hình đại biểu, mà lại bản thân lại đẹp trai không biên giới, sẽ còn diễn viên chính bộ phim này, nếu quả thật có thể cùng hắn dựng bộ phim. Cọ sát ra châm lửa bỏ ra đến, kia đối chính mình sau này đem chỗ tốt vô hạn. Cái gì, ngươi nói hắn kết hôn? Này có quan hệ à, quân không thấy nhiều như vậy phú hào ly hôn, còn có càng nhiều ngôi sao ly hôn không đáng sợ, phân một nửa tài sản cho lão bà cũng không đáng sợ, phân một nửa ra ngoài, hắn vẫn là mấy trăm ức nhà giàu, đối với thượng vị giả cũng có đầy đủ sức hấp dẫn. Ngươi xem qua nguyên tắc sao? Phương Điền hỏi. Nhìn qua. Mỹ nữ nháy lông mi dài nói ra. Ngươi cảm thấy Ca Tản Nhi là dạng gì tính cách? Độc lập tự chủ, cường ngạnh quật cường, nhưng không mất đáng yêu kiên trinh. Giang Hạo từ chối cho ý kiến, vậy ngươi biểu diễn một đoạn, ta nhìn ngươi là như thế nào tạo nên nhân vật hình tượng. Mỹ nữ từ trên thân, chậm rãi quất ra một thanh trường kiếm, lục sắc chuôi kiếm, trong suốt thân kiếm, cái này khiến Giang Hạo có chút ngây người, đồng nhiên, trường kiếm vậy mà sáng lên. Mỹ nữ đùa nghịch lên một bộ kiếm vũ, Giang Hạo trong lòng tự nhủ, nơi này không phải sở ta hốt, ngươi cầm một thanh ánh kiếm tới là mấy cái ý tứ. Giang Hạo nhìn về phía bên cạnh Phương Điền nhìn thấy lao bản ánh mắt lập tức hiểu ý, khụ khụ. Phương Điền ho nhẹ một tiếng, tốt, liền đến nơi đây đi, ngươi tình huống chúng ta hiểu biết, trở về chờ tin tức đi. Mỹ nữ dừng lại động tác, giơ ánh kiếm hỏi, vậy ta thông qua sao? Trở về các loại tin tức, chúng ta muốn toàn diện cân nhắc. Phương Điền đạo. Mỹ nữ giơ ánh kiếm rời đi, tại đi tới cửa lúc, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, đưa cho hắn một cái ngoái nhìn cười một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy vũ mị cùng yêu nhiêu. Dựa vào, nữ nhân này là không phải gần nhất bị Ngô Phàm Phàm bạn gái ngoái nhìn cười một tiếng truyền nhiễm. Sau đó lại tiến đến mấy cái, đều không như ý muốn, bộ thứ nhất bộ phim bên trong, Thiên Nga nữ chiến sĩ Ca Tản Nhi tuy nhiên chỉ có một cái màn ảnh, có thể đệ nhị bộ phần diễn cũng rất nhiều, nhân vật này xinh đẹp là nhất định phải, nhưng nàng xinh đẹp hẳn là mang có một chút khí khái hào hùng, toàn thân là sạch sẽ, lưu loát vị đạo, nhưng lại nhất định phải đẹp để cho người ta xem xét phía dưới liền không bình thường tâm động. Cái này rất khó, nhưng đây chính là Giang Hạo yêu cầu. Phỏng vấn tiếp tục, cái thứ hai mỹ nữ tiến đến, nhảy một đoạn Thiên Nga múa, rất lợi hại ưu mỹ, xem xét cũng là đi qua chuyên nghiệp múa ba lê huấn luyện, bất quá Giang Hạo không coi trọng. Các mỹ nữ từng cái tiến đến, Phương Điền chủ trì, Giang Hạo tùy tiện không nói lời nào, chỉ là ở bên cạnh nhìn, cực ít phát biểu ý kiến. Lần này phỏng vấn Thiên Nga nữ hết thảy có 16 người, Giang Hạo nhìn một lần, phát hiện không có một cái nào phù hợp trong lòng mình hát đối Tản Nhi yêu cầu. Lão bản, không có nhìn chúng. Ca Tản Nhi nhân vật toàn bộ phỏng vấn hoàn tất, Phương Điền hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không, nhân vật này bộ thứ nhất tuy nhiên chỉ có một cái màn ảnh, nhưng đệ nhị bộ phi thường trọng yếu, có thể nói là bước thứ hai nữ chính, phần diễn vượt qua tiểu hồ ly bọn họ, cho nên nhất định phải thận trọng, lần này tới ta chưa để ý, ngươi tiếp tục chọn lựa càng tốt hơn. Tốt lão bản, này tiến hành xuống một hạng. Ừm, nhìn ạ hữu lạ vì đi. Cửa phòng mở ra, một cái nữ hải tử tiến đến. Thân dưới mặc ngư lân văn váy dài, trên người mặc đai đeo vỏ sò áo ngực, vừa tiến đến liền nằm trên mặt đất, đối Giang Hạo cùng Phương Điền lộ ra điểm điểm mỉm cười. Các loại ngẫu hứng biểu diễn, Giang Hạo cảm giác nàng diễn kỹ cũng không tệ lắm, hỏi một chút là bác ảnh sinh viên năm thứ ba, xem ra chính quy rất trọng yếu. Đạo diễn làm sao tuyển diễn viên? Đẹp trai độ cùng mỹ lệ độ đều sẽ thêm điểm, nhưng quan trọng hơn là có tính dẻo, có thể gần sát nhân vật nguyên bản thiết lập, diễn kỹ cũng là rất lớn một phương diện, diễn viên có rất mạnh cảm thụ lực. Rất tốt tiết tấu cảm, cũng sẽ cực kỳ thêm điểm. Bắt đầu ngưng ngọc tuyển giác về sau, lần này tiến đến diễn viên đều là cổ điển phong cách trang phục. Khi cái thứ 8 thử sức diễn viên sau khi đi vào, Giang Hạo phát hiện lại là chính mình nhận biết một vị nữ minh tinh, liền là trước kia cùng một chỗ ăn cơm xong cổ lệ á, nàng hiện tại đã coi như là chuẩn hạng nhất nữ ngôi sao. Cổ tiểu thư, không nghĩ tới ngươi cũng tới phỏng vấn. Sông đạo ngài khỏe chứ, lại lần gặp gỡ. Cổ lệ á cười cười. Ngươi nghĩ như thế nào đến chúng ta đoàn làm phim phỏng vấn, chúng ta bộ này bộ phim cho cắt xê cũng không nhiều, đều là người mới cắt xê, mà lại ký kết cũng rất lợi hại nghiêm ngặt, một ký tam bộ loại kia. Giang Hạo hiếu kỳ hỏi, bây giờ tốt nhân vật khó tìm, xông đạo cho cái cơ hội đi. Cổ lệ á nói ra, ngươi muốn phỏng vấn ngưng ngọc nhân vật này, ngươi chuẩn bị như thế nào diễn dịch nàng. Chờ cổ lệ á thử sức kết thúc, Giang Hạo trong lòng tự nhủ, nàng sắc thực xinh đẹp, khí chất cũng là loại kia cổ điển đẹp. Diễn dịch ngưng ngọc hoàn toàn không có vấn đề, cũng là tuổi tác lớn chút, năm nay đều 32, nếu như dùng nàng phải dùng lực tu đồ A. Bất quá Giang Hạo chế tác bộ này bộ phim, cũng không phải là thực thể quay chụp, nghiêm chỉnh mà nói, diễn viên chỉ là một cái công cụ, hắn muốn chế tác, là chân chính thật 3D điện ảnh, liền giống với lọ lì tạ, mới sư tử vương như thế, mặc dù là người thật quay chụp, lại là 3D nghĩ hình, nhân vật sau cùng đều sẽ dùng siêu tính toán mô phỏng hóa thành ạ niềm hình thức. Giang Hạo cho rằng, đem người vật 3D hóa, tài năng biểu hiện tốt hơn ra tránh thức huyền ảo đại lục, mà không phải đem điện ảnh đập thành đấu khí hóa lập tức như thế hiệu quả. Cổ tiểu thư, ta hiện tại còn không thể xác định, chờ phỏng vấn toàn bộ kết thúc sẽ thông báo cho ngươi, bất quá ngươi có thể nhìn nhiều nhìn nguyên tắc, phỏng đoán một chút nhân vật. Giang Hạo đạo. Cổ Lệ Á tâm lý vui vẻ, câu trả lời này đã nói lên đối phương có chút vừa ý chính mình, chỉ bất quá còn không có quyết định, như quả không ngoài hiện so với chính mình càng tốt hơn, vậy mình thời cơ liền sẽ rất lớn. Cảm ơn sông đạo. Cổ Mỹ nữ cười nói cảm ơn. Về sau thử sức ngưng ngọc diễn viên, Giang Hạo cảm giác đều không phải là rất tốt, cùng Cổ Lệ Á so ra đều kém một cái cấp bậc. Tạm thời trước như vậy đi, nhìn Tiểu Hồ Ly. Giang Hạo đạo. Trọng yếu nhất nhân vật Tiểu Hồ Ly bắt đầu thử sức, một người mặc bại lộ xuân lệ trang nữ tử đi tới, lộ ra hơn phân nửa ngực ánh sáng, tướng mạo xinh đẹp da thịt trắng nõn, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra một cỗ mỹ thái, Giang Hạo nhìn xem nữ tử lý lịch sơ lược, cho hơi hơi, 18 giây ngôi sao nhỏ, thượng hí tốt nghiệp, làm qua phụt bạn baby, vẫn là cái không nhỏ vắng hồng. Đối mặt Giang Hạo, cho hơi hơi ánh mắt thỉnh thoảng lộ ra tham lam thần sắc, giống như tình tựa như muốn. Mặc dù kín đáo không lộ ra lại làm cho người có thể nhìn ra nàng tâm tư, chỉ cần Google ngón tay, nàng tùy thời có thể lấy quỷ trên mặt đất loại kia. Chờ cho hơi hơi ra ngoài, Phương Điền hỏi, lão bản, cái này cho hơi hơi rất xinh đẹp, ngài cảm giác thế nào? Xinh đẹp là xinh đẹp, có thể quá yêu diễm quá mị tục, trong nội tâm của ta tiểu hồ ly không phải như vậy. Giang Hạo đạo, chỉ một câu này lời nói, Phương Điền liền biết cái này cho hơi hơi không đùa. Vị kế tiếp, cửa phòng đẩy ra, lại một con cáo nhỏ đi tới, nhìn thấy cái này như tinh linh tiểu hồ ly, Giang Hạo thần sắc hơi sững sờ, Tống Suối. Nhìn thấy Giang Hạo, Tống Bệ đặt lúc trở nên có chút câu nệ, Giang đại ca, không, sông đạo. Ngươi cũng tiếp vào phỏng vấn thông chi. Giang Hạo hỏi, đang tấn công ty cho ta biết. Ừm, ngươi xem qua nguyên tắc sao? Nhìn qua, nhìn ba lần. Giang Hạo trong lòng tự nhủ so ta nhìn đều nhiều, vậy ngươi đối tiểu hồ ly cùng Lưu Trấn Hám ở giữa cảm tình là như thế nào nhận biết? Tống Suối ngẫm lại nói ra, Lưu Trấn Hám cứu Hải Luân, Hệ Lần, hai người cộng đồng kinh lịch nghịch cảnh, tại Hải Luân, Hệ Lần, trong lòng, nam nhân này chính là nàng người đáng tin cậy. Đối Tống Suối câu trả lời này Giang Hạo coi như tương đối hài lòng, vậy chúng ta tới biểu diễn một đoạn, trong sách có dạng này một cái tình tiết, Lưu Trấn Hám thu nạp Hải Luân, Hệ Lần, tú Mỹ hồng sắc tóc ăn, dùng từ bít tất bên trên dọc xuống vài tỉ mỉ thay nàng đóng tốt. Hải Luân, Hệ Lần, đây là trên cái thế giới này duy nhất tránh thức thuộc về ta đổ, vật, hiện tại ta đem nàng cho duy nhất ngươi. Giang Hạo nhìn lấy Tống Suối chứng trạc đàng hoàng, thâm tình chậm rãi nói. Tống Suối nhìn lấy Giang Hạo không nói gì, có thể trong mắt lại tràn đầy yêu thương. Ở trong mắt nàng, người nam nhân trước mắt này chính là nàng người đáng tin cậy, nàng chí ái, dù là chỉ là một tiết bít tất làm băng tóc, nàng đã thỏa mãn. Giờ khắc này, nàng tâm tình toàn bộ dùng ánh mắt biểu hiện ra ngoài. Nhìn bên cạnh Phương Điền tâm lý đều là run lên. Hắn không biết vị này là diễn vẫn là chân tình bộc lộ, bất quá thật rất đúng chỗ, cũng rất lợi hại bắt người tâm, cái ánh mắt này nếu như xuất hiện tại trong phim ảnh nhất định rất lợi hại sáng chói. Giang Hạo cười gật gật đầu, ngươi cái ánh mắt này rất không tệ, rất giống trong lòng ta tiểu hồ ly, dù rẻ, hàm xúc lại biểu lộ không bỏ sót. Bên cạnh Phương Điền nghe Giang Hạo lời nói, trong lòng tự nhủ, sợ không phải trong lòng ngài đã sớm có ý nghĩ này đi, coi như nói nhân vật này là vì người nào đó chế tạo riêng ta đều tin. Đương nhiên. Lời này hắn là một vạn cái không dám nói ra. Chương 1123, Tân Thế Giới, Tiếu Ngạo Giang Hồ. Tiểu Hồ Ly xác định từ Tống Suối đóng vai, ký kết tam bộ, cắt xê không phải rất nhiều, Tống Suối vô cùng hưng phấn, lần này đối với nàng mà nói hoàn toàn là một lần bay lên thời cơ, hơn nữa còn là cùng Giang Hạo cùng một chỗ biểu diễn. Hiện tại đoàn làm phim còn tại chuẩn bị giai đoạn, ngươi có đầy đủ thời gian chuẩn bị, nhiều ma luyện một chút chính mình diễn kỹ, chờ mở bộ phim sẽ thông báo cho ngươi. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Cảm ơn Giang đại ca, Tống Suối ôm hợp đồng vừa lòng thỏa ý rời đi. Tiểu Hồ Ly định ra đến, về phần ngưng ngọc, Cổ Lệ Á chỉ có thể coi là tạm định, Á Hiệu là Vỉn, Ca Tản Nỉ hai nhân vật cần muốn tiếp tục tìm kiếm phù hợp diễn viên. Giang Hạo tiêu chuẩn là thà thiếu không ẩu, nhất định phải tốt nhất, thời gian chuẩn bị có thể lâu một chút, cũng phải tìm đến hài lòng, tiêu nhiều tiền như vậy nếu như còn không hài lòng, này đập tới làm cái gì, dù sao hắn là người đầu tư, hết thảy đều là mình nói tính toán. Lúc rời đi, phân phó Phương Điền tiếp tục chuẩn bị đoàn làm phim, sau đó ngồi lên xe rời đi, nhắm mắt lại suy tư quay phim sự tình, đã làm hắn vừa muốn đem nó làm tốt, đây là Giang Hạo tính cách. Ngay tại hắn trầm tư lúc, trong đầu đống nhiên vang lên đốt một tiếng, Giang Hạo hơi hơi vui vẻ, là hệ thống nhắc nhở âm thanh. Mặc niệm mở ra hệ thống màn hình. Đốt hệ thống nhắc nhở, có khách hộ xem phim, Đông Phương Bất Bại chi Tiếu Ngạo Giang Hồ, hệ liệt điện ảnh, muốn thu thập võ hiệp thế giới võ công, xin hỏi thu thập viên phải chăng tiếp đan. Nhìn thấy điện ảnh tên bên trong Đông Phương Bất Bại mấy chữ, Giang Hạo trong đầu lập tức hiện ra cái kia một thân hồng bào, tư thế hiên ngang Thanh Hà tỷ bản Đông Phương Bất Bại hình tượng. Thanh Hà tỷ đóng vai Đông Phương Bất Bại, tuyệt đối là kinh điển bên trong kinh điển. Rất sớm trước kia hắn liền nhìn qua này bộ phim, là hắn thích nhất võ hiệp điện ảnh một trong, tình tiết đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Trong phim ảnh còn có mấy cái đại mỹ nữ đóng vai Nhậm Doanh Doanh, Lý Gia Hân đóng vai Nhạc Linh San, Viên Khiết Doanh vai diễn Lam Phượng Hoàng, Dư An An vai diễn Đông Phương Bất Bại Thị Thiếp Thi Thi, cái này không quen đúng không? Giới thiệu một chút, vị mỹ nữ kia đã từng cùng Châu Nhuận Phát từng có một đoạn hôn nhân. Đệ nhị bộ còn có Vương Tổ Hiền vai diễn Tuyết Thiên Tầm, cùng Vương Tình Ong Ánh đóng vai Tuyết Thiên Tầm thị nữ, Vương Tình Ong Ánh cũng là đại mỹ nữ, từng tại hai bộ Triệu Văn Trắc bản Hoàng Phi Hồng bên trong diễn 14 gì. Đương nhiên, đẹp nhất còn muốn số Lâm Thanh Hà, nàng đóng vai Đông Phương Bất Bại, vừa chính vừa tà, cũng nam cũng nữ, có khí khai anh hùng hứng hực, hào khí ngất trời một mặt, cũng có tà môn nhân vật phản diện âm ngoan độc ác, lệ khí trùng điệp một mặt, có đỉnh tiêm cao thủ bá khí linh tuệ, nhất thống giang hồ vương giả vinh diệu, lại có giang hồ nhi nữ người tầm thường yêu ghét rõ ràng, thất tình lục dục. Lâm Thanh Hà Đông Phương Bất Bại tuyệt đối là không người có thể siêu việt kinh điển. Giang Hạo tiếp tục xem hệ thống nhiệm vụ. Khách hàng yêu cầu thu thập 100 bộ võ công. Nhiệm vụ nói rõ, lần này nhiệm vụ không thiết trí hạn mức cao nhất, thu thập 100 bộ võ công tức vì hoàn thành nhiệm vụ, không cưỡng chế trở về, thu thập càng nhiều khen thưởng càng phong phú. Loại này thu thập nhiệm vụ rất lợi hại phổ biến, chỉ là tuyên bố nhiệm vụ không phải đặc biệt rõ ràng, là thu thập được võ công bí tịch liền có thể, vẫn là cần càng hơn kiện. Có thể cái này thu thập hệ thống căn bản không có cách nào giao lưu, dưới chọn liền không lại để ý đến ngươi, không bình thường cơ giới chấp hành nhiệm vụ, có không hiểu chỉ có thể tự mình tìm tòi. Nhiệm vụ này Giang Hạo quyết định tiếp nhận, tiếp xuống liền là như thế nào làm nhiệm vụ sự tình, hắn trải qua nhiều như vậy thế giới, hiện tại thân thể tố chất siêu việt thường nhân, hiểu đánh nhau, hội trong quân bác sát thuật, còn có đạo phù, không gian, giác quan thứ 6, cuồng bạo những năng lực này, hắn cảm giác mình tiến vào thế giới kia, cũng cần phải có năng lực tự vệ. Trong phim ảnh lợi hại nhất, phải kể là Đông Phương Bất Bại, nhất trưởng đánh tới, nhà lầu đổ sụp, dài mấy chục mét đại thuyền đều có thể đánh bay, Giang Hạo tự hỏi khẳng định là làm không được. Bất quá hắn gặp qua người sói cùng hấp huyết quỷ lực lượng tốc độ, đối với mấy cái này cũng không có đặc biệt đừng lo lắng. Coi như thật gặp được Đông Phương Bất Bại, cho nàng một cái ngũ lôi trường, điện nàng cái toàn thân tê dại, không thước đo tiếp liền đem nàng cầm xuống, ha ha ha ha. Bất quá Giang Hạo không có lựa chọn hiện tại liền tiếp nhận nhiệm vụ, hắn cảm thấy mình còn có thể chuẩn bị một phen, chuẩn bị cái gì? Thế giới đều là tương thông, điện ảnh thế giới bên trong xuất hiện võ công bí tịch, tại hiện thực thế giới cũng có à. Mình cần gì đến điện ảnh thế giới tốn sức bạ là thu thập. Ở cái thế giới này thu thập đủ, gánh vác, đến thế giới nhiệm vụ trực tiếp giao nhiệm vụ không được sao, khà khà khà khà. Tại trên internet một fan, khá lắm, thật đúng là toàn A, các loại võ thuật đều có, từ cao thâm nhất công pháp cửu âm chân kinh, cửu dương chân kinh, quỳ hoa bảo điện, dịch cân kinh, đến kiếm pháp, đao pháp, thương pháp, côn pháp, quyền pháp, khinh công các loại. Giang Hạo tại một nhà website, tìm tới một cái tập hợp phiên bản, đương nhiên. Những này là đòi tiền, hắn không quan tâm chút tiền lẻ này, hoa 258 mua cái Trung Hoa võ học bí tịch toàn phổ siêu giá trị bản, phía trên tổng cộng ghi chép hơn 300 bộ công pháp vũ kỹ, có công pháp có khẩu quyết thậm chí còn mang đồ, tổng cộng 9 cái nhiều dê. Dùng di động mở ra, từ trên hướng xuống lật một lần, rất nhiều võ công nghe nhiều nên thuộc A, Giang Hạo lớn nhất mở ra trước cửu âm chân kinh. Chỉ thấy phía trên giới thiệu nói, cửu âm thần công, chính là Tống Đại Hoàng thường chỉ duyệt đạo tàng sáng tạo, vì Tử Hà thần công, Thanh cương khí, Huyền môn cương khí, Chi thủy tổ. Nay công vì Huyền môn cương khí loại thần công, cũng là tốc thành Huyền môn nội công, luyện chi tiên thiên chân khí là một loại chí âm chí nhu cương khí, so thái thanh cương khí chi uy lực càng sâu, đồng thời có tự động phòng thân, luyện thành kim cương bất hoại thân thể chi vô thượng thượng quyền. Trừ nội công tu luyện, đằng sau còn có mấy cái phần công pháp, có khinh công hoành không na di, âm ba công quỷ ngục âm phong hống, cùng danh xưng thiên hạ đệ nhất trảo cửu âm bạch cốt trảo. Giang Hạo nhìn về phía nội công tu luyện phương pháp, câu nói đầu tiên là thiền chi đạo, tổn hại có thừa mà sửa không đủ, là cho nên hư thắng thực, không đủ thắng có thừa. Nóa! Đây không phải đạo đức kinh câu nói trước cả, đối với một cái chính tông đạo sĩ tới nói, hắn không thể quen thuộc hơn được, Giang Hạo trong lòng nhất thời có loại song con độc nhất đổi chân. Sau đó đem cả bản tu luyện phương pháp nhìn một lần, hắn trong lòng nổi lên một cái ý nghĩ, cái này cùng năm đó chính mình hốt Du Triệu Cao cùng Tần Thủy Hoàng viết những công pháp đó. Giống như không có gì sai biệt à, đều là từ đạo gia tu luyện phương pháp bên trong rút ra ra một số đến, tích lũy đi xuất ra qua dọa người. Bất quá ngươi khoan hay nói, chính mình lung tung lấy ra những vật kia, đưa cho Triệu Cao Quỳ Hoa Bảo Điển hắn luyện được nội lực, đưa cho Tần Thủy Hoàng Ngũ Đế trải qua, hắn vậy mà luyện được linh lực, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ qua. Tính toán, mặc kệ hữu dụng không, Giang Hạo quyết định đem những này tất cả đều gánh vác, vạn nhất hữu dụng đâu, đây cũng là một cái chuẩn bị. Xe hơi đem Giang Hạo đưa về nhà bên trong, Chu Hân Nghiên đã trở về, làm tốt cơm tối, hai người ăn cơm chiều, tựa ở ghế sofa bên trong xem TV lúc, Giang Hạo còn tại nhìn trong điện thoại di động võ công bí tịch, hắn tuy nhiên có đã gặp qua là không quên được năng lực, có thể đổ, vật quá nhiều, cũng cần nhìn thật lâu. Chu Hân Nghiên nhìn một hồi truyền hình, gặp Giang Hạo thủy chung tại xoay điện thoại di động, hiếu kỳ hỏi, đang bận cái gì? Nghiên cứu Trung Hoa võ thuật. Giang Hạo thuận miệng nói. Chu Hân Nghiên phi thường tò mò, úp sấp Giang Hạo trên thân, đưa cổ nhìn về phía Giang Hạo trong tay điện thoại di động, ngó ngó hiếu kỳ hỏi, tại sao lại nhớ tới nghiên cứu cái này đến? Giang Hạo ngẩng đầu đối lao bà cười cười, chủ công nghiệp là đạo sĩ, vẫn là Mao Sơn đạo sĩ, Mao Sơn đạo sĩ tự nhiên muốn có thể hàng yêu phục ma, học võ vốn là ta chính nghiệp a. Chu Hân Nghiên cảm giác Giang Hạo nói rất lợi hại có đạo lý, có thể hay là hỏi, hiện tại có súng tháo, võ thuật còn có tác dụng gì sao? Đương nhiên hữu dụng, chiến sĩ dùng súng bắn trận chiến, cũng phải đoán luyện ra cường kiện thân thể, đạo sĩ tương đồng a. Giang Hạo đạo, đạo sĩ kia võ công lợi hại hay không, ta nhớ được nhìn qua một cái điện ảnh thiến nữ ưu hồn, bên trong có cái đạo sĩ gọi Nhất Diệp Chi Thu, bị một cái võ công cao thủ đánh chỉ có thể loạn trốn, chẳng lẽ đạo sĩ còn không sánh bằng võ lâm cao thủ? Không giống vậy, đạo sĩ chủ nghiệp không phải võ thuật, mà chính là bắt yêu trừ quỷ. Vậy thế giới này bên trên có quỷ hay không a? Chu Hân Nghiên trừng mắt đẹp mắt mắt to nhìn lấy Giang Hạo hỏi. Quỷ. Giang Hạo chần chờ một chút, trong lòng tự nhủ, đầu năm nay, cấp trên không cho có quỷ a. Quỷ à, đương nhiên là có, bên cạnh ngươi liền có một cái. Giang Hạo trên mặt lộ ra hắc hắc cười xấu xa, nói rội ra một đôi móng vuốt chụp vào Chu Hân Nghiên. A, nguyên lai là sắc quỷ. Chương 1124, chỗ tốt không lấy không. Vài ngày sau, Giang Hạo tiếp vào một vị sư huynh điện thoại, thông chí hắn qua Long Hổ Sơn tham gia thăng thụ lục khảo hạch, thăng thụ lục là đại sự, Giang Hạo lập tức cáo từ Chu Hân Nghiên tiến về Long Hổ Sơn. Chính là một tông môn quy định, sơ thụ 3 năm sau có thể xin thăng thụ 8 năm sau có thể xin thêm thụ sau 12 năm có thể xin thêm thăng, sơ thụ là 3 năm đều công trải qua lục, 3 năm về sau thăng thụ chính là một minh uy lục. Thêm thụ thượng thành ngũ lôi trải qua lục, thêm thăng lên thanh tam động ngũ lôi trải qua lục, lại tăng thượng thanh đại động trải qua lục. Giang Hạo trước đó cũng đã tới Long Hồ Sơn, khi hắn đến Long Hồ Sơn, phát hiện trừ du khách, nơi này đạo sĩ so ngày thường nhiều rất nhiều, những người này phần lớn là bọn họ phái qua tới tham gia thăng thụ lục khảo hạch. Lục là cái gì? Lục là ghi chép thiên quan công tạo, thập phương thần tiên tên thuộc, triệu dịch thần lại, thi hành công pháp thuật điệp văn. Đang cùng nhau sĩ chỉ có đến thụ pháp lục. Tài năng tên lên trời tạo, mới có đạo vị thần chức, có đạo vị thần chức đạo sĩ, lập đàn cầu khấn trung trương từ tài năng biểu đạt thiên đình, mới có thể có đến thần linh bảo hộ, trái lại lập đàn cầu khấn trương từ vô hiệu. Tên lên trời tạo, có đạo vị thần chức về sau, mới có phân công số lượng nhất định hộ thân thần binh quyền lực, cho nên tài năng chạm yêu trừ tà, nhổ độ sinh linh, cứu tế khốn khó. Chưa thụ lục thụ chức, liền không có quyền phái thần dịch quỷ. Dùng nói linh tinh tới nói, thụ lục liền là công vụ viên. Nếu như ngươi không là công vụ viên, ngươi đưa lên văn thư đến không thiên đỉnh chúng tiên thần thủ bên trong, chớ nói chi là cầu đến bọn hắn ban thưởng pháp lực, không có chúng tiên thần tứ dưới pháp lực, vẽ ra phụ triện cũng sẽ không có tác dụng. Công kiểm pháp cầm gọi đến chứng, giam giữ chứng, chắt bắt giam có thể bắt người, ngươi người bình thường chính mình vẽ một trường, này căn bản không có pháp luật hiệu lực, không có chứng dụng. Long Hổ Sơn là chính là một tông đàn, Mao Sơn là thượng thanh tông đàn, các tạo Sơn là linh bảo tông đàn. Ba nhà hợp xương Tam Sơn phụ lục, hắn sở hữu chính nhất phái khảo hạch thụ lục, đều là tại Long Hổ Sơn tiến hành. Giang Hạo xuống xe, phân phó tài xế chính mình tìm địa phương, chờ điện thoại liền tốt, tài xế đã thành thói quen, tự mình biết an bài thế nào. Giang Hạo đi bộ lên núi, đi đến Hậu Sơn cửa vào lúc bị một cái đạo sĩ ngăn lại, vị đạo hữu này thế nhưng là tới tham gia thăng lục, nhưng có giấy chứng nhận. Có. Giang Hạo trực tiếp xuất ra chứng minh văn thư. Trung niên nhân kia nhìn Giang Hạo đạo sĩ chứng. Lập tức ngẩng đầu, trên mặt hiện ra ý cười, ngươi chính là Sông Đỉnh Dương đạo trưởng. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Chi tiền trưởng môn liền có phân phó, Đỉnh Dương đạo trưởng đến, trực tiếp dẫn ngươi đi Hậu Sơn gặp hắn, Giang đạo trưởng có thể muốn gặp ta phái trưởng môn. Trung niên đạo nhân nói ra. Có thể bái kiến thiên sư tự nhiên nguyện ý. Giang Hạo trên mặt lộ ra chờ mong thần sắc. Trung niên nhân phân phó người bên cạnh một tiếng, sau đó mang theo Giang Hạo sau khi tiến vào núi, đi tốt một đoạn đường. Rốt cục đi vào người viện, trong điện, Giang Hạo nhìn thấy đương đại thiên sư, một thân đơn giản nói bảo, năm quá ngũ tuần, hơi có chút mập ra, mang theo một cặp mắt kiếng, nếu như thả ở bên ngoài không mặc đạo bào, cũng là cái về hưu đầy mỡ lao bá. Trương Thiên Sư nhìn thấy Giang Hạo về sau, cười để Giang Hạo ngồi xuống, tiểu đạo sĩ đưa lên nước trà về sau. Trương Thiên Sư quan sát tỉ mỉ lấy Giang Hạo, trên người ngươi phát ra linh lực, so ta không thua bao nhiêu à, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 28. Ta năm nay đều 58, ngươi mới 28, cùng ta tu vi tương đương, còn tu thành ngũ lôi thuật, thật có thiên tư bất phàm, Hồng Luật Lao Đạo thu một đồ đệ tốt ta. Trương Thiên Sư cảm thán một câu. Giang Hạo có thể nói cái gì, mừng thầm liên tốt, lại nói cũng là trăng bức. Bất quá hắn phát hiện, chỉ cần là tu ra linh lực người, đều có thể dò xét ra đối phương tình huống, thậm chí có thể nhìn ra đối phương sâu cạn, cái này cũng không tốt. Hắn quyết định sau khi trở về liền vẽ một trường trung cấp ẩn tức phù, bảo vệ chính mình khí tức, không để cho người khác tùy ý dò xét điều tra ra. Ngươi tình huống, Hồng Luật Lao Đạo đều cùng ta nói, nguyên bản dựa theo tông minh quy củ, ngươi tuổi tác không đủ thụ nhị phẩm, bất quá ngươi tu vi thật là đầy đủ, hiện tại toàn bộ đạo môn, có thể có ngươi loại tu vi này lắc đắc không có mấy, cũng liền chúng ta mấy lao giả. Ta đã cùng khảo hạch bộ nói, ngươi có tư cách khảo hạch kinh văn, chỉ cần kinh văn qua, ta sẽ đích thân cho ngươi thụ lục. Tạ Thiên Sư. Giang Hạo hơi hơi cúi đầu, đối chính là một lãnh tụ. Hắn biểu hiện rất lợi hại tôn trọng. Chờ hắn nâng người lên, lại phát hiện Trương Thiên Sư mỉm cười nhìn chúng Giang Hạo, tiếp tục nói, sư phó ngươi nói, ngươi đoàn thể 72 phủ, nhưng có việc này. Hắc, để lão đạo cho bán. Thở thiếu thời đến một bản tổ truyền đạo phù kinh thư, lúc này mới có hôm nay tế ngộ. Giang Hạo lại đem trước đó biên tiết mục ngắn lấy ra hốt du người. Trương Thiên Sư hơi hơi dừng một cái, nói ra, những năm cuối Nam Tống cùng Nguyên Đại, triều đình đều từng mệnh lệnh Trương Thiên Sư để cử Tam Sơn phụ lục, cho nên chư phái phụ lục đều là thuộc chính nhất chân nhân trưởng quản. Đến Minh Đại, Nguyên Lai phụ lục đạo phái tuần tự nhập vào chính là một, chính nhất phái trên thực tế trở thành toàn bộ phụ lục đạo phái gọi chung là Long Hổ Sơn danh xưng trưởng quản 36 lục, 72 phủ, nhưng đến cận đại, bởi vì xã hội dung chuyển cùng chính trị biến đổi, Long Hổ Sơn phủ lục đã không được đầy đủ. Nghe Trương Thiên Sư nói xong lời nói này, Giang Hạo lập tức minh bạch Thiên Sư ý tứ, hắn học phụ triện, là từ Minh Triều truyền thừa, hẳn là chính nhất phái đạo phủ lớn nhất toàn thời điểm, Hồng Luật Lao Đạo không có tư tâm, đem chuyện này cùng Trương Thiên Sư nói, Trương Thiên Sư tự nhiên cũng muốn vì Long Hổ Sơn, thậm chí vì toàn bộ chính nhất phái bổ đủ đạo phủ, phải biết, đạo phủ thế nhưng là chính nhất phái lập căn chi bản A. Thiên Sư, Đỉnh Dương nguyện ý dâng lên toàn bộ phụ triện. Giang Hạo đạo, đã Hồng Luật Lao Đạo đã cùng Trương Thiên Sư nói, tự nhiên cũng cần phải là ý tứ này. Trương Thiên Sư trên mặt lộ ra nét mừng, tốt, tông môn công đức bộ bên trên sẽ có ngươi một khoản, đúng, ta nghe Hồng Luật nói, ngươi đã có thể vẽ ra trung cấp phụ triện, đã cho hắn vẽ một nhóm, nuôi dưỡng ở tổ sư trong đại điện gia tăng tông môn khí vận. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, lão đạo đem chính mình bán vẫn rất sạch sẽ, xem ra cái này cũng chạy không. Sơ cấp phụ triện ta đã toàn bộ xây xong, trung cấp phụ triện chỉ có thể vẽ ra 12 loại. Giang Hạo đạo, tốt tốt tốt, vậy ngươi liền lưu lại một bộ sơ cấp phụ triện, lại đem này 12 loại trung cấp phù cũng vẽ một phần, sau này tu được tân phụ triện, Mao Sơn một phần, Long Hổ Sơn một phần. Trương Thiên Sư một mặt ý cười nói ra. Giang Hạo tâm lý cái kia im lặng à, ta nói cái gì à, ngài liền chính mình vui vẻ như vậy quyết định. Không đợi Giang Hạo nói cái gì, Trương Thiên Sư tiếp tục nói, ta nghe Hồng Luật nói, ngươi bây giờ như trước đang trong thế tục lịch luyện, tuổi trẻ đa động động cũng tốt, thế gian hành tẩu, nhiều một cái thân phận không chừng đối ngươi có chút trợ giúp. Ngươi có hay không tâm tư tại đạo giáo hiệp hội mặc cho cái chức vụ? Nhìn xem. Ngươi xem một chút. Không hổ là Trương Thiên Sư, cũng là trực tiếp như vậy dứt khoát, bắt ngươi đạo phủ, mình không lấy không, lập tức có chỗ tốt cho ngươi. Ta còn trẻ, nguyện ý vì đạo môn phát triển tận chính mình một phần lực. Giang Hạo đạo. Trương Thiên Sư cười cười, dạng này, năm nay ngươi trước nhập chiết tỉnh đạo dạy hiệp hội làm một cái quản lý, chờ sang năm làm phó hội trưởng, tiếp qua 2-3 năm. Liền có thể nhập cả nước đạo giáo hiệp hội làm quản lý. Giang Hạo tâm lý cao hứng phi thường, tuy nhiên đạo giáo hiệp hội không có quyền lợi gì, nhưng lại đại biểu địa vị, cả nước cũng liền hơn 110 vị quản lý. Khảo hạch bắt đầu. Chép lại, sớm tối bài tập trải qua, lão tử đạo đức kinh, độ nhân kinh sau đó chép lại chính là một chư kinh đoạn, sau đó là giải đáp, thượng thanh kinh pháp ngôn, thông hiểu, tam động kinh chú ý, cuối cùng là từ tảng kinh bên trong tùy tiện rút ra vấn đề. Cái này không bình thường không dễ dàng, phải biết đạo tàng hơn 5.000 quyển, gần 10 ức chữ, cho dù nhìn một lần cũng không biết phải dùng qua bao nhiêu thời gian, làm sao có thể đều biết đây. Đương nhiên, rút ra vấn đề, cũng đều là chọn lựa ra chủ tu kinh văn, nếu như quá ít thấy, đoán chừng trên cái thế giới này không mấy cái biết. Sau cùng bộ phận này nội dung, thực cũng là kéo phân đề, phân ra nắm giữ đạo kinh tri thức cao thấp lượng, phải biết, nhị phẩm đã là khảo hạch sau cùng nhất cấp, trước đó nói qua, lại hướng lên nhất phẩm, chỉ thụ cho đương đại Trương Thiên Sư, Giang Hạo hiện tại khảo hạch, trên cơ bản đã là giáo sư cấp bậc, vẫn là thu được đạo loại kia. Khảo hạch kết thúc, cùng Giang Hạo cùng thi nhị phẩm, hết thảy chỉ có 5 vị, Giang Hạo là bên trong trẻ tuổi nhất, hắn mấy vị ít nhất cũng là 50 tuổi hoa phát đạo nhân, hắn 6-7 thăng cấp 5, mới phần lớn là Giang Hạo cái này niên cấp, bởi vậy Giang Hạo có thụ chú ý. Có thể có khảo hạch nhị phẩm tư cách đã cực không tầm thường, Mao Sơn Sông Đỉnh Dương tên cũng tại nhóm người này bên trong truyền ra. Thành tích đi ra, Giang Hạo lại là hạng nhất, cái này bọn hạ nhân nhìn về phía ánh mắt của hắn càng hâm mộ, sau đó cử hành thăng thụ lục nghi thức, Trương Thiên Sư tự thân vì thăng nhị phẩm người thụ lục, rất là trịnh trọng, tại Giang Hạo tiếp nhận chứng cứ một khắc này, hắn cảm giác mình đều trở nên kim quang long lánh. Mình tại đại học mặc dù không có cái gì thành tựu, có thể mình tại đạo môn đi ra tiền đồ A, mình hiện tại cũng là tương tự tại thu được đạo giáo sư nhân vật bình thường, lại hướng lên cái kia chính là phó viện trưởng, viện trưởng. Mà lại cũng không phải là không được, Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư ứng, còn có thể có chạy. A, bất quá tiếp đó, hắn chỉ sợ muốn tại Long Hổ Sơn nhiều ở ít ngày, vẽ bùa trả nợ. Trước 1125, hoàn toàn mới thu thập phương thức. Tại Long Hổ Sơn ở nửa tháng, ngày hôm đó Giang Hạo tìm tới Trương Thiên Sư, dâng lên sao chép phụ triện chính xác một quyển, lại đem mình bây giờ có thể vẽ bùa triện đưa lên một bộ. Trương Thiên Sư kích động tiếp nhận, sở lấy thư sách nói ra, ta nói môn phụ triện mất đi lâu ngày. Rốt cục lại trở về, Đỉnh Dương Sư Điệt, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Ta chính là người trong bản môn, lớn mạnh đại môn phái vốn là ta phải làm. Giang Hạo đạo. Trương Thiên Sư nhìn lấy Giang Hạo, trong mắt tràn đầy thưởng thức, nếu như Giang Hạo là mình Long Hổ Sơn đệ tử liền tốt, đáng tiếc a đáng tiếc. Sáng sớm ngày thứ 2 thể dục buổi sáng, Trương Thiên Sư tự mình chủ trì, toàn bộ Long Hổ Sơn hơn 100 vị trí tại lục đạo sĩ toàn bộ tới, Giang Hạo cũng được mời tới, cử hành một cái trang trọng nghi thức. Cảm tạ Mao Sơn Đỉnh Dương đạo nhân đưa về mất đi đã lâu 72 phù triện, sau đó ở giữa phù triện cung phụng sau lưng đại điện cung cấp nuôi dưỡng. Giang Hạo tại cáo từ Long Hổ Sơn lúc, Trương Thiên Sư mang theo mấy vị quản sự, tự mình tiễn hắn rời núi môn, có thể nói cực cao lễ ngộ, Giang Hạo đối các vị lao đạo lên tay cáo biệt, sau đó nhanh chân rời đi. Sau này Giang Hạo lại đến Long Hổ Sơn, ăn uống miễn phí muốn đến khẳng định sẽ có người chiêu đãi. Đến dưới núi, gọi điện thoại gọi đến chính mình tài xế. Sau khi lên xe Giang Hạo cười hỏi tài xế Tiểu Ngô, lần này tại Long Hổ Sơn lại ở nửa tháng, cảm giác thế nào? Những ngày này ta đem Long Hổ Sơn chuyển lượn, cảnh sát phi thường tốt, nơi này còn có đạo sĩ giáo sư thần luyện, nói là đạo gia công pháp, thật nhiều người cùng theo một lúc luyện cầm, ta cũng ở bên cạnh đi theo học, lao bản, ta đoán chừng lại có như thế mấy lần, ta liền thật muốn nhập giáo. Tiểu Ngô đạo, đây chính là tông giáo cảm nhiễm lực, a a a a. Về đến trong nhà. Lão bà qua công ty còn chưa có trở lại, Giang Hạo tắm rửa, đổi một thân rộng rãi màu trắng đông vải sợi đay đường trang cùng dễ chịu dày vải, cua được một bình trà, ngồi trong thư phòng kéo lên xì gà. Mở ra hệ thống màn hình, lại nhìn một lần nhiệm vụ, tiến vào Đông Phương Bất Bại Chi Tiếu Ngạo Giang Hồ Thế Giới, thu thập 100 loại võ công. Tại trên Internet mua võ công bí tịch đều gánh vác, về phần hắn, Giang Hạo cảm giác không có gì cần chuẩn bị, vậy thì bắt đầu nhiệm vụ đi. Cũng không biết lần này hội cho mình an bài cái gì nhân vật. Giang Hạo nói, điểm xuống tiếp nhận nhiệm vụ cái nút. Xoát. Giang Hạo thân thể biến mất trong phòng, mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn mở to mắt nhìn chung quanh một chút, phát hiện mình đứng tại một mảnh núi rừng bên trong, chung quanh cây cối lá cây có một chút ấu vàng, gió nhẹ thổi qua, thỉnh thoảng có một lượng phiến lá cây rơi xuống, không khí trong lành lộ ra một cỗ lanh ý. Hẳn là mùa thu đi. Giang Hạo nghĩ thầm. Sau đó hắn nhìn mình trên thân, để hắn kinh ngạc là, lần này hắn lại là ăn mặc chính mình y phục tiến đến. Bất quá trừ ma bố đường trang cùng giày vải, không có vật gì khác nữa. Xem xét chính mình hoàng kim không gian, bên trong trống rỗng, chỉ có một phương thiên sư ấn lẻ loi trơ trọi nằm ở bên trong. Đã qua mấy phần chung, vẫn không có chi nhớ quán thâu, Giang Hạo minh bạch một việc, cái thế giới này hắn là hoàn toàn chân thân vượt qua, hệ thống không có an bài bất luận cái gì nhân vật. Không có an bài nhân vật thế yếu rất lớn, hắn cần tự mình tìm tòi cái thế giới này, đương nhiên cũng có chỗ tốt, đó chính là hắn ở cái thế giới này không ràng buộc. Là một cái tự do chim. A Kenan. Làm sao bây giờ? Đi ra ngoài đi, mặc kệ đây là nơi nào, mặc kệ chính mình phải trang thân vô trường vật, tới trước nhân loại xã hội lại nói, dẫm lên đường núi đi lên phía trước, thời gian không dài Giang Hạo nhìn thấy một dòng suối nhỏ, khê thủy thanh tịnh gặp dốc rách di chuyển, Giang Hạo ngồi xổm ở trên tảng đá rửa tay một cái. A, thật xinh đẹp thạch đầu. Dòng suối nhỏ bộ phủ lên một tầng đá cuội, to như trứng gà, tiểu như đạn trâu. Mỗi một khỏa đều trong suốt sáng long lanh sắc thái lộng lẫy, Giang Hạo tiện tay nắm lên mấy khỏa, phát hiện là mã não thạch. Mã não thạch tại Trung Quốc rất lợi hại phổ biến, từ xưa đến nay cũng không tính là đắt đỏ bảo thạch. Giang Hạo vừa định vứt xuống, lại chợt giật mình, chính mình có bắn kỹ năng có thể, ném cục đá tại võ hiệp thế giới nên tính là ám khí một loại đi, mình có thể thử một chút ta, phản chính không gian trống không, làm điểm cục đá ép dương. Đưa tay tiến dòng suối nhỏ, vớt đại lượng đá cuội, khoát tay, trong tay nhiều một cục đá, con mắt nhìn thấy phía trước 20 mét chỗ có một khỏa cây nhỏ. Nhìn ta mặc ngọc phi hoàng thạch, hắc, giải thích đống nhiên ném ra bên ngoài. 3. Cục đá chuẩn xác đánh trúng tiểu thụ thụ làm, Giang Hạo trên mặt tươi cười, chính mình có bắn kỹ năng có thể, về sau học tập ám khí hẳn là sẽ làm ít công to. Nhưng vào lúc này, Giang Hạo ném cục đá cái hướng kia, huỵch huỵch bay lên một con chim lớn, bay thẳng hướng lên bầu trời, tại yên tĩnh trong núi rừng, đem Giang Hạo đều giật mình, hắn tập trung nhìn vào, phát hiện là một cái chim ưng. Chim ưng cũng chính là tục xưng diều hâu, diêu tử xoay người nói đúng là loại này chim ưng, bay về phía tốc độ cực nhanh, nó phân bộ rất rộng, trải rộng Á Âu đại lục, hình thể so chim khách còn nhỏ, trọng một cân khoảng chừng, danh xưng kích cỡ nhỏ nhất lực sát thương cường mãnh nhất chim. Chim chiếp. Bị Giang Hạo kinh hãi bay, diều hâu tựa hồ có chút tức giận, đang bay đến trên bầu trời, một cái trở về lại bay trở về, tại Giang Hạo đỉnh đầu kêu to hai tiếng, tựa hồ là đang kháng nghị Giang Hạo quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Còn không phục đúng không? Giang Hạo vươn tay, lập tức phát động động vật câu thông năng lực, cái kia lướt bay diều hâu nhất thời phát giác cái gì, quanh quẩn trên không trung một vòng lại bay trở về. Tới, tới. Theo phóng liên tục câu thông năng lực, cái kia diều hâu chần chờ một chút, sau đó đông nhiên hướng về Giang Hạo bay tới, lập tức rơi vào Giang Hạo trên cánh tay. Một đôi sắc bén ưng mắt thấy Giang Hạo cười sờ sờ nó đầu, tiểu gia hỏa còn rất xinh đẹp, sau này liền theo ta đi. Người khác đều là lột mèo lột chó, Giang Hạo lại ưa thích lột ưng, đây mới là cao đoan đại khí cao cấp sủng vật đây. Chiêm chiếp. Diều hâu kêu to hai tiếng, rất là vui sướng. Trong rừng chuyển nửa ngày, đi giúp ta xem một chút chung quanh có đường hay không. Giang Hạo sờ lấy diều hâu nói ra. Diều hâu trong nháy mắt bay đi. Thực đây mới là Giang Hạo tránh thức mục đích, có thể mở địa đồ làm gì tự mình một người chạy loạn, vạn nhất chạy sai phương hướng, không biết muốn đi bao nhiêu chặng đường oan uổng. Thời gian không dài, diều hâu liền bay trở về, một lần nữa rơi vào Giang Hạo trên tay. Há, tìm tới, rất nhanh à, xem ra phụ cận liền có đường. Giang Hạo nói vướt ve diều hâu đầu, xem xét hắn trí nhớ. Giang Hạo nhìn một chút, khẽ di một tiếng, bởi vì hắn không ngừng nhìn thấy đường, còn chứng kiến trên đường có một đám người áo đen đang vây giết ba cái bạch y nam tử, song phương các nâng đao kiếm chém giết lẫn nhau, trên đường đã nằm mấy cái, máu tươi tắt mãn hoàng thổ đường. Chẳng lẽ là giang hồ báo thủ? Giang Hạo chuẩn bị đi qua nhìn một chút, dùng tay để diều hâu chính mình bay trên trời, Giang Hạo bước nhanh hướng về chém giết chiến trường quá khứ, đi đại khái 7-8 phút, hắn đã có thể nghe được tiếng la giết cùng tiếng sắt thép va chạm. Trốn ở ven đường một cây đại thụ đằng sau, Giang Hạo thò đầu ra nhìn ra phía ngoài. Giờ phút này hoàng thổ trên đường đã nằm 7-8 người, đại đa số đều là người áo đen, mà ba cái kia người áo trắng cũng nằm xuống hai cái, còn sót lại một cái bạch y nam tử, giờ phút này đang bị 5-6 cái người áo đen vây giết. Người áo đen tất cả đều là cán dài mạch đao, vây quanh người áo trắng ra sức chém thẳng, bạch y nam tử cầm trong tay tinh cương trường kiếm, múa kín không kẽ hở, đem bổ tới trường đao ngăn trở. Ngẫu nhiên còn có thể đánh trả một hai chiêu, bạch y nam tử tại nhiều người vây công dưới tuy nhiên hiểm tượng hoàn sinh, có thể Giang Hạo nhìn ra được, võ công của hắn rõ ràng cao hơn bọn này người áo đen, một lát người áo đen chưa hẳn có thể bắt lấy hắn. Bất quá tại bên ngoài vòng chiến hạng, còn đứng lấy một người áo đen, đầu đội mũ rộng vành, tay sử lấy mạch đao chui đao đứng ở nơi đó, đầy người ngay ngắn nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy người áo đen vây công bạch y nam tử, lúc nào cũng có thể xuất thủ bộ dáng. Đối trước mắt tràng cảnh này, Giang Hạo căn bản không có tham dự ý nghĩ, ai là người tốt, người nào là người xấu, tại giang hồ cái này đại trảo nhuộm bên trong, ai có thể phân rõ ràng, hắn cũng không phải kẻ bá phải, cứu thế cứu người đại hiệp khách, ở một bên vụng trộm xem kịch liền tốt. Mà đúng lúc này, Giang Hạo trong đầu đống nhiên vang lên vài tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đốt, phát hiện vô danh kiếm pháp, chính đang thu thập bên trong 1%, 2%, 3%. Đốt, phát hiện vô danh đao pháp, chính đang thu thập bên trong 1%. 2%, 3%. Giang Hạo tâm lý đột nhiên nhất động, a, dạng này cũng có thể thu thập sao? Trước đó hắn từng suy đoán, cái gọi là võ công thu thập, cũng là đạt được võ công bí tịch sau đó giao cho hệ thống, không nghĩ tới bây giờ dùng con mắt nhìn đều có thể thu thập. Đối kết quả này Giang Hạo lòng tràn đầy hoan hỉ, nếu như là lời như vậy, kia liền càng đơn giản, chỉ cần mình chạy tới những cái kia luận võ hiện trường nhìn nhiều nhìn, thu thập võ công còn không phải dễ như trở bàn tay à? Đúng. Còn có chính mình vượt qua nhìn đằng trước những võ công bí tịch đó, quay đầu tìm cơ hội viết ra, nhìn xem hệ thống có thu hay không, nếu như thu lời nói, vậy nhiệm vụ này tin tưởng hội đơn giản hoàn thành, nhẹ nhàng thoải mái. Giờ phút này hệ thống thu thập còn đang tiến hành. Vô danh kiếm pháp thu thập bên trong 25%, 26%, 27%. Vô danh đao pháp thu thập bên trong 35%, 37%, 39%. Nhìn lấy không được hướng phía trước nhảy lên sổ tự, Giang Hạo tâm lý vì hai nhóm người yên lặng động viên, nhất định phải kiên trì lên A. Các ngươi có thể, coi trọng các ngươi nha. Chương 1126, ăn cướp công pháp. Song phương đang liều mạng chém giết, Giang Hạo một bên nhìn một bên suy tư, hắn kinh lịch chiến đấu cũng không ít, tay không đánh nhau, đấu súng, cổ võ đối chiến, chiến trường chém giết, thậm chí cùng hấp huyết quỷ đại chiến, hắn biết mình cân lượng, giờ phút này trong lòng của hắn tại so sánh, mình cùng những người này đối địch sẽ như thế nào. Sau khi xem, Giang Hạo tâm lý có mấy phần khí, không nói thủ đoạn hắn, chỉ dùng võ công binh khí chém giết đến luận, chính mình một mình đối mặt một người áo đen, hoàn toàn có thể làm được mấy chiêu miểu sát, coi như giống như vậy bị vây công, giết ra khỏi trùng vây diệt đi bọn họ hẳn là cũng không thành vấn đề. Về phần bạch đi nam tử kia, làm một tay thật nhanh kiếm, sắc bén không bình thường, bất quá chuẩn bị cho hắn một thanh phù hợp trường đao, một mình đối chiến lên dưới, hắn tin tưởng đối phương không tiếp nổi hắn lượng luân phiên công kích. Nhìn đến đây, Giang Hạo nhất thời đối với mình có không ít lòng tin. Phúc! Bạch đi nam tử kiếm pháp sắc bén, tìm một cái đứng không, trường kiếm trong tay mãnh liệt đâm ra, một kiếm chọn trúng một tên người áo đen cái cổ, bị đâm trúng người áo đen trong nháy mắt bay ra ngoài, máu tươi bao tô bay, nằm trên mặt đất đảo mắt liền không có âm thanh. Tuy nhiên bạch đi nam tử đâm chết đối phương một người, nhưng hắn cũng bởi vậy lộ ra đứng không, một tên người áo đen trường đao trong tay hung hăng đánh xuống, người áo trắng phía sau lưng nhất thời bị đánh ra một đường vết rách, máu tươi lập tức nhuộm đỏ áo trắng. A tấn lôi kiếm. Bạch đi nam tử kiếm trong tay chiêu biến đổi, vận dụng tốc độ càng nhanh, dưới ánh mặt trời tựa như quang ảnh hiện lên, chỉ nghe phốc phốc vài tiếng, vây công cái kia mấy tên người áo đen toàn bộ bị đâm trúng yếu hại, nhao nhao ngã xuống đất mất mạng. Nhìn thấy đối phương kiếm chiêu, Giang Hạo trong lòng tự nhủ đây là bạo phát, tốc độ so vừa mới lại nhanh mấy phần, đây mới là người áo trắng toàn bộ thực lực đi, hiện tại chính mình cùng hắn so, đoán chừng thực lực tương đương. Mà lúc này hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa, tấn lôi kiếm pháp, chính đang thu thập bên trong 42%, 43%, 44%. A, có danh tự, nguyên lai người áo trắng sử kiếm pháp gọi tấn lôi kiếm. Giang Hạo suy tư một chút, tại Tiếu Ngạo Giang Hồ bộ phim này bên trong, thậm chí Kim Lão Gia Tử trong sách, giống như đều không có tấn lôi kiếm cái tên này à, nghĩ tới đây, Giang Hạo tâm lý bỗng nhiên có loại cảm giác không ổn. Đã không có danh tự, vậy đã nói rõ là hàng thông thường, mà một cái dùng hàng thông thường kiếm khách, chính mình cùng hắn thực lực tương đương, vậy nói rõ cái gì, nói rõ chính mình vũ lực ở cái thế giới này, giống như không quá với nhìn a. Hô hô hô. Bạch đi nam tử từng ngụm thở, gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở nơi đó bất động người áo đen, nghiêm nghị quát, Hàn Lập Sông, ngươi cái này nhạn đãng môn khí đồ, bị ổi ra hỏa, không nghĩ tới vậy mà ma đạo môn phái, còn dám ở chỗ này vây giết ta, hôm nay ta tất sát ngươi. Người áo đen nhìn lấy bạch đi nam tử, khoe miệng lộ ra vài tia cười lạnh, Phùng Luân, ngươi đường đường nhất phái trưởng môn, không nghĩ tới hôm nay hội chật vật như thế đi, năm đó chúng ta cùng ở tại nhạn đãng môn học nghệ, ta học nghệ so ngươi tinh, nhân duyên so ngươi tốt, sư phụ cũng thích ta, ngươi biết ta thích Ngọc Trân sư muội, liền thông đồng Ngọc Trân hãm hại ta, nói ta nhìn lén nàng tắm rửa, là cái dâm tặc, bị sư phụ trục xuất sư môn.